Ân a, tốt, nhân gia chính là kỹ nữ. A, là khiếm đại dương vật địch huyệt dâm. Nhưng là nhân gia không muốn giống như kỹ nữ. A, bị nhiều người như vậy địch. Hắc hắc, này có thể không phải do ngươi, hiện tại ta liền đem ngươi ôm đến sân thể dục đi lên, làm nam sinh trong trường học đều nhìn đến kỳ di bước này dâm đãng hạ tiện bộ dáng. Tần Thụ nói như vậy, quả nhiên Giá Khởi mẹ tại phòng ở bên trong qua lại đi vài vòng về sau, hướng cửa phòng vị trí đi đến. Vừa đi đại côn thịt còn thô bạo hướng phía trên thúc một cái, mẹ bị địch được mỹ thân thể lên xuống lắc lư, tản ra mỹ lệ mái tóc tại không trung đãng tao nhã cuộn sóng. Nha, không muốn, van cầu ngươi, nhân gia mới không nên đi. À, ô, ký túc xá cửa phòng là hướng ra phía ngoài mở. Mắt thấy Tần Thụ muốn dùng chân đá mở cửa phòng, mãnh liệt xấu hổ mang cho mẹ cảm quan kích thích càng thêm mẫn cảm, đại lượng dâm dịch theo bên trong lỗ lồn bị bài trừ, đem Tần Thụ chứng đánh cho ướt đẫm. Sau tích táp dừng ở thủy chung bị Tần Thụ dùng chân khống chế tiếp lấy mẹ dưới người chậu nước, bồn bên trong đã nhận lấy non nửa bồn mẹ đạt tới tình yêu đỉnh phong khi chiều phun ra dâm dịch. Địt mấy chục phía dưới sau đó, mẹ một đầu chân đẹp bị buông xuống, một khác đầu chân đẹp bị Tần Thụ theo eo hông nhặt lên, cự quá trước ngực. Bắp chân cái tại bả vai phía trên, cái bộ dạng này làm mẹ đứng thẳng lấy cái chân kia chỉ có thể nhón chân lên. Mẹ hai vai bị bắt chặt ấn tại mặt tường phía trên, Tần Thụ lồng ngực cũng đè lên. Như vậy mẹ liền đứng thẳng lấy, 180 độ dạng thẳng chân hai chân bị Tần Thụ địt. Toàn bộ quá trình, Tần Thụ dương vật một mực xa rời mở mẹ huyệt dâm, thật sâu cắm ở bên trong. Mẹ biến đổi thành đứng thẳng một chữ mã, Tần Thụ đại côn thịt liền lập tức bay nhanh quất chuyển động. Mẹ hai vai bị Tần Thụ dùng sức ép xuống, đại côn thịt hữu lực hướng lên đỉnh địt thời điểm có thể tiếp tục cắm vào tử cung, mẹ lỗ lồn cũng bị không thể tránh địt được ba ba vang lên. Không đi, này có thể không phải do ngươi, hôm nay ta chính là muốn cho kỳ di ngươi biến thành nhà vệ sinh công công, ai đến địt đều được. Không muốn, a, nhân gia mới, nha, mới không phải là nhà vệ sinh công công. Không muốn, a, nói cái gì? Kỳ Di còn dám nói chính mình đúng không? Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Tần Thụ mỗi nói một câu liền nảy sinh ác độc tựa như lấy nhanh hơn tần suất địt. Ta không muốn, giết chết ta, không phải dụng lực như vậy. Ân, tử cung hư mất, ta, nhân gia là nhà vệ sinh công công. Nhân gia là nhà vệ sinh công công. Ta, tốt lão công, tha nhân gia, mẹ rên gì cầu xin. Có thể Tần Thụ hình như không hài lòng mẹ biểu hiện, một chút cũng không có ý muốn dừng lại, tiếp tục dùng lực ba kỳ địt. Ô, nhân gia là nhà vệ sinh công công, là tùy tiện làm nam nhân địt nhà vệ sinh công công. A, cầu ngươi, tha nhân gia, mẹ cả người mỹ thịt run giống như run rẩy giống như, nức nở tiếp tục cầu xin. Ha ha, lẳng lơ, cho ngươi không thừa nhận, Tần Thụ hài lòng mẹ biểu hiện, đột nhiên đình chỉ hạ thân hoạt động. Ô a. Tốt lão công, đừng có ngừng, ân, cầu ngươi, mau địch nhân ra, động a, mẹ lỗ lồn lại khó chịu muốn chết, liên tục không ngừng xoay eo, chính mình lay động lỗ thịt, có thể vẫn là không có đại côn thịt quất cắm khi giải ngứa. Tao gì, muốn bị đại dương vật địt, liền muốn lớn tiếng kêu đi ra, nói ngươi là huyệt dâm nữ giáo sư, là ngàn người kỵ vạn người địch kỹ nữ, ngươi là nhà vệ sinh công công, kêu một tiếng ta liền địch 10 phía dưới, mau kêu. Tần Thụ hướng dẫn mẹ nói. Nhân gia, ta, nhân gia là huyệt dâm lão sư, là ngàn người kỵ, ân, vạn người địch kỹ nữ, nhân gia là, nhà vệ sinh công công, nhân gia là nhà vệ sinh công công, mẹ lập tức không biết xấu hổ kêu, Tần Thụ quả nhiên tiếp tục hung mãnh địch lên. Ân ô, ta, Tần Thụ ôm lấy mẹ lấy như vậy xấu hổ tư thế địch ước chừng 20 phút, mẹ đột nhiên phát ra trưởng tiếng nũng nịu rên rỉ. Đặt tại Tần Thụ trên vai bắp chân một chút bắn được thẳng tắp, chân ngọc băng bó lên, trừng lưng khoa trương khuất gấy, đem giày cao gót nhô lên, run rẩy mũi chân trọn tại không trung lắc lư. Tần Thụ cảm giác được mẹ âm đạo thịt mềm từng đợt kịch liệt co lại, cắm ở quy đầu thịt sống chỗ miệng tử cung càng là gắt gao mút ở côn thịt, một cỗ nóng hầm hập dòng nước ấm cấp tốc tuôn đi ra, tưới vào Tần Thụ quy đầu phía trên. Mẹ lần này cao trào so với đến đây đều phải mãnh liệt, thân thể yêu kiều từng đợt co giật run rẩy. Chính là mười mấy giây thời gian, Tần Thụ cảm thấy ngay ngắn đại côn thịt đều bị mụ mụ âm đạo kẹp quá chặt chẽ, cắm vào tử cung nội quy đầu giống như bị ngâm tại một cái nóng ẩm nước ấm hồ chung bị bỏng đến một trận tê dại. Hắn đột nhiên dừng lại, hưng phấn cảm nhận mẹ miệng tử cung một cái co lại hút mút quy đầu khoái cảm, tâm lý có một loại nói không ra thoải mái vui sướng. A, đừng ngừng, cầu ngươi, nhân gia là huyệt dâm, là kỹ nữ, nhanh chút địt ta, dùng sức địt ta, nha, nhân gia là nhà vệ sinh công công. Tần Thụ đột nhiên đình chỉ, mẹ lập tức cảm nhận được hư không, khổ sở kêu khóc nói, làm cho phóng đãng lớn tiếng, tuyệt không cố kỵ hành lang cùng khác ký túc xá lão sư nghe thấy. Nhìn đến mẹ bước này bộ dạng lẳng lơ tử, Tần Thụ cũng không tiếp tục nhẫn nại, một phen gắt gao đem mẹ hung hăng ôm sát trong lòng, giống như phải mẹ nhu chết ở ngực của hắn giống như, phía dưới đại côn thịt bay nhanh đại lực địt mẹ lỗ thịt, lại lần nữa đem mẹ địt đính đến thân thể cách xa không, hai cái tao dâm chân lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng run rẩy. Tại mẹ thê thảm dâm loạn tiếng giống tiếng bên trong, mẹ chặt khít âm đạo gắt gao hút mút Tần Thụ đại côn thịt, miệng tử cung mãnh lực chặt lại, giống như cái kìm giữ chặt quy đầu màu gà gáy câu. Âm đạo cùng tử cung nội bức tường cũng kịch liệt co lại, từng cổ nóng bỏng âm tinh liên tục không ngừng phun ra, lại bị quy đầu cùng côn thịt ngăn ở mẹ tử cung cùng chí khang bên trong, cháy sạch mẹ gần như điên cuồng. Tại đại côn thịt lại một lần nữa hung hăng chui vào mẹ lỗ lồn trung hình như không còn rút ra thời điểm, Tần Thụ một tiếng giống giận trầm thấp, đột lại đem côn thịt rút đi ra, mà lần này cùng mấy lần trước khác biệt chợt nghe đến giống mở ra sâm banh giống nhau nặng nề oành một tiếng. Mẹ lỗ lồn miệng đã bị đại côn thịt kéo mở thành một cái lỗ thịt động không thể lập tức khép lại, mà mẹ trong lỗ đái đại trương, màu vàng nhạt nước tiểu cùng lỗ lồn dâm thủy giống như súng bắn nước tể phi, hai cổ thon dài lại kịch liệt dòng nước phun ra rằng co gần 20 giây. Chân đẹp ở giữa nước tiểu bồn cơ hồ đầy đủ mẹ dâm dịch. Mẹ lỗ lồn bên trong đồng thời bị mang ra một bãi sền sệt dính dính dâm dịch, cùng chiều phun khi dâm thủy khác biệt, màu trắng sữa dịch nhờn giống phun đàm giống nhau đập vào chậu nước bên cạnh trên mặt đất. Mà là thật lớn một ngụm đàm, một cỗ đặc hơn mùi tanh tưởi mùi vị theo kia than sền sệt dính dính dâm dịch phát tán ra, rất nhanh tràn ngập ra. Tần Thụ cũng không có xuất tinh, không hề nghi ngờ, những cái này đàm tất cả đều là mẹ công lao. Nhìn kia than sền sệt dính dính dâm sữa, Tần Thụ ánh mắt từ dâm tà trở nên điên cuồng. Nhớ rõ trước sớm nghe Lâm Dịch nói qua, nhưng gặp nữ nhân chưa bao giờ giống mẹ hôm nay như vậy chảy ra loại vật này. Kỳ Di, nhìn thấy sao? Đây là âm tinh, chỉ có như ngươi loại này trời sinh mị cốt hơn nữa tao dâm đến trình độ cực cao nữ nhân mới có thể phun ra loại vật này. Tần Thụ bám mẹ đã bị mồ hôi biến thành trơn mượt mỹ thịt, làm mẹ tận mắt thấy nàng chính mình bắn ra cái kia than dịch nhờn. Bị địt ra âm tinh mẹ gương mặt tựa như hít thuốc phiện sau phiêu phiêu dục tiên dâm loạn biểu cảm, mắt đẹp bán trắng dã mắt, một tia hương nước miếng theo khẽ nhích miệng nhỏ một bên chảy xuống, toàn thân bùn rùn đạp kéo tại Tần Thụ trên người. Nhìn mẹ mãnh liệt sau cao trào có chút dâm si bộ dáng, Tần Thụ ngược tâm nổi lên, hai tay một phen sao ở mẹ đầy đặn vú lớn, trào được mẹ vú lớn biến hình vặn vẹo, tùy ý mẹ thân thể theo hắn trên người trượt xuống, than ngồi ở trên đất, hoàn toàn do chính mình kéo dài biến hình vú bị xách lấy, treo thân thể. Tần Thụ đại côn thịt một đường theo mẹ bụng, vú lướt qua, đem côn thịt mặt ngoài lưu lại nhơ nhớp dâm dịch toàn bộ bôi ở mẹ mái tóc phía trên. Không đợi mẹ hoàn toàn ngồi ở trên đất, Tần Thụ đem đã tràn đầy nước tiểu bồn dùng chân lấy ra, một phen níu lại mẹ mái tóc, đem mẹ đầu nhấn hướng hắn cứng rắn đại côn thịt. Ngà a, ô, ô, tại mẹ nức nở nũng nịu rên rỉ bên trong, đại côn thịt giống như cắm vào âm đạo triệt để toàn bộ nhập vào, xuyên quan tiến mẹ miệng nhỏ cùng ít hầu, mẹ cổ họng nhất cổ vừa tăng, lại đem côn thịt hoàn toàn bộ nuốt vào. Tần Thụ ôm lấy mẹ đầu gắt gao dán vào hạ thân của mình, đem mẹ miệng mũi hoàn toàn che lại. Cảm thấy ngạt thở mẹ hai tay vô lực nhưng tính phản xạ ôm lấy Tần Thụ đùi, dưới chân đẹp ý thức đặng đá. Nương Tần Thụ đem côn thịt rút ra thời điểm, mẹ đã thật nhuyễn ở trên mặt đất, toàn bằng Tần Thụ xách lấy mái tóc của nàng. Tần Thụ buông lỏng tay, mẹ thật giống như bị nhân vứt bỏ dâm nữ vậy bên cạnh ngã xuống đất, toàn thân liên tục không ngừng giật giật, liền đầu vú đều run rẩy lắc lư, một cỗ vàng nhạt nước tiểu lại lần nữa theo mẹ hai chân ở giữa trào ra, chảy qua hiện lên đỏ ửng bờ mông. Tại mẹ dưới người hội tụ thành ao nước nhỏ. Tao gì, giả trang cái gì chết à? Ta còn không có xuất tinh, ngươi như vậy còn như thế nào đương nhà vệ sinh công công? Tần Thụ nói duỗi tay nắm lên mẹ một cái lớn vú, đem mẹ giống tung chó chết giống nhau kéo tới mép giường, ôm ngang khởi mẹ ném ở trên giường. Hư thoát mẹ giống như gì ra dâm mỹ bị vùi ở chân giường, Tần Thụ bưng lấy trang bị đầy đủ mẹ dâm dịch chậu nước phóng tại bên cạnh giường, sau đó đem mẹ đầu hướng xuống. Lưng dán vào bức tường, thon dài chân đẹp dễ dàng đã bị chia làm dạng thẳng chân dâm đãng tư thái. Tần Thụ đem mẹ chân ngọc hướng đẩy, mẹ chân đẹp hoàn toàn dán vào lạnh lùng bức tường, đùi bắp chân chân ngọc hoàn toàn dán sát, mẹ Mỹ thịt thể giống luyện nữa tập nhu thuật giống nhau tùy ý Tần Thụ đùa nghịch. Tần Thụ đem mẹ dạng thẳng chân chân đẹp dán vào bức tường xuống phía dưới ép tới giày cao gót tại thân thể hai bên đụng tới giường. Lúc này mẹ đã không phải là dạng thẳng chân, mà là so với dạng thẳng chân còn mở ra 240 độ đại bắt cá hai tay. Loại tư thế này khiến cho mẹ chân đẹp lớn nhất hạn độ mở ra, đem hai chân ở giữa lỗ thịt nhô lên, càng thêm thấy được, trở thành thân thể điểm cao nhất. Cười nhảy ngang qua mẹ trên người, Tần Thụ là tốt rồi, giống như cưỡi ở mẹ lỗ lồn phía trên, đại côn thịt nhắm ngay mẹ âm đạo miệng, từ trên xuống dưới xì một tiếng đâm vào mẹ lỗ thịt, rồi sau đó mượn dùng thể trọng, bay nhanh giống như đánh nền tựa như, một chút ngoan quá một chút quan trọng hơn một chút bạo lực vô cùng xung kích mẹ động thịt. 3. Oành địt âm hộ âm thanh thực vang, thậm chí có loại ảo giác, hình như Tần Thụ mỗi một cái địt, đều có thể tạo nên một tầng sóng âm. Mẹ tuyết trắng như son mông lớn đã dán vào bức tường, Tần Thụ hướng về bức tường địt nàng, mỗi một lần cắm vào, đều đem mẹ mông mập địt được đầu khởi cuộn sóng, cặp mông lui về phía sau. Nhưng là mẹ đại phía sau cái mông là bức tường, không thể lui được nữa, vì thế đầy đặn có co giãn mông thịt liền một lần lại một lần hung hăng đụng tại trên tường. Phát ra oành, ba mông đẹp va chạm âm thanh. Cùng lúc đó, mẹ thân thể cũng đột nhiên trầm xuống, chân đẹp run run, chân đẹp đánh vào mặt giường bị địt được khẽ vấp, nửa hôn mê mẹ bị động thừa nhận bạo lực như vậy địt đánh, lông mày nhíu chặt, chân đẹp thẳng băng, vú lớn cao thấp tung bay, sóng sữa nhập vòng, mông lớn không ngừng va chạm mặt tường, mở rộng trắng nõn dâm loạn mông sóng, dâm đãng tới cực điểm. Miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe miệng treo trong suốt hướng nước miếng. Chính là bị đại côn thịt đâm vào khi phát ra bản năng phát ra rên rỉ. Tao gì, tại sao không gọi rồi hả? Có phải hay không thực sự đem ngươi kéo đến sân thể dục đi lên ngàn người kỵ vạn người địt? Tần Thụ nói đứng dậy so với vừa rồi đại lực xuống phía dưới liền địt xuống. A, ha khụ khụ, khi nhìn đến mẹ mở ra miệng nhỏ phun ra lưỡi thơm hô hấp nũng nịu rên rỉ thời điểm, Tần Thụ nắm trên bàn làm việc mẹ uống nước cái chén. Tại trong chậu nước múc hơn phân nửa chén dâm dịch xối tại mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên, mẹ bị dâm thủy đánh trúng khôi phục một chút thần trí, nhưng càng nhiều tác trực tiếp rót vào mẹ miệng nhỏ, bị nghẹn mẹ từng đợt ho khan, nhưng cũng uống đi vào một miệng lớn. A, khụ, không muốn, khụ khụ, không nên như vậy, ô, khụ, Tần Thụ mỗi lần đều cố ý rót vào mẹ miệng nhỏ, bị nghẹn mẹ ho khan liên tục, bắn tung tóe vẩy dâm thủy cùng sạc ra nước mắt đem mẹ gương mặt xinh đẹp biến thành ướt đẫm. Bị đánh ẩm ướt mấy lọn tóc rối tung dính tại mặt phía trên, nhìn qua thê thảm mà dâm tiện. Ha ha, tao gì, ta còn không có chơi đã, làm sao lại nói không muốn. Bất quá ngươi ngày mai phòng chừng muốn tắm ga giường rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, trên giường toàn bộ làm ướt. Tần Thụ nói rút ra côn thịt, bắt lấy mẹ chân đẹp hướng lên đè ép, chân đẹp đổ vê tự bị tách ra đến vú hai bên, mẹ Mỹ thịt thể bị chiết khấu tựa như bị ép ở trên giường. Tư thế như vậy đột hiện ra mẹ vốn màu mỡ mông lớn càng thêm đầy đặn to lớn, như một cái một phân thành hai thớt giống nhau thủy chung dán vào bức tường. Tần Thụ đem khi đi học dùng phun hút cầm đến trực tiếp cắm vào mẹ lỗ lồn, đem đương vị trực tiếp đẩy lên lớn nhất, dương vật giả chớp mắt mở ra công tác hình thức. Tần Thụ lại cười xấu xa cầm lấy trang mẹ dâm thủy nước tiểu bồn, hướng về mẹ lỗ lồn toàn bộ hát vầy tại mẹ trên người. T, ân, không muốn hút, a, a. Ngay từ đầu mạnh mẽ hấp lực đem mẹ âm đạo xung quanh hút vừa tê vừa ngứa, giống như trăm vạn đầu tiểu trùng từ tại qua lại nhốn nháo. Nhưng Tần Thụ tưới vào mẹ bộ phận sinh dục dâm thủy làm phun hút rất nhanh liền hút ăn no bắt đầu xuất tinh. Một đợt nhận lấy một đợt mạnh liệt mạnh mẽ phun ra đến mẹ còn chưa khép lại miệng tử cung. Sảng đến mẹ Mỹ thì từng đợt chu kỳ tính co giật run run, vừa mới khôi phục thần trí lại trở nên mê ly, mắt đẹp một cái lật bạch nhãn, khóe miệng chảy ra nước miếng chung tất cả đều là hỗn hợp bọt biển trạng màu trắng nước bọt. Này thì không chịu nổi, đồ đê tiện, ta còn không có ngoạn mặt sau, hôm nay cho ngươi thích lên trời. Tần Thụ nói hai tay nắm mẹ màu mỡ đầy đặn bờ mông đột nhiên bài hướng hai bên, như bị mãnh liệt xé mở rau muống giống nhau, mẹ mông lớn bị đẩy ra, lộ ra đỏ ửng mềm mại lỗ đít, mà bởi vì mẹ lỗ đít góc lỗ lồn cùng vùng mu hơi sâu, bởi vậy trải qua nơi này dâm thủy tại mẹ miệng hậu môn tạo thành nhất hoa nhợt nhạt vũng nước đọng, tùy theo mẹ mềm mại lỗ đít một chút phía dưới nhúc nhích co lại. Vũng nước dâm thủy cũng chấn động liên tục không ngừng. Tần Thụ nâng lấy còn tại nhồi máu thô to côn thịt, thân gậy gân xanh lộ, quy đầu tử hồng tỏa sáng, toàn là nước duy trì bị choáng trạng thái. Tao gì, hôm nay làm ngươi thật tốt nếm thử, về sau liền yêu thích đại dương vật địt lỗ nít cảm giác. To lớn quy đầu chám tại mẹ miệng hậu môn vũng nước đọng bên trong, về phía trước vừa dùng kính, quỳ đầu liền này cỗ kia dâm thủy phá cửa mà vào, một đầu đâm vào mẹ mông cốc cốc động bên trong. Ân, nha, thần chí mê ly mẹ cảm giác được mềm mại lỗ nít truyền đến một trận ê ẩm sưng đau đớn, tùy theo tần thụ đem côn thịt tự mình hướng bên trong cắm tới, cỗ này ê ẩm sưng đau đớn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ bản năng tính toán co lại cơ vòng, nhưng ở miệng hậu môn cùng với côn thịt thượng dâm dịch lại sung đương dầu bôi trơn tác dụng. Cảm thấy to lớn cứng rắn côn thịt nhét vào lỗ nít, mẹ nhịn không được rên rỉ thành tiếng, liên tục không ngừng vặn vẹo mông lớn muốn đem côn thịt bỏ ra, lại không biết như vậy uốn éo ngược lại giúp tần thụ bận rộn. Tần thụ nguyên là đứng vững mẹ cặp mông dốc sức hướng bên trong cắm vào, chỉ có thể một chút tiến. Mẹ này vừa động, làm cho tần thụ côn thịt rời khỏi một điểm, sau đó tần thụ nắm lấy mẹ chân đẹp hướng lên vừa nhấc, mình cũng theo lấy xuống phía dưới ngoan ép, côn thịt đột nhiên nhảy vào một đoạn. Như vậy vừa lui tiến, thiếu lui nhiều tiến, côn thịt vài cái liền cắm đi vào hơn phân nửa. Ân, không muốn, cắm vào nhân ra lỗ đít, rất đau, ân, chướng chết, ta, bởi vì mềm mại lỗ đít đã không phải là lần thứ nhất nuốt vào côn thịt, mẹ trừ bỏ cảm thấy một chút đau đớn ở ngoài càng nhiều chính là một loại ê ẩm sưng cảm giác, cắm vào tại trong lỗ lồn phun hút lại vào lúc này đem một cỗ mạnh mẽ dòng nước phun ra tại mẹ miệng tử cung, mẹ mỹ thịt một trận co giật lại lần nữa đạt tới cao trào. Nhìn tại mắt bên trong tần thụ lại lần nữa nâng lên mẹ chân đẹp, lửa nóng cứng rắn côn thịt đột nhiên toàn lực hướng xuống dưới, một chút liền vọt tới để, toàn bộ đầu côn thịt toàn bộ cắm vào, xâm nhập mẹ mềm mại trực tràng. A, ha, mẹ hạ thân do thụ điện giật, mắt đẹp trắng dã suýt chút nữa ngất đi, không ngừng co giật vặn vẹo đầy đặn thân thể yêu kiều, hai bên trắng mập mông thịt bên trong, bị kéo ra tới cực điểm mềm mại lỗ nít đem tần thụ căn kia to dài côn thịt cơ hồ toàn bộ nuốt đến trực tràng bên trong. Theo mềm mại lỗ nít đến trực tràng bị đẩy lên chật nít cảm giác làm mẹ cho rằng chính mình cả người đều phải bị cắm vào xuyên rớt, mẹ bị cố định tại tần thụ trong quần, lỗ nít bộ tù tại côn thịt trong đó không thể động đậy, mãnh liệt co lại, kẹp chặt tần thụ tiếp tục cắm vào côn thịt. Ân, không muốn, van cầu ngươi, ta, nhân ra lỗ nít tốt chua, tốt trướng, ô. Rất nhanh, mẹ đã cảm thấy côn thịt mới vào hậu môn khi không khỏe hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt hơn như điện lưu bình thường khoái cảm. Cỗ kia điện lưu từ hậu môn nhanh chóng lan tràn tới phía trước bộ phận sinh dục, theo môi mật, hòn le, âm đạo, xuyên qua cổ tử cung trực thấu tử cung nội khang, rồi sau đó chảy về phía mẹ mỹ thịt thể các xó xỉnh đầu mút dây thần kinh, chỉnh thể lại toàn diện, điện mẹ từng đợt co giật giật giật thủy chung ở cao trào tiết thân trạng thái, ngay cả lời đều nói không ra. Theo mềm mại lỗ nít truyền khắp toàn bộ thân thể yêu kiều tê dại vui sướng sảng khoái cảm giác làm cho mẹ cơ hồ không biết rõ sở tần thụ côn thịt rốt cuộc là cắm vào lỗ lồn vẫn là hậu môn, chính là phun hút đang hút no rồi mẹ cao trào khi tiết thân dâm dịch sau lần lượt phun ra mạnh mẽ dòng nước đang nhắc nhở mẹ, nàng hạ thân hai cái động thịt đồng thời bị nhét đến tràn đầy. Cúi đầu nhìn côn thịt hoàn toàn xâm nhập mẹ xinh đẹp cốc động, mềm mại lỗ nít xung quanh tinh xảo điệp văn văn lộ bị đẩy lên trơn bóng mình toàn bộ hướng tứ phía tản ra. Tràn ra nghênh tiếp côn thịt xâm nhập, tần thụ lộ ra cười đắc ý dung, lại hướng cửa liếc mắt nhìn, hình như ngoài cửa chạm người đều cảm thấy giật mình tựa như. Tần thụ xuống phía dưới nhìn nhìn, chính mình hạ thân kề sát này mẹ đầy đặn màu mỡ cặp mông, tại mẹ trắng mập hai bên mông thịt ở giữa, kia đóa mê người cúc nụ hoa sớm bị đại côn thịt cưỡng ép đẩy ra, thô to côn thịt đem màu nâu nhạt hoa cúc lỗ nhét cực kỳ chặt chẽ. Cùng lần thứ nhất sơ thí khác biệt, lần thứ hai cắm vào mẹ mềm mại lỗ nít. Tần thụ tinh tế thưởng thức côn thịt truyền đến cái loại này nói không ra sảng khoái cảm giác. Nhớ rõ trước kia Lâm Dịch nói, chàng đạo lại gọi là đường bộ, dưới bình thường tình huống chàng bức tường khô cạn mềm mại, mặc dù phân bố một chút dịch ruột non, lại không đủ để trơn trượt, cho nên lúc đó Lâm Dịch đặc biệt căn dặn chơi cửa sau khi muốn nhờ nước bôi trơn, nếu không hơi không cẩn thận sẽ có hậu môn băng liệt tình huống xuất hiện. Mẹ cái này tuổi tác nữ nhân chính xác là thủy tố, phía trước lỗ lồn một chút khiêu khích liền xuân chiều tràn lan. Rất dễ xuất thủy, dâm thủy một mực chảy xuống, toàn bộ phận sinh dục tính cả lỗ nít đều là ẩm ướt trượt dâm thủy. Tần thụ hai lần cắm vào mẹ hậu môn đều có dâm thủy trơn trượt, đỉnh đầu phía dưới, liền dâm thủy đâm nhập, rất là thuận buồm xuôi gió. Côn thịt vừa mới cắm vào liền cảm nhận đến cùng mẹ lỗ lồn nội khác nhau rất lớn, mềm mại lỗ nít nội một vòng lại một vòng thịt chói tán phát xoắn ốc khí kình gắt gao bọc lại côn thịt, tùy theo côn thịt không ngừng xâm nhập. Chàng bức tường thượng vô số dày đặc nếp nhăn cùng nhô ra giống như nhục trùng tùy theo giang thịt nhúc nhích gắt gao quay quanh tại côn thịt xung quanh liên tục không ngừng dạo chơi. Mặc dù có phun hút tại liên tục không ngừng hấp thu, nhưng tự côn thịt cắm vào lỗ nít, mẹ lỗ lồn chung vẫn là trào ra tiểu cổ dâm thủy lưu tới hậu môn, làm côn thịt mỗi lần cắm vào đều là mỏng nước nhuận. Tần Thụ nghĩ như vậy cũng tốt, thứ nhất giảm miễn mẹ thống khổ, làm mẹ đầy đủ hưởng thụ mềm mại lỗ nít bị địt khoái cảm, thứ hai cũng có thể làm chính mình mạnh tay làm hết cỡ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa nhanh đến chàng đạo nhất nhận được côn thịt kích thích, lập tức như nước trung toàn qua bình thường xoay tròn co lại. Mà tối làm Tần Thụ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này hai lần chơi cửa sau lần thứ nhất hơi nhẹ mềm mại, nhưng lần này so với lần thứ nhất thô bạo rất nhiều, mẹ mềm mại lỗ đít thế nhưng toàn bộ đều bị, lại không thấy rạn nứt kiến huyết, cũng không có xước da bị thương. Ha ha, không thể tưởng được tao gì lỗ đít tính dẻo dai cùng thịt co giãn tốt như vậy, theo ta nhìn bầu trời sinh ra được là tới lấy lòng nam nhân dùng. Tần Thụ nói bắt đầu qua lại quất cắm, tuyết trắng viên kiều bờ mông bên trong, một cây đen nhánh thô to côn thịt tại cao cao nổi lên thịt cốc ở giữa, chen màu nâu nhạt lỗ nít tiến tiến lui lui. Mỗi một rút ra đút vào, khéo léo cốc lỗ đều có khả năng gắt gao bao lấy côn thịt, tùy theo côn thịt ra vào, hoàn toàn mở ra cốc văn cùng miệng hậu môn thịt mềm cũng bị lôi kéo lúc mở lúc đóng. Quy đầu cùng thân gậy tại mẹ mềm mại lỗ nít kích thích trung phi bình thường cố gắng, một lần lại một lần đâm vào mẹ mềm mại trực trực tràng chỗ sâu. Ân, ta, không muốn, nhân ra phải chết, muốn bị giết chết, ô, ta, mẹ mị hoặc mỹ thịt thể lần lượt căng thẳng, lỏng nhẽo nhoét, liên tục không ngừng cao trào làm mẹ mẫn cảm thân thể yêu kiều gần như hư thoát, khả kiều nộn lỗ nít hình như bản năng tựa như gắt gao hút mút Tần Thụ côn thịt, không có một chút khe hở, vô cùng dâm tiện phối hợp đại côn thịt tiến tiến lui lui. Miệng hậu môn mềm mại thịt tùy theo côn thịt quất cắm lật lên hoặc lâm vào. Mỗi khi quy đầu chạm đến mẹ chàng bức tường, mẹ đều vặn vẹo thân thể yêu kiều rên rỉ thành tiếng, thân thể cũng theo lấy một trận đánh run rẩy giật giật. A, nha, a, thoát lực mẹ đã nói không ra lời đến, chỉ là đơn thuần máy móc tính thở gấp rên rỉ, miệng nhỏ khẽ nhếch, lưỡi thơm treo tại khóe miệng, càng nhiều màu trắng bọt biển trạng nước bọt dọc theo xinh đẹp gò má chảy xuống. Nhìn mẹ mắt đẹp trắng dã, mái tóc hỗn độn, cả người mỹ thịt ướt sũng đầy mỡ ngấy thê thảm bộ dáng, Tần Thụ ngoạn ngược tâm lý được đến thỏa mãn cực lớn, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ. Ta, ta, ta, một tiếng thon dài rên rỉ, mẹ cảm giác xương cụt truyền đến từng đợt tê dại, mềm mại lỗ nít đại côn thịt nhất nhảy run run, một cái rất lớn cổ tinh đặc đánh tại mẹ mềm mại trực tràng bức tường phía trên, mẹ thân thể yêu kiều thúc một cái, đến từ trực tràng cùng lỗ nít mãnh liệt kích thích làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Tùy theo quy đầu xâm nhập phun ra, mẹ đong đưa tóc dài, cau mày, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run rẩy, bụng trung truyền đến nóng bỏng lửa nóng phong phú cảm giác, trực tràng chỗ sâu bị Tần Thụ bắn cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tần Thụ lại lần nữa nhìn cửa, sảng khoái được thật dài thở ra một hơi, dưới hông đầy mẹ đầy đặn màu mỡ mông lớn, Tần Thụ lưu luyến đem côn thịt tại mẹ hậu môn kéo ra đút vào một trận, giống như là đang lấy le địt qua mẹ lỗ nít sau kiêu ngạo. Như cũ rất bạt đại côn thịt chậm rãi vận động, chậm rãi theo mẹ nhanh kẹp thịt bắn lỗ nít hướng ra phía ngoài quất. Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, quy đầu theo mẹ lỗ nít bên trong lui ra. Mà trải qua Tần Thụ thời gian dài như vậy địt về sau, mẹ mềm mại lỗ nít nếp nhăn thế nhưng rất nhanh khép lại tại cùng một chỗ, xinh đẹp hoa cúc sen lẫn tại hai bên trắng mập mông thịt bên trong, cũng không có bởi vì vừa rồi chơi cửa sau mà biến hình. Màu mỡ mông lớn vẫn đang tại giật giật. Nụ hoa cúc hơi hơi khép mở, run rẩy hướng ra phía ngoài phun lưu từng cổ tinh dịch. Không thể tưởng được kỳ di lỗ nít bên trong cư nhiên sạch sẽ như vậy, liền một điểm bài tiết vật đều không có. Nhìn côn thịt như trước hiện lên dâm thủy sáng bóng, cũng không có kia một chút làm người ta buồn nôn bài tiết vật, mẹ mềm mại lỗ nít chảy ra tinh dịch chung cũng không có kia một chút làm người ta buồn nôn nhan sắc, Tần Thụ tâm lý tắc tắc kêu kỳ lạ. Tao gì, người lỗ nít nhỏ thật đúng là cái bảo. So cắm vào tử cung còn muốn thích, về sau ta sẽ từ từ dạy dỗ. Nhìn đã từng chết ngất đi, như một cái rửa đến sạch sẽ bị ném tại thớt gỗ phía trên trắng mập dê tựa như mẹ, Tần Thụ sâu kín nói. Có thể tê liệt ở trên giường mẹ một câu đều nghe không được, có lẽ nghe không được so nghe được rất tốt. Thứ 47 chương. Ký túc xá tràn đầy nhàn nhạt mùi tanh tưởi mùi vị, mẹ thân thể trần truồng sụi lơ ở trên giường, trắng bóng mỹ thịt còn đang thỉnh thoảng giật giật vài cái. Dâm mỹ chật vật kiều diễm bộ dáng đủ để hấp dẫn bất kỳ cái gì một cái nam nhân ánh mắt. Tần Thụ vừa mới xuất tinh côn thịt như trước thẳng tắp đứng ở hai chân lúc, không chút nào biến mềm xu thế. Hơn nữa nhìn mẹ nhu nhược kiều mỹ tao tiện bộ dạng, càng thêm kích phát Tần Thụ tính dục, bất quá nghĩ đến mẹ thể lực cùng tâm lý dường như cũng đã đạt đến cực hạn, lại chơi tiếp gây chuyện không tốt ngoài ý. bất quá cũng không thể khinh địch như vậy, tạm tha quá tao gì. Tần Thụ cười dâm một bên nghĩ một bên theo mẹ lỗ lồn chung đem phun hút rút đi ra, mát xa bổng còn tại phốc tuôn rơi phụt lên hấp thu dâm dịch. Tần Thụ đơn giản nhắm ngay mẹ còn tại hơi hơi run rẩy chân đẹp cùng cặp mông, đem dâm dịch tất cả đều vẽ loạn tại mẹ mỹ thịt phía trên, đợi phun hút hoa huệ tây tịnh về sau, mới đóng lại chốt mở. Nghĩ nghĩ về sau, Tần Thụ đi đến ký túc xá tủ quần áo phía trước, nhảy ra đã sớm giấu ở mẹ tủ quần áo tầng dưới cùng một cái trang các loại dâm cụ tiểu dương, sau khi mở ra nghĩ lại chọn một kiện cái dạng gì dâm cụ tiếp tục trêu đùa mẹ mỹ thịt thể. Gì, tư tưởng quá trình làm Tần Thụ khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên quay đầu trở lại nhìn mẹ trắng đẹp thân thể yêu kiều, trong lòng nổi lên một tia hoài nghi, kỳ di vừa rồi biểu hiện hình như có chút dâm tiện qua đầu. Nghĩ lại phía trước tại phòng học bên trong chơi được có chút quá nóng cảnh tượng, Tần Thụ cảm thấy có chút không đúng, chẳng lẽ là Lâm Khải Nam mấy người bọn hắn nhân cấp mẹ uống thuốc. Mà khi tại phòng học bên trong, chính mình rõ ràng nhìn chằm chằm vài người đối với mẹ động tác, không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng nhìn vừa rồi mẹ biểu hiện rõ ràng là bị người dùng xuân dược bộ dạng, chẳng lẽ là... Tần Thụ chợt nhớ tới Tô lão sư cho hắn phát đến tin tức, ngay tại chính mình nhìn điện thoại thời điểm là có rất ngắn một chút thời gian lực chú ý không ở vài người cùng mẹ trên người. Nghĩ vậy, Tần Thụ đứng người lên mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra cửa tìm Lâm Khải Nam vài người nói chuyện, ít nhất phải xác định bọn họ là phụ cấp mẹ uống thuốc, đơn giản cũng để cho mẹ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục hạ thân lực. Lúc ra cửa, Tần Thụ cố ý nhìn chung quanh nhìn, không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, nhưng mới rồi chính mình rõ ràng cảm giác được ngoài cửa là có người trộm nhìn, sẽ là ai chứ? Là Tô lão sư, vẫn là người khác, hoặc là trong trường học bị lão sư một mình gọi vào ký túc xá một cái nam sinh. Kia tao gì danh tiếng có thể thật tỏa thật, Tần Thụ nghĩ khóa cửa lại, bước nhanh đi ra ký túc xá. Theo cầu thang ở giữa nhìn đến Tần Thụ đi xa, đến không yên đi đến mẹ cửa túc xá. Tô lão sư trong lòng trăm mối ngổn ngang, cầm lấy chìa khóa tay dừng lại tại ổ khóa trước mặt, mình bây giờ bộ dáng khẳng định chật vật cực kỳ, vốn nên đi vào tẩy sạch vừa rồi phát sinh tại chính mình thân thể phía trên sỉ nhục, có thể trong phòng mẹ bây giờ là cái gì tình trạng. Chính mình đi vào thời điểm một khi cùng mẹ gặp có khả năng hay không thực lúng túng. Tô lão sư do dự. Ha ha ha ha, lúc này, vài câu nói giỡn âm thanh theo dưới lầu truyền đến, nguyên lai là vài tên tan học lão sư trở lại ký túc xá. Nghe càng ngày càng gần nói chuyện âm thanh, Tô lão sư tình cấp bách phía dưới rất nhanh mở cửa vào gian phòng, tựa vào đóng lại ván cửa phía trên, còn không có bình phục tâm tình khẩn trương, cảnh tượng trước mắt càng làm cho Tô lão sư trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ký túc xá như trước tràn ngập dâm mỹ hương vị, mẹ tê liệt ở trên giường tuyết trắng trần trụi thân thể, làm cỗ này hương vị càng thêm nồng đậm. Nghe Hàng Hiên nói chuyện âm thanh dần dần đi xa, Tô lão sư vốn là muốn lập tức rời đi. Có thể ánh mắt lại như thế nào cũng rời không được mẹ thân thể yêu kiều. Rón ra rón rén đi đến mép giường, duỗi tay thử chạm đến hạ mẹ mông đẹp, hôn mê mẹ một điểm phản ứng đều không có. Tô lão sư thế nhưng ma xui quỷ khiến đem hai tay đều sờ hướng về phía mẹ mỹ thịt. Nhớ rõ lần trước bị Tần Thụ yêu cầu tại xe của mình phía trên vuốt ve qua mẹ vú sau đó, Tô lão sư rất dài một đoạn thời gian đối mặt trong trường học đã từng cái này nàng tôn trọng nhất kính yêu hảo tỷ tỷ đều cảm thấy nan kham. Nhưng giáo sư nghề nghiệp mỗi ngày bận rộn, làm Tô lão sư tâm lý loại này khúc mắc chậm rãi giảm bớt, bắt đầu khôi phục lại như trước cùng mẹ quan hệ. Có thể mỗi lần nhàn hạ nhìn đến mẹ quyến rũ gợi cảm mê người dáng người thời điểm, Tô lão sư lúc nào cũng là hồi tưởng lại ngày đó tại xe bên trong hai người cộng đồng liếm láp quá một cái nam nhân côn thịt, lúc này Tô lão sư ánh mắt dừng ở mẹ trên người càng là rời không nổi nửa phần. Mẹ trắng nõn mỹ thịt phía trên tràn đầy dâm thủy, ẩm ướt đát đát nhơ nhớp. Sờ lên lại cũng có dâm đãng cảm giác. Cùng Tô lão sư hơi có khác biệt, mẹ làn da trừ bỏ tinh tế ở ngoài, còn nhiều thêm cái này tuổi tác nữ nhân không thể tránh né mỡ tầng. Cũng may mẹ hàng năm tinh tế bảo dưỡng khiến cho xinh đẹp chín mùi thịt càng ngày càng mềm mại thịt bắn. Tô lão sư bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, xinh đẹp chín mùi thịt lập tức có lõm xuống, thu lực sau lại lập tức trở về phục đến nguyên lai nhanh đến. Bóp giữ tại ngón tay ở giữa càng thêm non mềm trắng mịn, làm người ta hận không thể hướng về mẹ mỹ thịt cắn một cái. Theo mẹ thon dài chân đẹp vuốt ve tới màu mỡ cặp mông, lại do trơn bóng sống lưng đến to lớn vú, hơn nữa lại lần nữa đem mẹ no đủ vú thịt chảo bóp tại trong tay dùng sức trà sát thưởng thức thời điểm Tô lão sư không khỏi nhớ tới lần trước tại xe mình bên trong Tần Thụ lời đã nói, mẹ diễm quen thuộc mỹ thịt thể thế nhưng làm thân là đồng tính mình cũng luyến tiếc rút về tay. Nan không thành hiện tại trong đệ tử đều có khả năng đối với như vậy tuổi tác thiếu phụ cảm thấy si mê. Có thể, Một câu nghi vấn theo Tô lão sư tâm để sinh ra, tuy rằng tự tin sắc đẹp của mình cùng dáng người tại trường học bên trong nữ lão sư cùng nữ học sinh chung cũng là người nổi bật. Nhưng hôm nay cảnh ngộ làm Tô lão sư cảm giác được so với mẹ, chính mình rõ ràng rơi vào hạ phong, mẹ trên người phát tán ra xinh đẹp quen thuộc mị là chính mình hoàn toàn không có, mà mẹ mới vừa rồi bị Tần Thụ trêu đùa khi dâm tiện dâm đãng càng là cơ hồ thay đổi cá nhân. Khác Tô lão sư như thế nào cũng không nghĩ ra luôn luôn đoan trang thanh tao lịch sự mẹ bị đại côn thịt nhất cắm vào thế nhưng liền một điểm xấu hổ cũng không có, thậm chí liền mềm mại lỗ đít đều trở thành Tần Thụ trêu đùa công cụ. Nghĩ vậy, Tô lão sư nhìn về phía mẹ hạ thân lỗ thịt cùng lỗ đít, hai cái động thịt đã khôi phục lại bị cắm vào trước khép kín trạng thái. Tùy theo Tô lão sư vuốt ve mẹ thân thể, nhúc nhích lỗ lồn bên trong vẫn đang tuôn chảy ra tiểu cổ dâm dịch. Một cỗ sền sệt dính dính tinh dịch tắc treo tại mẹ liên tục không ngừng co lại lỗ đít cửa. Đồ đê tiện, trong thường ngày giả bộ thanh cao như vậy, nguyên lai bị đại dương vật nhất cắm vào cũng là cái gì đều chịu làm rồi. Đôi này mập vú sữa, ướt sũng huyệt dâm, lại tăng thêm béo múc míp mông lớn, mềm mại phóng túng lỗ đít, trời sinh một cái trang tinh dịch hữu thịt, còn ở lại chỗ này giáo sách gì, dứt khoát đi làm kỹ nữ quên đi. Đột nhiên, Tô lão sư trong lòng toát ra như vậy một cái kỳ quái ý tưởng. Thậm chí đem mặt sau nửa câu trôi chảy nói ra. Tô lão sư cấp bách vội vàng che miệng, mới phát hiện hôn mê mẹ căn bản không có khả năng nghe được, chính mình làm sao có khả năng loại nghĩ gì này. Nhưng vừa vặn chính mình nhìn đến kỳ thì thật sự là. Chẳng lẽ chính mình, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Tô lão sư vẫn đang cảm giác được mình bị Lý Hân trêu đùa lâu như vậy, tư tưởng thượng đã bắt đầu dựa theo Lý Hân giáo huấn cấp chính mình cái kia một chút dâm đãng hạ tiện ý tưởng đi tự hỏi vấn đề. Hơn nữa nhân ý tưởng một khi sinh ra liền lái đi không được, nghĩ nghĩ, Tô lão sư trên tay lực đạo càng ngày càng nặng, lại lần nữa sờ trở lại mẹ trắng bóng mông lớn, bàn tay lực đạo càng ngày càng nặng, tầng tầng lớp lớp vỗ lấy mẹ màu mỡ trắng nõn bờ mông, hữu lực chảo bóp xoa nắn mông thịt. Nhìn mẹ mỹ thịt tại chính mình trêu đùa hạ run rẩy rũ ra sóng mông, Tô lão sư chỉ cảm thấy ngoạn ngược chi tâm càng ngày càng thịnh. Vú sữa lớn như vậy, không biết bị bao nhiêu nam nhân sờ qua. Tô lão sư hai tay tề phía dưới, một cái tiếp tục bóp xoa lấy mẹ mông thịt, tay kia thì ôm mẹ một cái vú lớn, cũng dùng giống nhau khí lực làm vú thịt tại bàn tay bên trong như diện đoàn giống nhau hoặc làm thịt hoặc viên, thỉnh thoảng dùng ngón tay bóp cứng rắn đầu vú vuốt ve vân vê. Ân, a, mẹ vừa mới trải qua hơn 10 thứ cao trào thân thể yêu kiều mẫn cảm được liên hô hấp đều có khả năng run run liên tục không ngừng, Tô lão sư trêu đùa làm mẹ theo bản năng nũng nịu rên rỉ lên tiếng, mắt đẹp động mấy phía dưới chung không có mở. Vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng lỗ lồn cùng lỗ đít nhúc nhích tần suất lại rõ ràng tăng nhanh. Tao kỹ nữ, này lỗ thịt cùng dâm tiện lỗ đít cũng không là chỉ bị nhĩ lão công cùng Tần Thụ dùng qua a. Liền như vậy nồng đậm lông mỡ u đều bị trà sát được sạch sẽ như vậy, không chừng hưởng qua bao nhiêu nam nhân đại dương vật. Liền Tô lão sư mình cũng không có phát hiện, ý tưởng của nàng đã càng ngày càng dọc theo Lý Hân tư duy đi mở rộng trở nên cực đoan dâm mỹ lên. Tùy theo Tô lão sư hai tay đồng thời dùng sức cầm nắm mông thịt, xoa bóp đầu vú, mẹ thân thể yêu kiều chấn động kịch liệt co giật, lỗ lồn ọp ọp một tiếng bài trừ một cái rất lớn cổ dâm thủy, rồi sau đó một cỗ nước tiểu cũng theo trong lỗ đái trào ra, hai cổ dâm dịch hội tụ tại cùng một chỗ chảy qua mẹ hạ thân. Sờ liền cao trào, nhìn đến Tần Thụ vẫn là làm được ngươi không đủ. Gì, đây là, Tô lão sư bỗng nhiên liếc về Tần Thụ cầm lấy lại đã quên thu hồi tiểu dương. Nhớ tới Tần Thụ trước khi đi lấy ra vật này, Tô lão sư cầm đến vừa nhìn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bên trong cư nhiên trang bị đầy đủ đủ loại dâm cụ, không thể tưởng được Tần Thụ lại đang kỳ tỷ gian phòng bên trong thả nhiều như vậy tình yêu đồ chơi. Tô lão sư phân biệt lấy ra mấy thứ quan sát, dương mắt xa bổng ký có thể phân biệt cắm vào lỗ lồn cùng lỗ đít, cũng có thể đồng thời cắm vào hai cái động thịt, còn có các loại lựu đạn, cùng với dùng cho kích thích vú dùng nhũ kẹp. Càng hữu dụng vô cấm cố mẹ thân thể các loại da còng tay. Chẳng lẽ những cái này đều dùng tại quá kỳ tỷ trên người sao? Tay trái cầm lấy một cái hậu môn dùng chuỗi hạt, tay phải nắm lấy một cái so Tần Thụ côn thịt còn muốn thô một chút, đường kính ước chừng có 5-6cm phẩm chất phỏng theo thật cao su dương vật. Chuỗi hạt là do 9 khỏa lớn nhỏ không đều cứng rắn cao su chế thành hạt châu liền tại cùng một chỗ, đỉnh nhỏ nhất có thủy tinh đạn châu vậy lớn nhỏ, để bưng lớn nhất xác thực có bóng bàn như vậy đại. Kỳ tỷ lỗ đít liền Tần Thụ đại dương vật đều có thể dung hạ, trang bị cái này vậy cũng không thành vấn đề. Tô lão sư trở lại nhìn nhìn mẹ còn tại hơi hơi run rẩy mông lớn, chính mình trong lòng nghĩ, lớn như vậy hạt châu đã cùng nhét đít không có gì khác biệt, nếu là cắm ở kỳ tỷ lỗ đít cửa nhưng mà. Hơn nữa, dài như vậy, Nghĩ đến trong tay gần 20cm chuỗi hạt hoàn toàn nhét vào mẹ mềm mại lỗ đít, Tô lão sư cảm giác chính mình có chút hô hấp dồn dập, thân thể cũng chậm chậm nóng lên, lại nhìn tay phải Dương Vật giả, mặt ngoài mềm mại thân gậy phía trên gân xanh lộ, liền dưới mặt đầu chim thịt sống cùng Dương Vật giả phía dưới hai cái trứng gà lớn nhỏ túi trứng đều phòng theo được giống như đúc. Hơn nữa làm Tô lão sư không thể tưởng tượng nổi là cả Dương Vật giả trên thân thể hiện đầy nhô ra viên bi, dùng tay nhấn thời điểm có thể cảm giác được những cái này viên bi động, viên bi mặt ngoài nhìn qua còn có một chút điểm kim loại sáng bóng, nhưng chỉ là linh tinh mấy cái địa phương, hơn nữa toàn bộ Dương Vật giả thân thể hình dạng bất quy tắc, quanh co lòng vòng, cầm lấy tại trong tay liền có một loại cảm giác sợ hãi, như vậy biến thái đồ vật kỳ tỷ chịu được sao? Nếu là đều cắm đi vào chẳng phải là muốn chết rồi hả? Hơn nữa, hai cái này như thế nào còn? Tô lão sư mới phát hiện cùng chính mình dĩ vãng gặp qua dâm cụ khác biệt, trong tay cầm lấy này hai cái dâm cụ đuôi bưng điều khiển từ xa thượng là kết nối đầu cắm tiếp điện thoại, nói cách khác chỉ cần công tác, trừ phi mất điện, hai cái dâm cụ sẽ không nghỉ ngơi. Cầm lấy hai cái dâm cụ trở lại mẹ mép giường, nhìn mẹ rối tung mái tóc, trần trụi thân thể yêu kiều hôn mê sụi lơ ở trên giường chật vật bộ dáng, Tô lão sư vừa rồi tính dục khô nóng dần dần tỉnh táo, trong thường ngày cùng mẹ đang soạn bài, đang chia sẻ dạy học kinh nghiệm cảnh tượng nhất vừa phù hiện tại não bộ bên trong, hơn nữa nghĩ đến chính mình vừa mới đến trường học đưa tin thời điểm, là mẹ dẫn dắt Tô lão sư một chút dung nhập tiến giáo sư cái nghề nghiệp này. Do dự luôn mãi, Tô lão sư hai tay chậm rãi rơi xuống, có thể lơ đãng đụng tới quần áo trong túi một cái thô cứng đồ vật, lấy ra vừa nhìn, nguyên lai là ta cùng Lưu An giao cho Tô lão sư làm nàng xử lý xong cái kia hộp tên là lục độc mỹ thuốc. Nghĩ đến phía trước đứt quãng nghe được ta cùng Lưu An đối thoại, này hộp thuốc mỡ cũng thiếu chút dùng tại chính mình thân thể phía trên, một tiểu oán niệm chậm rãi theo Tô lão sư tâm để thăng lên, tần thụ nhất định là bởi vì mê luyến kỳ tỷ cái này lẳng lơ mỹ thịt thể đi cứu chính mình. Do đó đạo đến Tô lão sư bị Lý Hân tìm đến hai cái du côn thay nhau địt. Mà làm Tô lão sư càng thêm cảm thấy lung túng khó xử cùng nan kham chính là, cư nhiên bị ta cùng Lưu An cấp cứu rồi, Lưu An không cần phải nói. Tô lão sư cũng là trong trường học vì số không nhiều vài cái biết ta cùng mẹ quan hệ người. Dù sao mình bị Lý Hân cùng những người khác trêu đùa sự tình cũng bị Tiểu Tây đã biết, nếu là đem kỳ tỷ này dâm đãng một mặt cũng để cho Tiểu Tây biết lời nói, chính mình sẽ không giống bây giờ nan kham như vậy a. Đột nhiên, Tô lão sư rối rắm tâm lý toát ra một tia khác thường ý tưởng, hơn nữa rất nhanh đã bị khẳng định xuống. Khóe miệng nổi lên một tia hơi hơi nụ cười, Tô lão sư vặn mở trong tay lục độc nắp hộp, đào ra nhất khối lớn thuốc mỡ đều đều vẽ loạn tại Dương Vật giả phía trên. Tìm một vòng nhưng không thấy Lâm Khải Nam vài người bóng dáng, tần thụ cảm thấy lại lỗ mãng như vậy tại trường học bên trong chuyển động, chắc chắn sẽ bị giáo đạo sử lão sư hoặc là giá trị chu đệ tử nhìn đến, đến lúc đó ngược lại không dễ làm, đơn giản trở lại phòng học. Theo phòng học cửa sau trở lại chỗ ngồi của mình, cẩn thận quan sát một vòng. Phát hiện phòng học vô luận nam sinh nữ sinh dường như cũng đối với phía trước mẹ tại phòng học bên trong dâm đãng biểu hiện thờ ơ, hình như chuyện này căn bản không phát sinh quá giống nhau. Tần thụ nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng là học sinh cấp 3 rồi, ai dỗi rảnh giống Lâm Khải Nam mấy cái thể dục sinh giống nhau đem lực chú ý còn đặt ở chính mình nữ chủ nhiệm khóa giáo sư trên người. Một trận nước tiểu cấp bách cảm giác vọt tới, nghĩ đến xuất tại mẹ mềm mại lỗ nít sau còn không có phóng nước tiểu. Tần thụ giọng nhỏ nhẹ rời đi phòng học hướng vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến, về sau địt loan tao gì lỗ đít dứt khoát liền nước tiểu tại bên trong, coi như làm thay kỳ di rửa ruột một lần rồi, hắc hắc, không biết kỳ di có khả năng hay không điên cuồng hơn. Một bên nghĩ, tần thụ đã đi đến nam cửa phòng vệ sinh ngoài. Ta nói Khải Nam, chúng ta vừa rồi tại phòng học bên trong không có khả năng chơi được qua a. Nếu như bị những bạn học khác nhìn thấy truyền đi làm sao bây giờ? Dung lão sư sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Bởi vì ngoài phòng vệ sinh liền với thủy phòng, cho nên tần thụ đẩy cửa đi vào thủy phòng cũng không có dẫn tới trong phòng vệ sinh vài người chú ý, nhưng tần thụ lại nghe được vài người đối thoại âm thanh, nghe âm thanh hẳn là Triệu Cương. Mơ hồ nhìn đến trong phòng vệ sinh khói mù lượn lờ bộ dạng, nguyên lai là chạy đến trong này đến hút thuốc, khó trách tại thể dục tổ tìm không thấy này mấy người. Tần thụ rón ra rón rén đi đến thủy phòng quẹo vào cửa phòng vệ sinh miệng. Cẩn thận nghe. Quá, chớ trêu, liền đồ lót cũng không mặc, huyệt dâm cùng lỗ đít còn cắm vào Dương Vật giả đến trường học cấp chúng ta đi học, ta không nói nàng cố ý câu dẫn đệ tử bại hoại giáo sư hình tượng cũng không tệ rồi. Một cái âm thanh vang lên, đem Triệu Cương âm thanh ép xuống, nghe đến không phải là tiếng sấm chính là lôi võ. Đúng đấy, còn có hứng thú tìm đến chúng ta phiền toái. Các ngươi đừng nói, Dung lão sư dáng người là thực sự có liêu, kia trên người sờ lên thịt ục ục, thật sự là đoạn tuyệt, cũng không biết địt lên là cảm giác gì. Nếu không phải là ở phòng học, ta đã sớm đem nàng lấy hết ôm lấy cuồng địt một phen, tốt nhất có thể huyệt dâm lỗ đít thay phiên làm, muốn địt cái nào, ha ha. Ha ha ha ha, Cao Đông Nguyên, ngươi thật mẹ nó tham, địt một cái là được, còn lại liền không thể làm cho mấy người chúng ta cũng nếm thử tiên. Đâu có, hắc hắc, chúng ta đứng lấy cấp Dung lão sư đến chồng người. Ta nhưng mà yêu thích Dung lão sư kia cặp vú lớn tử, các ngươi không cho phép theo ta thưởng a, hắc hắc, trước kia đã cảm thấy Dung lão sư vú sữa đại, không nghĩ tới hôm nay cởi nàng quần áo vừa nhìn đã vậy còn quá đại, chân tướng có chút người ta nói gọi là gì. Đủ đủ nãi, ta một bàn tay đều cầm không được, kia cặp vú lớn tử thịt luộc theo ngón tay khâu ở giữa hướng ra phía ngoài mạo, tay kia cảm giác. Chậc chậc, được rồi, vừa rồi theo phòng học đi ra chợt nghe ngươi thì thầm rồi, lỗ tai đều khởi cái kén. Cũng không biết khi nào thì còn có thể lại chơi một chút, nãi quang ta còn không có đánh đủ, kia hai cái vú lớn giòn cùng một chỗ, đều có thể đem nhân che chết. Ta nhìn thứ nhất trước bị che chết đúng là ngươi, ha ha ha ha. Khải Nam, chúng ta hàn huyên nửa ngày, như thế nào ngươi một câu cũng không nói. Hay là còn có cái gì lời bàn cao kiến, không có khả năng còn tại trở về chỗ cũ Dung lão sư mùi trên người đâu a. Hình như thấy nói chuyện âm thanh hơi lớn sợ ngoại nhân nghe thấy, vài người bỗng nhiên sau khi cười xong, giảm thấp xuống âm thanh, hẳn là vẫn là Triệu Cương âm thanh hỏi. Chưa, lời bàn cao kiến đàm không lên, chẳng qua là cảm thấy trước kia Dung lão sư tuy rằng vóc người đẹp, không thể tưởng được đầy đặn đến trình độ này, có thể trước nàng một mực đỉnh đoan trang tao nhã, tại sao có thể có phong phanh như vậy một mặt. Này có cái gì ngạc nhiên, Dung lão sư hiện tại cũng liền 30 mấy tuổi a, đúng là khát vọng đại dương vật an ủi thời điểm. Kia cũng không trở thành âm đạo cùng lỗ đít cắm vào massage bổng đến phòng học a. Nàng sẽ không sợ bị những bạn học khác phát hiện sao? Nhưng này dạng lại tương đương kích thích không phải sao, còn làm chúng ta vài cái lượm cái tiện nghi. Những ta luôn cảm thấy cùng so với trước kia, Dung lão sư biểu hiện hôm nay có chút khác người, thật sự là quá. Hắc hắc, Khải Nam, còn nhớ rõ chúng ta trước kia đàm luận Dung lão sư dáng người thời điểm ngươi đối với nàng đánh giá sao? Cái này âm thanh giống như là Cao Đông Nguyên. Cái gì đánh giá, có chút, đã quên. Ngươi nói Dung lão sư phồng ra cực phẩm mông lớn tựa như chỉ mê người đại mật đào. Nghĩ nghĩ xuyên quần chữ T làm dây nhỏ lạc tiến khe mông hình ảnh đủ để đem bất kỳ cái gì một chỗ ngoặt nam bài thẳng, nếu là lưng nhập thức địt huyệt, có thể đem nam nhân khoái chết, cái gọi là mông lớn quá vai, địt huyệt nhạc vô biên, tái quá thần tiên sống, đã quên. Nga, đúng, nghĩ tới, trước kia nhìn Dung lão sư mông lớn ta liền ngắt lời nàng là cái thèm địt hàng, hôm nay sờ một cái ta mới biết được, so với ta tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Vào tay thịt bắn cùng trơn mềm cảm giác so với trước chúng ta chơi đùa bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều tốt, cũng không biết là như thế nào bảo dưỡng. Nan không thành con kỹ nữ kia chuyên môn đi cấp mông lớn đã làm bảo dưỡng. Ha ha ha ha. Kia ai biết, bất quá Dung lão sư lão công kia sống không được là khẳng định, bằng không cũng sẽ không đem Dung lão sư đến mức tao thành như vậy. Hắc hắc, quên đi, không nghĩ, quản hắn khỉ gió cái gì nguyên nhân, hôm nay là cái mở đầu. Về sau chậm rãi sẽ đến liền có được chúng ta chơi. Đúng, chậm rãi ngoạn, tranh thủ đem Dung lão sư dạy dỗ được so hiện tại còn tao còn phóng túng, đến lúc đó chính là mông lớn qua vai, tỏa đoạn nam nhân tiên, tao kính hướng phá thiên, ha ha. Nghe vài người đối thoại, Tần Thụ có chút hối hận, nhìn đến hôm nay tại phòng học bên trong trêu đùa quả thật quá lửa, làm mấy cái này nhân nhìn thấy mẹ dâm đãng một mặt không nói, còn nhúng chàm mẹ mỹ thịt, về sau thật sự có chút khó đối phó. Bất quá bây giờ nín phao nước tiểu Tần Thụ lại không tâm tư gì nghĩ đối sách rồi, chỉ oán trách vài người nói nửa ngày vẫn là không có nói đến vừa rồi là phủ cấp mẹ dùng thuốc sự tình. Đúng rồi, Khải Nam, bình thường chúng ta tại xe buýt phía trên ngoạn thời điểm đều là ngẫu nhiên chọn một loại thuốc, vừa rồi ngươi làm đem vài loại thuốc đều cấp Dung lão sư dùng, nếu là đồng thời lên dược hiệu đem Dung lão sư cháy hỏng làm sao bây giờ? Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Vốn là đủ tao được rồi, đơn giản sẽ thấy dâm đãng một điểm, chính là Khải Nam, cái kia mới đến, gọi là gì Tần Thụ tiểu tử, không thành vấn đề a. Đến lúc đó nhưng đừng hỏng chúng ta sự tình. Không có việc gì, ta tiếp xúc với hắn quá vài lần, một cái phần đất bên ngoài đến tiểu tử nghèo, nói chuyện đều đụng nói lắp ba, chính là cái rua mộc khúc mắc, hắn còn có thể phá hư chúng ta sự tình. Đến lúc đó chúng ta chơi đã, phân hắn một chén canh, còn không vui chết hắn. Ha ha ha ha, cũng đối với cũng đúng. Móa nó, quả nhiên để ta đã đoán đúng. Nghe được kết quả mong muốn, Tần Thụ xoay người ra thủy phòng môn, nghĩ đến vừa rồi mẹ hạ thân hai cái động thịt bị chính mình đại côn thịt thọc biến, Lật Bạch nhãn miệng sùi bọt mép ngất đi, vài người dùng thuốc coi như là thành toàn chính mình. Bất quá loại này ý nghĩ chỉ tại Tần Thụ não bộ bên trong chợt lóe lên, hắn hiện tại lấy thi chạy 100 mét tốc độ nhằm phía dưới lầu vệ sinh lúc, bởi vì không nhịn nổi. Hồi đến trong phòng học ngồi xong, phát hiện bài tập của ta vốn đã công công dòng giã đặt tại bàn học phía trên, cũng không biết nó kinh bao nhiêu người tay. Ta cất xong sách bài tập, lấy ra sách giáo khoa cùng bài tập tập, thói quen của ta là mỗi thứ kiểm tra sau đều phải mình tổng kết một chút, để tiếp theo nâng cao. Lần này nguyệt thi toán học cùng vật lý một đạo cuối cùng đại đề ta chính mình cảm giác đáp vô cùng là giống như, hóa học cùng sinh vật này hai lớp đáp có chút hàm hồ, ngữ văn viết còn có thể cũng có văn thải một chút. Xác định cần phải củng cố địa phương, ta hết sức chuyên chú đầu nhập đến bên trong học tập, không còn nghĩ cái khác. Thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên, ta mới chú ý tới tiết thứ hai trễ khóa đã kết thúc, bởi vì còn không có đối với kiểm tra khoa tổng kết xong, ta không tâm tư ra phòng học, thư giãn hạ gân cốt, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện Lưu An gương mặt đáng khinh cầm lấy điện thoại đang cùng hắn ngồi cùng bàn Hoàng Hiểu Đình xì xào bàn tán, còn bất chợt lộ ra dâm tà nụ cười. Bởi vì tuần này đổi tọa, hai người tọa ở phòng học dựa vào tường thiên sau vị trí, bây giờ là tan học thời gian, có vẻ giống như trong lớp trừ bỏ ta liền không có người phát hiện hai người bọn họ ở trong đó làm cái gì, khi đi học liền càng không cần phải nói. Tên mập mạp chết bầm này nan không thành đem Hoàng Hiểu Đình cái kia nữ hán tử cấp cảm hóa rồi hả? Chớp mắt, ta não bổ một bức thân thể mập mạp Lưu An cùng dáng người cường tráng cả người cơ bắp Hoàng Hiểu Đình thân mật đứng chung một chỗ hình ảnh, phỏng chừng hai người bọn họ cho dù là bị Lý Diêm Vương cấp bắt đến rồi, đều sẽ không tin tưởng là yêu sớm hiện tượng. Ta bĩu môi, quay người lại, chợt nhớ tới cái ngốc kia ép Lý Hân có phải hay không còn trần truồng mông nằm ở thể dục phòng dụng cụ bên trong. Nghĩ đến Lý Hân, ta một cách tự nhiên nghĩ đến Tô lão sư, không biết ngày mai tại phòng học bên trong thấy nàng có khả năng hay không có một chút lúng túng khó xử. Nhưng loại ý nghĩ này xào túng tức thể, dầu óc của ta rất nhanh đã bị Tô lão sư thân thể trần truồng bị ta ôm tại trong lòng hình ảnh chiếm hết. Kia trơn mềm mông thịt phùng tại trong tay mềm mại, no đủ mỹ nhũ nắm tại trong tay tràn đầy, còn có đầu vú chứa tại miệng bên trong hương nhu, tiểu đệ đệ của ta chớp mắt bị tỉnh lại, chướng được làm đau. Vì thế, kế tiếp tiểu đệ đệ của ta ước chừng cứng rắn một tiết khóa thời gian, đạo đến tự học buổi tối lúc kết thúc, những bạn học khác đều nhanh đi hết, ta còn bởi vì sợ bị nhìn đến mà ngồi ở trên chỗ ngồi chậm chạp không dám hoạt động. Hắc, đại tài tử, chờ cái gì đâu này? Đi! Trở về phòng ngủ rồi. Nhìn đến ta không nhúc nhích, Lưu An đi qua tới quay ta một chút nói. Mập mạp, tại cô phòng ngươi cùng ta nói về kia hộp thuốc thuyết pháp, là thật nhìn xung quanh, phát hiện phòng học chỉ còn lại có ta cùng Lưu An hai người, ta mới nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên, như thế nào? Ta địt, nhìn không ra, thực lực của ngươi cũng rất hùng hậu thôi. Lưu An trở lại thời điểm đột nhiên nhìn đến ta nhô lên một cái tốt lều vải lớn đũng quần cảm thán nói. Côn xéo, đều đính mẹ nó một tiết khóa, khó chịu, giúp ta nghĩ nghĩ làm sao bây giờ. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái nói. Đem áo cởi xuống buộc tại eo phía trên, lớp chúng ta thật nhiều nữ sinh giải quyết mấy ngày nay không đều như vậy làm sao. Lưu An cười trả lời. Kia, có thể làm sao, nhìn qua có khả năng hay không là lạ nghe xong Lưu An đề nghị, ta có cảm giác mập mạp chết bầm này là đang tại chơi ta. Bây giờ là buổi tối, ai chú ý tới ngươi. Nói sao ngươi một cái nhân cao mã đại đàn ông, nan không thành còn sẽ có cái nào không có mắt đem ngươi nhìn thành nữ sinh. Lưu An bĩu môi nói. Cũng là, nghe Lưu An trả lời, ta trong lòng nghĩ nghĩ cũng là có chuyện như vậy, đứng dậy làm theo. Quả nhiên, tại trường học bên trong cho dù là ngươi đem đồng phục học sinh xuyên ra hoa đến, cũng vẫn là đồng phục học sinh. Hạ trễ khoa đám học sinh cơ hồ đều là một tia ý thức chạy về phía phòng ngủ của mình, căn bản không có người chú ý tới ta. Ta nói đại tài tử, người đi học đều suy nghĩ gì đến? Có phải hay không còn trở về chỗ cô ôm lấy mỹ nữ lão sư tại ngực bên trong cảm giác đâu này? Nhìn mọi nơi không người, Lưu An tiến đến bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi. Côn xéo, ta cũng không giống như ngươi. Ta trực tiếp một cái tát vỗ vào Lưu An bả vai phía trên. Vậy ngươi đây là, nha, đúng rồi, ngươi nhìn nhìn, nói không cho ngươi nghe thấy a, lúc này khởi dược hiệu đi à nha. Lưu An nhớ tới ta tại phòng dụng cụ người qua lục độc sự tình. À, không thể a, thực sự có ngươi nói lợi hại như vậy, ta mới nghe thấy một chút liền. Này nếu thật dùng tại nhân thân phía trên, kia chẳng phải, ta có chút không dám tin tưởng nhìn Lưu An. Ngươi cho rằng ta cho ngươi biết cái kia một chút đều là lung tung nói. Kỳ thật nói như thế nào đây, thứ này a, nghe một chút nhìn nhìn coi như, nếu thật là dùng được số lần thường xuyên lời nói, tệ bưng nhiều lắm, nhất là đối với nữ tính thân thể, cho dù là kỹ nữ cũng không hy vọng chính mình thật biến thành một cái thân thể thời thời khắc khắc đều cực độ khát vọng đại dương vật cắm vào lẳng lơ hoặc là kêu si nữ a. Lưu An nhìn ta một cái nói. Ách, cũng đúng, ta nghe ra Lưu An chân thành, cũng không nói thêm cái gì. Vậy bây giờ có thể nói cho ta một chút, người đi học rốt cuộc suy nghĩ gì đến Lưu An lại khôi phục không đứng đắn bộ dạng. Nhìn người kia đức hạnh, ta thật nên cùng Tô lão sư đề nghị một chút, đổi lại phòng ngủ. Ta gương mặt ghét bỏ nhìn Lưu An một bộ đáng khinh biểu cảm béo mặt. Phòng chừng có hôm nay việc này, Tô lão sư khẳng định không thể đồng ý, người liền chết cái ý niệm này a, hắc hắc. Ách, quên đi, kỳ thật ngay từ đầu ta còn thật nghĩ nghĩ Tô lão sư, nhưng là về sau liền thay đổi. Ta có một chút khó có thể mở miệng mặt sau nói. Biến thành cái kia tác giả tao gì đúng không? Lưu An tiếp lấy lời nói của ta nói. Làm sao ngươi biết, ta kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Ngươi quên ta nói qua, cái loại này nữ nhân trên người tao khí là sẽ làm nam nhân liếc mắt nhìn liền quên không được. Kỳ thật, ta vẫn luôn có một loại cảm giác, chính là cái tác giả gì ta hẳn là nhận thức, hay hoặc là rất quen thuộc. Ta nghĩ nghĩ cùng Lưu An nói. Ách, kỳ thật ta cũng cảm giác cái kia tao gì đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa không chỉ một lần. Thật sao, người cũng có loại cảm giác này. Ta nhìn Lưu An hỏi. Ân, bất quá mặc kệ nói như thế nào, chúng ta nhìn thích là được, nếu thật là để ta gặp, xài bao nhiêu tiền ta đều phải thích một chút. Người không biết, vừa rồi đi học ta xem mắt điện thoại lại đổi mới, cái kia lẳng lơ liền lỗ đít cũng làm cho nàng cháu ngoại trai cấp làm. Song huyệt quán thông A, ta cùng Hoàng Hiểu Đình thảo luận nửa ngày đâu. Cái gì, thật giả, ai nha, nghe được Lưu An nói, ta vốn đến đã có một chút hiền ký thức cổ tiểu đệ đệ lập tức trọng trấn hùng phong, được rồi, đừng nói nữa trước, mau trở về phòng ngủ A. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, Lưu An không quên trêu chọc ta nói. Gì, đột nhiên, Lưu An gương mặt nghi ngờ nhìn về phía đôi ta bên trái phương hướng, đã trễ thế này. Như thế nào còn có đệ tử chủ động hướng đến phòng học ký túc xá bên trong chạy. Ta dọc theo Lưu An ánh mắt phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái nam sinh đứng ở giáo công cửa ký túc xá miệng, bị người gác cửa Lữ đại gia chặn tại đó bên trong đề ra nghi vấn cái gì. Nam sinh bóng lưng ta cực kỳ quen thuộc, là Tần Thụ. Phía sau hắn đi giáo công túc xá làm gì? Ta nghĩ lại, nhất định là mẹ cấp Tần Thụ định rồi học hành gì tập kế hoạch, làm Tần Thụ buổi tối đến mẹ nơi này học bù. Như thế nào có cái gì kỳ quái? Nhất định là thành tích không tốt bị lão sư kêu đi học thêm chứ sao? Ta vừa nói, tâm lý một bên nghĩ, bằng Tần Thụ cái kia du mộc đầu gỗ, phỏng chừng ngày ngày bổ, nguyệt nguyệt bổ, thành tích cũng liền cái kia tài nghệ, bất quá nghĩ nghĩ mẹ đến là đang tại Tần Thụ trên người cố chấp vô cùng. Trở lại ký túc xá dự mặt hoàn tất, ta phát hiện vốn là ý chí chiến đấu sục sôi tiểu đệ đệ thế nhưng bất chi bất giác khôi phục lại bình thường uể oải trạng thái, xem ra là dược hiệu qua. Bất qua nghĩ nghĩ vẫn có một chút giật mình, ta chỉ là đơn thuần nghe nghe mùi vị liền có phản ứng lớn như vậy, nếu là này muốn thật bị dùng đến nữ nhân trên người, kia chẳng phải muốn nổi điên. Ta bỗng nhiên hồi tưởng lại trước kia tại Lưu An trên máy tính xem qua một cái khẩu vị nặng đảo quốc phim hành động, có vẻ giống như nữ diễn viên đã bị dùng tương tự với loại này mỹ thuốc đồ vật, rồi sau đó bị hơn 20 cái nam yêu mang đến khác biệt gian phòng cùng bên ngoài thay nhau trêu đùa trà đạp, thẳng đến cái kia cuối cùng nữ diễn viên toàn thân dính đầy tinh dịch. Run run miệng sùi bọt mép mới đình chỉ. Đương nhiên, ta biết lừa đảo con nữ diễn viên biểu diễn giả dối thành phần, nhưng tựa như Lưu An nói, cái loại này mỹ thuốc dược hiệu lúc phát tác nữ diễn viên gần như điên cuồng bộ dạng, chỉ dựa vào kia một chút tình dục nữ diễn viên biểu diễn là hoàn toàn biểu hiện không ra. Đại tài tử, mau đến nhìn, nói cho ngươi, đặc sắc. Lưu An xuống lần nữa cửa hàng nhỏ giọng tiếp đón. Ách, mập mạp, hôm nay coi như xong đi, ta lúc này vừa mới khôi phục bình thường. Ngươi còn thật nghĩ huynh đệ ta nâng lấy một đêm. Ta lòng còn sợ hãi hồi đáp, tuy rằng tâm lý ngứa, nhưng là cứng rắn một tiết khóa tiểu đệ đệ hiện tại còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắc hắc, vậy huynh đệ ta có thể liền thấy trước mới thích ha ha, còn có ảnh chụp, này mập ục ục vú lớn, trắng bóng mông lớn, ai ô ô. Cắm vào đến trong lỗ nít đi, huyệt dâm còn nước chảy chút đấy, chậc chậc. Mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi, cốt cho ta, Lưu An thô tục không chịu nổi lời nói kích thích ta yếu ớt thần kinh, biến thành đầu óc của ta tất cả đều là cái kia tác giả gì trần trụi thân thể yêu kiều bộ dạng, tiểu đệ đệ lại có ngẩng đầu giá thế. Đẩy ra môn đi vào mẹ ký túc xá, Tần Thụ cả kinh trợn to đôi mắt. Mẹ một đôi tay ngọc bị một cái da còng tay lung tung cố định tại đầu giường rào chắn phía trên, mắt đẹp lật bạch nhãn, lưỡi thơm trực đến bờ môi, một cỗ màu trắng bọt biển trạng nước bọt dọc theo khóe miệng chảy qua xinh đẹp gò má. Thân thể ở trên giường liên tục không ngừng run run run rẩy, chân đẹp phân mở rộng thế cho nên chân trái đạp kéo tại mép giường tùy theo mỹ thịt co giật không được ầm lại không có khí lực khép lại. Mẹ hạ thân ướt sũng lỗ lồn cùng mềm mại lỗ nít phân biệt đút lấy một cây mát xa bồng, nhưng Tần Thụ rõ ràng cảm giác được đâm vào hai cái dâm cụ người là một tân thủ, không chỉ có là thân gậy, thậm chí liền mát xa bồng đuôi quả nhiên khống chế khí đều có một mảng lớn nhét vào mẹ hai cái động thịt, cứng rắn cắm ở mẹ lỗ lồn cùng lỗ nít miệng hang đưa đến khuếch trương âm khí tác dụng. Hai cây mát xa bồng đang lấy cao nhất đương vị điên cuồng công tác, mẹ mềm dẻo cơ bụng không ngừng co lại cùng lỏng nhẽo nhoét, cả người giống chạm điện liên tục không ngừng giật giật. Bị dâm dịch cùng mồ hôi biến thành ẩm ướt trực mỹ thịt thể mê say không ngừng vặn vẹo, thấm mồ hôi eo nhỏ cùng trắng bóng mông lớn thỉnh thoảng điên cuồng đong đưa, tựa như sắp gặp tử vong cá trạch. Tần Thụ vội vàng nhổ đầu cắm, thử đem cắm ở mẹ động thịt cửa hai cái mát xa bổng móc lấy đi ra, chỉ là ngón tay đơn giản chạm đến cư nhiên khác mẹ mỹ thịt lại lần nữa sống bính loạn nhảy lên. Rút ra lỗ lồn mát xa bổng thời điểm, mẹ lỗ thịt miệng giống như cùng đập lớn vỡ ra một cái lỗ hồng, một đạo cột nước thẳng xông ra. Thố không kịp đề phòng Tần Thụ bị dính đầy tay. Dòng nước tựa như quyết đê hùng thủy giống nhau, theo mẹ trụi lùi mê người nộn huyệt giữa dòng chảy không thôi, tuyết trắng cặp mông tràn đầy vệt nước. Mẹ dưới người ga giường như nước tai qua đi vậy cơ hồ ướt cả. Mẹ mềm mại lỗ đít mát xa bồng thật ra khiến Tần Thụ có chút cố sức, tuy rằng mát xa bồng đã đình chỉ công tác, nhưng mẹ lỗ đít thủy chung nằm ở chặt lại trạng thái, sợ thương tổn được mẹ mềm mại lỗ đít. Tần Thụ nắm mát xa bổng đuôi bưng cẩn thận lôi một lúc lâu cũng chưa hoạt động một điểm. Không thể tưởng được tao gì cơ vòng co lại lực tốt như vậy, xem ra sau này phải nhiều dạy dỗ một chút lỗ đít. Tần Thụ nghĩ cải biến sách lược, tay trái ba ngón tay cắm vào mẹ lầy lội lỗ thịt, ngón cái tắc đặt tại mẹ còn đang trướng đại như đậu tương lạp vậy lớn nhỏ hòn le phía trên. Mẹ âm đạo bởi vì trào ra đại lượng dâm dịch đã thông suốt trắng mịn vô cùng. Dọc theo mẹ trơn mềm âm đạo tường thịt, Tần Thụ ngón tay chậm rãi về phía trước thăm dò, đụng đến âm đạo bức tường thượng một khối tương đối thô ráp địa phương, mẹ sụi lơ như bùn mỹ thịt thể không tự chủ được giật giật một chút. Tìm đến mẹ điểm G, Tần Thụ ngón tay thượng lực đạo dần dần tăng lớn, ngón cái cũng đè lại hòn le dùng sức trà sát. Mẹ thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, toàn thân mỹ thịt đều run run sống bính loạn nhảy lên. Ách, ha, ta, mẹ yết hầu bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Âm đạo kịch liệt co lại co giật phun ra đại lượng dâm dịch, thừa dịp phía sau, Tần Thụ nắm mẹ mềm mại lỗ nít mát xa bổng đuôi bưng lập tức rút đi ra. Lập tức, mẹ toàn thân mỹ thịt một trận kịch liệt giật giật, trong lỗ đái mở rộng, một cỗ không khống chế nước tiểu cũng phốc tuôn rơi phun ra ngoài. Làm Tần Thụ cảm thấy ngạc nhiên chính là, mẹ đại lượng dâm dịch giống như đã rót vào đến mềm mại lỗ nít bên trong, mát xa bổng rút ra khi không chút nào tổn thương tới mẹ lỗ nít. Ngược lại đem mẹ lại lần nữa đẩy tới tình yêu cao trào. Tao gì lỗ nít không hổ là danh khí, xem ra sau này phải nhiều dạy dỗ một chút mới chơi rất hay. Nhìn mẹ ngất đi, lại còn tại ở cao trào dư vị bên trong, mẹ màu mỡ mông lớn cùng nửa người dưới co giật giật giật, toàn bộ mỹ thịt thể vừa run, nguyên bản mập ục ục mê người lỗ thịt cùng mềm mại hoa cúc lỗ nít bị kéo mở thành hai cái động thịt, lỗ thịt miệng bị mang ra khỏi non mềm tường thịt còn tại run rẩy nhúc nhích co lại. Đại lượng hỗn hợp tại cùng một chỗ màu trắng sữa dâm dịch còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, chảy qua liền giang văn nhăn nheo đều bị kéo ra nhưng cũng tại một chút khép lại chặt lại mềm mại lỗ nít. Khiến cho mẹ hoa cúc lỗ nít càng ngày càng mọng nước, kiều diễm ướt át. Mẹ mông lớn cơ hồ là ngâm tại ẩm ướt được có thể véo ra nước ga giường phía trên. Tần Thụ tâm lý âm thầm nghĩ, nhưng đảo mắt nhìn đến ném tại trên mặt đất hai cái hình dạng khác nhau mát xa bổng, bất quá, nên tìm cái thời gian cùng nàng nói chuyện một chút. Thứ 48 chương. Cao trung cuộc sống tuy rằng chỉ một chán nản, lại tràn đầy tuổi thanh xuân không bao lâu đối với tương lai vô hạn khả năng khát khao cùng hướng tới. Nhớ rõ trước kia người ta nói lớp 10 quá thật quá thuần, cao tam lại quá khổ quá mệt mỏi, vậy lưu cấp lớp 11 có cái gì đâu này. Chuyển tiếp, kế hướng đến ra, vẫn là làm chút chính sự, đàm cái luyến ái. Đừng đợi cho chúng ta trưởng thành về sau, nghĩ lại kia một chút xanh miết năm tháng, một mặt hâm mộ nước ngoài người cùng lứa đem lúc còn trẻ đem nên làm dám nghĩ sự tình đều làm, một mặt cảm khái ta nghĩ yêu sớm, nhưng là đã trễ. Tại dưới đương, Internet độ cao phát đạt hôm nay, ta mới biết được, nguyên lai nước ngoài hắn và chúng ta cùng tuổi tiểu đồng bạn nhóm cuộc sống quá là bực nào đa tư đa thải, đem so với hạ cuộc sống của chúng ta lại như thế khổ ép bất đắc dĩ. Đương nhiên, những cái này chỉ là của ta nháy mắt lướt qua hữu cảm nhi phát, ta sở sanh sống thế giới chính là cái bộ dạng này, ta không thể đi thay đổi, hoặc là nói hiện tại ta còn không có năng lực đi thay đổi, như vậy thì chỉ có đi thuận theo. Thứ này cùng bị cưỡng gian một cái dạng, nếu như không thể phản kháng, chỉ bằng nằm xuống đến hưởng thụ. Hừ hừ hừ hừ, vốn là thật tốt cảm ngực, cư nhiên bị nhớ tới câu này Lưu An trước kia lời đã nói cấp làm rối loạn, thực ghê tởm. Hắc, đại tài tử, nghĩ gì thế? Lưu An đi qua tới quay ta một chút, ta mới phát hiện chính mình nhìn chằm chằm trong tay vật lý sách giáo khoa đã sừng sốt có một, liền chuông tan học đều không nghe được. Côn xéo, không nhìn thấy ta tại minh tưởng sao? Chưa từng nghe qua Ngô Thường suốt ngày mà học vậy, không bằng dây lát chỗ tự ư. Bị tên mập mạp chết bầm này quấy rầy thật sự có chút khó chịu, hơn nữa ta nghĩ đến câu nói sau cùng vẫn là xuất từ miệng của hắn. Ách, Điền Tây đồng học, tuy rằng ta học tập chẳng ra sao cả, nhưng là hai câu này ta vẫn có ấn tượng, có vẻ giống như ngươi nói ngược a. Lưu An bĩu môi nói. Người cái mập mạp chết bầm, còn dám sách của ta đài đúng không? Hiện tại chỉ hiểu cứng rắn học không hiểu tự hỏi xem là chết học, thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, quan niệm cũng phải có biến đổi tốt phạt. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái, lời nói của ta dẫn tới xung quanh đồng học một trận cười trộm. Đi, người đúng, ta cũng nói không lại ngươi đại tài tử. Nói xong, Lưu An muốn nói lại thôi ngắm một chút xung quanh, ta chớp mắt minh bạch hắn là cùng ta có chuyện muốn nói, cùng hắn đi ra ngoài. Người gần nhất có nhìn đến Lý Hân sao? Nhìn đến xung quanh không người, Lưu An hỏi ta nói. Không có a, nhìn cái ngốc kia ép làm gì? Vốn là mỗi ngày nặng nề học tập cuộc sống để ta đối với mấy ngày trước đi qua sự tình đã có một chút phai nhạt, nhưng là Lưu An nhắc nhở lại làm cho ta đột nhiên nghĩ ra đến, hắn làm sao vậy? Ta hỏi. Người mấy ngày nay đi tìm Trần Tĩnh thời điểm có thấy hay không hắn? Lưu An tiếp tục hỏi. Ách, giống như là, không thấy được a, ta cũng không quá chú ý. Ta cố gắng hồi tưởng một chút, bất quá thật sự nghĩ không ra này vài lần đi tìm Tiểu Tĩnh thời điểm Lý Hân rốt cuộc có hay không ngồi ở nàng bên cạnh, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắn mấy cái này thiên giống như cũng chưa ở trường học, nghe nói là bởi vì thân thể nguyên nhân mời một tháng nghỉ dài hạn. Lưu An nói. Chớ trêu, trừ phi là sắp chết rồi, bằng không bọn hắn chủ nhiệm lớp có thể cấp giả sao? Hơn nữa một tháng a, có vẻ giống như bọn hắn chủ nhiệm lớp muốn cho giả cũng chưa cái quyền lợi này a. Phải cần giáo dục chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng ký tên. Ta có một chút không tin nói. Đại tài tử, người đã quên Lý Hân ba hắn là ai? Căn bản cũng không là Lý Hân bản nhân xin nghỉ, mà là ba hắn tìm đến giáo dục cục trưởng, trực tiếp liền làm. Cái gì nà ní, còn có việc này, thật mẹ nó hủ bại. Ta rất không thích mắng một câu. Trước chớ mắng rồi, ta tìm ngươi đi ra ngoài là muốn hỏi một chút ngươi. Lý Hân xin nghỉ nói cái gì thân thể nguyên nhân không có khả năng là ngươi ngày đó một gậy hậu quả a. Ngươi xác định ngày đó hắn không nhìn thấy ngươi sao? Lưu An có chút bận tâm hỏi. Hẳn là, không, nhìn đến a. Nghe được Lưu An nói có chút nghiêm trọng, qua nhiều ngày như vậy, ta cũng có một chút hàm hồ lên. Hẳn là, ta nói đại tài tử, lúc này cũng không thể qua loa, ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Qua thời gian dài như vậy, ta cũng có một chút đã quên. Lui từng bước giảng, tính là hắn nhìn thấy ngày đó là người ta, có thể như thế nào đây? Là Lý Hân cái ngốc kia ép tại trường học bên trong làm cái loại này xấu xa sự tình, không chỉ có bị hai người chúng ta gặp được, còn tại Internet phía trên trực tiếp, cái này dính đến phạm tội. Người nhớ hắn một cái có cưỡng gian tiền khoa đệ tử, dám đem loại chuyện này nháo đại sao? Nếu như hắn sở tác sở vi bị thống xuất khứ rồi, trường học còn có khả năng muốn hắn sao? Cha mẹ hắn dễ tha hắn sao? Hắn như vậy giữ yên lặng đi bệnh viện, thuyết minh chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liền rồi, minh bạch. ta phân tích cấp Lưu An nghe. Ách, giống như cũng đúng, bất quá có một chút ta nghĩ nói cho ngươi chính là, Lý Hân đem cái kia không gian sở hữu nội dung đều cắt bỏ. Lưu An nói tiếp nói. Cái gì, đều xóa, ta có một chút giật mình. Ân, sở hữu bài tiếp xóa được không còn một mảnh. Lưu An gật gật đầu nói. Này liền có chút kỳ quái, nhớ rõ ngày đó nhưng hắn là trần chuồng mông, nan không thành. Ta muốn nói lại thôi nhìn nhìn Lưu An. Không thể nào, Lưu An trợn to hai mắt xem ta, hiển nhiên đoán được ta muốn nói điều gì. Hoàn toàn có khả năng, đã quên ngươi trước kia đã nói với ta, nam nhân tại dưới loại tình huống đó đột nhiên gặp đến mãnh liệt ngoại giới kích thích đạo đến bệnh liệt xương hoặc là tính công năng chứng ngại. Giống như còn thật nói qua, nhìn, là để ta nói chúng. Đoán chừng là liên tưởng đến Lý Hân xóa topic từ sự tình, Lưu An có chút lý giải nói. Đúng rồi mập mạp, lần trước ngươi nói cái kia tác giả đem hắn gì trước sau hai cái động thịt đều cấp mở. Thật giả nhìn đến mọi nơi không người, ta tiến đến Lưu An bên người nhỏ giọng hỏi. Cũng không, ta nhìn văn tự hướng về ảnh chụp tốt tốt mấy lần, ngươi không biết cái kia tác giả gì lỗ đít lại là cái danh khí, thật mẹ nó thích. Nghe được ta vài ngày đến nay chủ động đàm luận loại này tình dục đề tài, Lưu An ánh mắt bên trong lập tức lộ ra tinh quang, nói chuyện cũng bắt đầu mặt tươi như hoa. Mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi có thể hay không điểm nhỏ âm thanh, nghĩ dẫn tới vây xem là như thế nào. Ta bỗng nhiên nhìn thấy Tô lão sư theo văn phòng phương hướng đi đến, một quyền đánh vào Lưu An cánh tay phía trên. Hắc hắc, đúng, đợi buổi tối hồi ký túc xá. Lưu An cũng nhìn thấy Tô lão sư, hướng về ta đáng khinh cười một chút, về lớp học đi. Ta đang do dự có phải hay không cũng theo lấy Lưu An lúc trở về, Tô lão sư đã đi đến trước mặt của ta. Không biết như thế nào, tại lần đó sự tình sau đó, ta luôn cảm thấy ta cùng Tô lão sư ở giữa quan hệ có chút vi diệu. Mỗi lần Tô lão sư nhìn thấy ta đều sẽ có một chút không tự nhiên, thậm chí có vài lần ta có thể rõ ràng cảm giác được là đang tại hết sức tránh đi ta. Tại lớp học đối đầu ta ánh mắt khi càng là có chút hoảng loạn trốn tránh, giống như là thập phần sợ hãi cùng ta có trao đổi. Ta một đệ tử cũng không biết nên như thế nào thay đổi loại này quan hệ, cũng may cao trung học tập cuộc sống thập phần phong phú, xem như chủ nhiệm lớp, Tô lão sư tiêu điểm thủy chung tại lớp mấy cái làm đầu nàng đau lạc hậu phần tử phía trên, đối với ta loại này phẩm chất học tập ưu tú tam đệ tử tốt cũng không cần lão sư thái nhiều chú ý. Bất quá bây giờ nhìn đứng trước mặt ta có chút muốn nói lại thôi Tô lão sư, xem như một cái nam sinh, hay hoặc là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ta bỗng nhiên có chút hiểu Tô lão sư nội tâm mâu thuẫn cùng rối rắm. Tô lão sư tốt, ta lên tiếng chào, rõ ràng cảm giác được Tô lão sư ánh mắt không chịu nhìn thẳng, trốn tránh ta ánh mắt. Nga tốt, tiểu, Điền Tây đồng học, vừa rồi nhìn thấy ngươi và Lưu An tại. Tô lão sư hồi đáp một tiếng, nói được một nửa hình như không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hắc hắc, tiểu tử kia hối lộ ta, để ta lần sau nguyệt thi thời điểm chiếu cố hắn một chút. Ta giải Tô lão sư ý nghĩ trong lòng, tùy tiện viện cái lý do lấp liếm cho qua, đúng rồi Tô lão sư, mấy ngày nay giống như không thấy được mẹ ta, cuối tuần khi về nhà cũng không có nhìn thấy nàng, nàng không ở trường học sao. Ta vội vàng lấy mẹ làm lý do đầu đổi chủ đề, miễn cho Tô lão sư loạn nghĩ. Kỳ tỷ, nàng, vẫn luôn, đều ở trường học, khả năng, có khả năng là gần nhất cao tam dạy học có chút khẩn trương a, bây giờ đang ở văn phòng đâu. Cũng không biết như thế nào, ta luôn cảm thấy Tô lão sư nói lên mẹ thời điểm biểu cảm cùng ngữ tốc có vẻ càng thêm không tự nhiên, khả năng vẫn là đối với chuyện kia lòng có giới ngực a, phòng trường tiếp qua một đoạn thời gian thì tốt. Hắc hắc, không cần Tô lão sư, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Những lời này nói được ngay cả ta mình cũng cảm thấy giả, vì để tránh cho kế tiếp tẻ ngắt lúng túng khó xử, ta cũng nghĩ về lớp học. Tiểu Tây, Tô lão sư bỗng nhiên gọi lại ta. Ân. Còn có chuyện gì sao, Tô lão sư, ta sửng sốt. Ân, ngươi không đi văn phòng nhìn, nhìn, kỳ tỷ. Nga, không đi, ta tùy tiện hỏi một chút, thật muốn nhìn thấy lại nên hỏi cái này hỏi cái kia được rồi. Ta cười khổ một cái, đi về lớp học, bất quá có cảm giác hôm nay Tô lão sư đang đàm luận đến mẹ thời điểm thần sắc có chút lạ quái, nan không thành Tô lão sư lo lắng ta đem ngày đó sự tình nói cho mẹ. Cũng không a, ta lắc lắc đầu, lười đoán nguyên nhân. Nhìn bóng lưng của ta, Tô lão sư cắn nhẹ nảy môi, ánh mắt trung sen lẫn một tia phức tạp ánh mắt. Tỏa tại văn phòng bên trong, mẹ như thế nào đều bình tĩnh không nổi tâm tình tiến vào công tác, 11 ngày nghỉ ngày cuối cùng đã phát sinh sự tình làm mẹ hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy mặt đỏ tâm nhảy. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, mẹ cảm thấy ướt sũng lỗ lồn hình như dâm thủy liền từ chưa khô hạc, mềm mại lỗ nít bị đại côn thịt sơ cắm vào khi bài xích sợ hãi, đến sau này lại cắm vào khi ê ẩm sưng hưng phấn, mà kia một lần lại một lần cao trào làm đầu óc trống rỗng, vài lần ngất đi lại bị tần thụ dùng đại côn thịt địch tình. Thế cho nên kia thiên phía trên ban thời điểm lỗ thịt cùng lỗ nít đều hơi hơi chua đau đớn, liền đi đường tư thế đều có một chút khác thường, chọc cho Vương Lập Quần lão sư từng đợt trêu đùa. Nhiều lần tiến đến mẹ bên người nhẹ giọng hỏi mẹ có phải hay không buổi tối phóng túng quá độ, lão công quá mức dùng sức kết quả. Xấu hổ đến mẹ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vừa ý cũng là càng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn. Càng làm mẹ cảm thấy xấu hổ chính là, chỉ là Vương Lập Quần lão sư trêu đùa, thế nhưng làm mẹ lỗ lồn dâm thủy tràn lan, liền quần lót đều thấm ướt. Mấy ngày nay, tần thụ phá lệ không có xuất hiện. Mẹ tâm lý ngược lại càng ngày càng tưởng niệm khởi tần thụ căn kia làm chính mình vừa thương vừa sợ đại côn thịt. Nghĩ căn kia vừa to vừa dài cứng rắn đại dương vật cắm vào chính mình ướt át trắng mịn lỗ lồn, đâm vào chính mình mềm mại lỗ nít, giống như cả người đều phải bị đại dương vật địt mặc, nhưng là lỗ thịt phần cuối tử cung cùng mềm mại lỗ nít trực tràng chỗ sâu lại cực độ khát vọng đại dương vật có thể nhét vào được sâu một điểm, càng sâu một điểm. Ân, chính mình là thế nào? Tại sao có thể có như vậy dâm tiện ý tưởng? Hơn nữa thế nhưng nhớ tới như vậy ăn nói thô tục, nhưng là vú sữa tốt chướng, rất muốn đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm. Mẹ cảm giác được mỗi lần trong não hiện lên đại dương vật, vú lớn, huyệt dâm, dâm tiện lỗ nít như vậy chữ thời điểm, tâm nhảy đều có khả năng không tự chủ được tăng nhanh, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng nóng đến nóng lên, lỗ thịt nhúc nhích tần suất tăng nhanh, mẹ một cái đơn giản co lại lỗ nít động tác thế nhưng làm lỗ thịt ỏm ọp một tiếng bài trừ một cái rất lớn cổ dâm dịch. Vốn ẩm ướt đát đát quần lót càng là họa vô đơn chí. Nếu có chút lông mờ u khi đến khá tốt một chút, có thể ngày nghỉ thời điểm tần thụ đem mẹ lông mờ u lại cạo một lần, mẹ giống như đã có chút thói quen biến thành bạch hổ chính mình, tần thụ động thủ thời điểm chính là ngượng nghịu trên miệng líu ríu oán trách vài câu, có thể tại tần thụ nhìn đến kia rõ ràng là mẹ phát tao biểu hiện. Mẹ cũng yên lặng tiếp nhận rồi tần thụ thuyết pháp, cạo lông mờ u về sau, bị tần thụ lấy đem nước tiểu tư thế ôm tại trong lòng đứng ở trước gương. Nhìn chính mình trụi lùi thịt ục ục bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình, nhồi máu môi mật vụt sáng nhúc nhích, tiểu cổ dâm thủy theo miệng lỗ lồn trào ra, chảy qua đáy chậu tại lõm xuống mềm mại lỗ nít cửa hình thành một cái nhợt nhạt vũng nước, mẹ ngược lại cảm thấy loại này xấu hổ cảm giác càng làm chính mình cảm thấy hưng phấn không thôi. Tần thụ cũng sẽ luôn để cho mẹ chính mắt nhìn thấy căn kia đại dương vật đâm vào mẹ ướt xuống tiểu lỗ thịt. Lúc này, đã ướt đẫm quần lót kề sát mẹ trơn bóng bộ phận sinh dục làn da. Hơi lạnh cảm giác nhắc nhở mẹ nếu là chỉ hoãn nữa một hồi, dâm thủy liền đem váy ướt nhẹp, đến lúc đó bị các lão sư khác nhìn thấy nhưng mà bị trò mèo ra lớn. Nghĩ vậy, mẹ đứng dậy đi ra văn phòng, đi đến nhân viên trường học toilet, đi thẳng tới mặt trong cùng cách vách. Bây giờ là khi đi học lúc, trong phòng vệ sinh không có người, nhưng quá một hồi liền muốn tan lớp, hơn nữa không đúng còn sẽ có không lên khóa nữ lão sư đến vệ sinh lúc. Mẹ khom eo chậm rãi đem quần lót cùng quần tất toàn bộ cởi đến đầu gối trở xuống, vài tia dính liền dâm dịch tại ẩm ướt quần lót cùng bộ phận sinh dục ở giữa bị kéo đến lại tinh tế lại dài. Mẹ chuyển hướng một cặp chân đẹp ngồi ở trên cái bô, cúi đầu vừa nhìn, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lại lần nữa xấu hổ đến đỏ ửng, nguyên lai toàn bộ phận sinh dục đều ướt đẫm hiện lên dâm mỹ trong suốt thủy quang. Mẹ lấy ra giấy vệ sinh tại bộ phận sinh dục cùng lỗ lồn xung quanh trà lau. Có thể liên tiếp lau mấy tờ giấy chẳng những không có đem hạ thân lau sạch sẽ, dâm thủy ngược lại càng lau càng nhiều. Hai miếng đỏ tươi đại môi mật hơi hơi mở ra, dâm thủy theo bên trong lỗ lồn liên tục không ngừng chảy ra, tiểu hòn le đã trướng đại theo bên trong bao bì ló đầu ra, thô cứng như hoa sinh lạp vậy lớn nhỏ. Mẹ nhìn, thân thể dục hòa càng thêm khó có thể khống chế, dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hòn le một chút, một cỗ điện lưu từ dưới thể thẳng hướng đầu óc. Chỉ lần này, mẹ tay rốt cuộc không dừng lại được, ngón tay đầu tiên là nhẹ nhàng kẹp lấy hòn le trà sát, rất nhanh liền đem ngón tay cắm vào âm đạo bên trong, hư không cảm giác lập tức được đến một chút bồi thường. Lúc này, mẹ cảm thấy trước ngực vú lớn càng ngày càng oi bức phồng lên, bị áo ngực băng bó thấu bất quá, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Mẹ đơn giản cởi bỏ áo, đem áo ngực đẩy đi lên, một đôi to lớn no đủ vú lập tức bắn ra, bại lộ tại không khí bên trong. Hai cái hồng nộn đầu vú bị lãnh khí đâm một phát kích lập tức cứng rắn, nhọn nhọn đứng ở hai cái trên ngực, tượng hai khỏa như anh đào mê người. hai khỏa đầu xe đèn lớn nhỏ hào nhũ tựa như to lớn đu đủ, bên cạnh nhìn qua có thể so với tiểu như dưa hấu mượt mà, không giống lớn kiểu bình thường dưới vô cúi đến lợi hại, tùy theo mẹ động tác cùng hô hấp phập phồng không ngừng, run rẩy. Mẹ một tay nắm vú, tay kia thì hai ngón tay đưa vào âm đạo, nghĩ lại Tần Thụ nói cho phương thức của mình tự an ủi lên. Ngón tay hữu lực quất cắm, trong suốt dâm dịch thuận theo mẹ cổ tay từng giọt rơi xuống cái bô, tuy rằng cách vách môn quan, nhưng vẫn có thể nghe thấy mỏng manh âm thanh. Đã nhớ không rõ đây là vài ngày đến nay lần thứ mấy tự an ủi, mẹ Mẫn cảm thân thể một chút khiêu khích có thể lập tức tiến vào tính phấn khích trạng thái, ngón tay nhất cắm vào, lỗ lồn nội tường thịt lập tức mãnh liệt nhúc nhích, liên tục không ngừng đem ngón tay hướng đến chỗ sâu rồi, hai ngón tay đã không thể thỏa mãn mẹ hư không, lại cắm vào thứ ba ngón tay. Ngón tay cái ấn tại hòn le phía trên dùng sức trà sát, ngón tay út tắc thăm dò câu làm hậu môn. Tuy rằng mềm mại lỗ đít đã từng thưởng thức đại dương vật hương vị, nhưng mẹ chính mình vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Mẹ tay trái tại hai cái vú lớn thượng trào tới bắt đi, thỉnh thoảng dùng ngón tay nắm đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo. Chỗ đó không được, quá xấu hổ, kia, đó là lỗ đít, là bài tiết khí quan. Không thể, ân, nhưng là Tần Thụ đại dương vật đã, rất ngứa, ngứa được không nhịn được, giống như muốn đại dương vật, cắm vào lỗ đít, chậm rãi, mẹ cảm thấy tùy theo lỗ lồn ngón tay quất cắm, hậu môn cũng dần dần ngứa, thật là khát vọng đem đồ vật nhét vào. Mẹ tay phải còn cắm vào tại lỗ lồn bên trong đào khoét, tay trái không tình nguyện rời đi vú lớn, đưa đến hạ thân. Trước dùng ngón tay trỏ dính hơi có chút dịch nhờn của mình, nhẹ nhàng tại co rút nhanh hậu môn mát xa. Mẹ mềm mại lỗ đít mỗi bị chạm đến một chút, đều có khả năng co lại vài cái, đồng thời càng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng. Mẹ ngón tay tại hậu môn xung quanh tha tầm vài vòng, cuối cùng không thể kháng cự khoái cảm cám dỗ, ngón trỏ đột phá ngoại vi hoa cúc, thăm dò vào thân thể nội bộ. Ô, a, mẹ nhỏ tiếng rên rỉ, không giống với đại dương vật cắm vào khi mãn phồng chua đau đớn, cùng lần thứ nhất tại mềm mại lỗ đít nhét vào dị vật khi giống nhau, như điện lưu khoái cảm truyền khắp mẹ toàn thân. Loại này xen lẫn mãnh liệt xấu hổ cảm giác tính dục khoái cảm càng làm cho mẹ trầm mê. Mẹ đem ngón trỏ càng dùng sức cắm vào lỗ đít chỗ sâu, sau đó đào khoét, tay phải ba ngón tay tăng thêm tốc độ tải âm đạo càng thêm dùng sức quất cắm. Một cái rất lớn cổ dâm dịch tùy theo ngón tay động tác ỏm ọp theo bên trong lỗ lồn phun ra ngoài, thuận theo cổ tay nhỏ giọt rơi dâm thủy cơ hồ hợp thành tuyến, bị đè thấp rên rỉ theo bên trong mũi hừ ra đến, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Nương mẹ dần dần bình tĩnh xuống thời điểm, lại bị chính mình vừa rồi sở tác sở vi dọa nhảy dựng, ta đây là thế nào? Mẹ tự hỏi lòng mình nói, chẳng lẽ chính mình giống Vương lão sư nói như vậy, đến như lang như hổ tuổi tác, thưởng thức qua đại. Đại côn thịt hương vị liền cũng không quên được nữa rồi hả? Vẫn là giống Tần Thụ nói như vậy, chính mình vốn là cái dâm đãng hạ tiện, đầu óc chỉ có tính nữ nhân. Mẹ rơi vào mê hoặc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến các lão sư khác nói chuyện âm thanh, mẹ mới ý thức tới đã đến tan học thời gian, tính dục cao trào bên trong chính mình liền chuông tan học tiếng đều không có nghe được. Sợ hãi các lão sư khác tiến đến nhìn đến mình bây giờ bộ dạng, mẹ liền vội vàng đem quần áo sắp xếp một chút, phát hiện giải trừ trói buộc vú lớn bị áo ngực lại lần nữa giam cầm thật sự bị đè nén thật sự, quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, nhìn cơ hồ muốn chảy ra nước quần lót, mẹ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa xấu hổ đến đỏ ửng. Khẽ cắn môi đem hai kiện nội y vò thành một cục nhét vào trong túi. Mỗi ngày buổi sáng tiết thứ ba tan học thời điểm bạn học cùng lớp đại đa số nằm sấp tại cái bàn phía trên nghỉ ngơi một hồi, ta cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay tiết thứ ba không đợi khi đến khóa, ngồi cùng bàn liền đưa cho ta một tấm tự đầu, không cần xem ta cũng biết chắc là Lưu An tên mập mạp chết bầm kia, tan học theo ta đi, có biến. Tự đầu thượng chỉ viết một câu nói như vậy. Ta nói mập mạp. Bình thường nước tiểu lúc gấp cũng không gặp ngươi đi qua nhanh như vậy, hôm nay là thế nào, tè ra quần hay sao? Ta đi theo Lưu An mặt sau, phát hiện tuy rằng cái tên mập mạp này đã bắt đầu thở dốc rồi, nhưng dưới chân bộ pháp nhưng không có giảm bớt. Lưu An đổ là cái gì cũng không nói lời nào, lĩnh lấy ta trực tiếp đi đến lần thứ nhất nhìn đến Tô lão sư bị Lý Hân Cường bảo cái kia toilet. Tới chỗ này, làm gì, vốn là của ta nói chuyện tiếng hơi lớn. Cứng rắn bị Lưu An một cái hư tiếng thủ thế tiểu xuống dưới. Đừng nói chuyện, ngươi cẩn thận nghe. Lưu An dán vào tai ta một bên nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, Hân ca, ta tự mình lấy ra thuốc ngươi còn lo lắng cái gì. Chờ ngươi trở về, cam đoan giao cho ngươi một cái đụng đụng đầu ngón tay đều có thể phóng túng ra thủy đổ đĩ, hắc hắc. Cái này âm thanh tuy rằng quen thuộc, nhưng ta lại như thế nào cũng nghĩ không ra là ai, ta không hiểu ra sao nhìn về phía Lưu An. Là Lâm Chí Hùng, Lưu An ách âm thanh dùng miệng hình nói cho ta lập tức minh bạch. Cảm tình Lý Hân thằng ngốc này ép nằm viện còn không yên tĩnh, nhớ Thương Viễn Trình điều khiển làm Lâm Chí Hùng tại trường học bên trong làm chuyện xấu, nhưng là nghe Lâm Chí Hùng ý tứ trong lời nói, là muốn cấp một cái nữ nhân dùng dược vật, như vậy cái nữ nhân sẽ là ai? Là Tô lão sư, vẫn là người khác, ta chính nghi hoặc khoảng cách, trong toilet mặt lại truyền đến một cái khác nhân nói chuyện âm thanh, nguyên lai chẳng phải là Lâm Chí Hùng một người đến nơi này gọi điện thoại. Người lần này thuốc thực sự có như vậy thần, ta như thế nào tổng có gan người khoác lác ép cảm giác đâu này? Một cái âm thanh hỏi, ta nghe đến cũng thực quen tai, nhưng là nghĩ không ra. Trước kia chúng ta cũng đều dùng qua ta lấy ra thuốc A. Lần đó không phải là làm mấy người các ngươi thích nghiêng nghiêng. Ta thổi qua bò sao? Đây là Lâm Chí Hùng âm thanh. Cũng đúng, ngươi lần này làm là thuốc gì đây? Như thế nào nghe đến là lạ cái kia âm thanh tiếp tục hỏi. Lần này cái này không phải là chúng ta dùng, là cấp nữ nhân dùng. Ta phỏng chừng Lý Hân là muốn thật tốt nhục nhã một chút kia gái điếm. Cái này thuốc là ta ba theo một cái cổ lão y dược thế gia làm đến uống thuốc phương thuốc. Trường kỳ sử dụng hơn nữa nữ tính tự thân chú trọng bảo dưỡng nói liền có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, từ trong ra ngoài điều dưỡng nữ tính sinh lý cơ năng, hầu gái tính da rẻ tinh tế trơn bóng giàu có co giãn, chủ yếu nhất chính là trở nên cực kỳ mẫn cảm, thật to nâng cao nữ tính dâm dịch cùng âm tinh chế tạo lược. Dễ dàng hơn đạt tới cao trào, hơn nữa thân thể cường độ gia tăng, bình thường nữ tính cao chiều vài lần liền mệt chết, tinh thần thượng cùng trên thân thể đều là, cái này thuốc chuyên môn nhằm vào nữ tính điểm này. Trường kỳ sử dụng nữ nhân chỉ cần nam nhân đủ cường, mỗi ngày có thể đạt tới cao trào 40 thứ trở lên, ngày hôm sau cũng sẽ không cảm thấy không khỏe. Dâm dịch cùng âm tinh chế tạo, 40 thứ trở lên, mạnh như vậy, có phải hay không thật, như thế nào càng nghe ngươi nói càng như là khoác lác. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao quá một đoạn thời gian đợi Lý Hân lúc trở lại, ngươi liền có thể nhìn thấy hiệu quả không phải là. Lâm Chí Hùng nói, nhiều bức, kia. Không có cái gì tác dụng phụ a. Hai ta cũng không giống như Lý Hân, có như vậy cái đương thị trưởng lão ba, còn có cái hậu trường cứng hơn mẹ, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không nhân giữ được hai ta. Yên tâm, đến lúc đó nhiều tìm vài người đến, ngươi nhiều hơn nữa chụp điểm ảnh chụp cùng video cái gì, lấy Lý Hân tiểu tử kia thủ đoạn, cái kia tiểu nương bì còn có thể lật trời. Cần phải là mang thai cái gì làm sao bây giờ, Lý Hân chúng ta vài cái có thể cũng không muốn mang bao a. Ách, còn thật bị ngươi nói chúng, vốn là ngươi nếu không hỏi, ta là không muốn nói, ân. Nói như thế nào đây, chính là mới vừa nói điều tiết nữ tính sinh lý cơ năng, trên thực tế cái này thuốc dùng lâu dài nói là có thể bổ dưỡng nữ tính buồng trứng, do đó có thể trì hoãn nữ tính già cả, bảo trì nữ tính tao nhã hình thể cùng da rẻ nhanh đến. Thao, này mẹ nó chính là tác dụng phụ à, cái nào nữ nhân không thích. Ta con mẹ nó còn chưa nói hết, bổ dưỡng về bổ dưỡng. Ngươi phải biết nữ tính buồng trứng bị gọi sinh mệnh chi nguyên, liền bởi vì nó không chỉ có thể phân bố nữ kích thích tố sinh dục cùng mang thai kích thích, còn có thể phân bố trứng. Nhưng là trường kỳ dùng cái này thuốc về sau, ức chế trứng hình thành cùng tống ra, mà xúc tiến nữ kích thích tố sinh dục cùng mang thai kích thích phân bố. À, đây là ý gì? Ý tứ chính là sử dụng nữ tính không chỉ có dáng người càng ngày càng gợi cảm, mê người. Hơn nữa mãnh liệt nữ kích thích tố sinh dục cùng mang thai kích thích sẽ làm nữ tính thủy chung bảo trì so thời kỳ dụng trứng khi còn phải cao hơn mấy lần tính dục, cũng càng ngày càng có nữ tính nhu tình, chậm rãi suy yếu nữ nhân phản kháng ý chí, đối với bất kỳ cái gì giống được dương cương một điểm yêu cầu đều càng ngày càng khó lấy cự tuyệt. Ha ha, nói trắng ra chính là càng ngày càng tao, càng ngày càng tiện, sau đó nghĩ khi nào thì, ở đâu địch ngoạn đều được. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá đó là một quá trình, được chậm rãi sẽ đến, tối thiểu dùng sau một khoảng thời gian A, mặt khác chính là nghiêm trọng rơi chậm lại nữ tính thụ thai tỷ lệ, thậm chí không mang thai, không mang thai, ha ha, kia chẳng phải rất tốt, về sau muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ha ha ha ha, con mẹ nó ngươi tinh trùng lên óc hay sao, cái kia tô, kỹ nữ tuy nói bị chúng ta chơi đùa vài lần, nói như thế nào cũng còn không có gả người đây. Ta nghe nói bạn trai nàng quá đoạn thời gian trở về đến muốn thương thảo kết hôn sự tình. Bạn trai nàng nếu biết bạn gái mình bị dùng loại này thuốc, trên đỉnh đầu xanh biếc đều có thể trồng cây rồi, người cảm thấy còn có khả năng muốn nàng sao? Đến lúc đó người đem thuốc ngừng không được sao sao? Nói nhẹ, nói cho ngươi loại này thuốc đối với nữ tính thân thể cải tạo tác dụng phải không đảo ngược. Dược hiệu biết một chút điểm thẩm thấu tiến nữ tính thân thể, mặc dù là ngừng thuốc nữ tính thân thể cũng khôi phục không đến phía trước trạng thái, mặc dù trước kia lại là đối với tính lãnh đạm nữ nhân, cũng sẽ biến thành phóng túng dâm đãng kỹ nữ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thứ này không có khả năng là cấm thuốc a. Lý Hân làm sao mà biết ba ngươi có vật này, tốn không ít tiền a. Cấm thuốc đến không đến mức, nhưng là ở chợ thượng khẳng định không dám ra bán, đều là một chút có tiền kim chủ nghĩ dạy dỗ cá tính nô thời điểm mua. Ta cũng không biết Lý Hân đánh như thế nào nghe thế loại thuốc, nghe ta ba nói, là Lý Hân cái kia đương thị trưởng lão ba thư ký tìm được nhà ta, đáp ứng đem trung tâm thành phố khu vực một nhà đại hiệu thuốc lấy một cái thấp đủ cho thái quá giá cả chuyển nhường cho ta ba. Ba ta mới đáp ứng, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng lắm, ba ta chưa nói. Nhưng là cái kia mặt tiền cửa hiệu một năm tiền thuê liền 30 vạn, người nghĩ nghĩ. Mẹ kiếp, Hân ca lần này nhưng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, nhưng là... Này thuốc tại sao sẽ ở ngươi này? Ba ta lo lắng, sợ Lý Hân tiểu tử kia loạn dùng, cho nên liền sách điều kiện, đem thuốc đặt ở ta nơi này, coi như là làm giám sát, hơn nữa Lý Hân cũng không biết cách dùng cùng dùng lượng đúng không? Cũng đúng, nhưng là ngươi đem ta tìm tới làm chi? Trực tiếp từ mình đi đầu độc không thì phải. Nói sao ngươi nói với ta nhiều như vậy, ta như thế nào luôn có loại muốn bị ngươi giết người diệt khẩu cảm giác đâu này. Lần em rể ngươi, ngươi có cái gì đáng giá ta giết? Ta là không biết văn phòng đối ứng lão sư bàn làm việc, vạn nhất làm sai có khả năng gặp phiền toái, kia văn phòng ngươi không phải là bình thường đi sao? Ngươi khẳng định nhớ rõ tù đúng không? Hắc hắc, lời này ngươi có thể hỏi đúng người, đi, bao tại trên người ta. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy thủy chảy thành sông đặc sắc hình ảnh. Chỉ sợ đến lúc đó phía trên miệng nhỏ một bên nói khóa, phía dưới miệng nhỏ một bên lưu thủy. Tiếp lấy, hai người lại xả ra, ta xem mắt biểu hiện, phát hiện đã qua thượng đẳng tứ tiết khóa thời gian, phòng chừng cũng nghe không được cái gì tin tức hữu dụng rồi, cùng Lưu An lẫn nhau ý bảo một chút, rón ra rón rén theo vệ sinh ở giữa sau khi ra ngoài, cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trở về nhà dạy học, khá tốt chưa bị giáo đạo sử lão sư bắt đến. Chủ nhiệm khóa lão sư thấy là ta muộn cũng coi như hòa nhã, cho đi. Mập mạp, cái này ta không hiểu lắm, thực sự có Lâm Chí Hùng nói cái loại này thuốc sao? Ăn cơm chưa thời điểm ta một bụng nghi vấn, đã không tâm tư đi tìm Tiểu Tĩnh rồi, cũng vừa mới Tiểu Tĩnh có chính mình sự tình, tại căn tin ta liền cùng Lưu An ngồi vào cùng một chỗ. Lấy kinh nghiệm của ta, xuất từ Lâm Chí Hùng trong miệng lời nói, nhất định là sẽ có loại này thuốc. Nghe xong nghi vấn của ta, Lưu An đem trong miệng nhét đến tràn đầy đồ ăn nhấm nháp 2-3 lần liền nuốt đi xuống, nhìn nhìn xung quanh không có bạn học khác chú ý, gật gật đầu trả lời ta nói. Như vậy thần, vì sao, ta minh bạch lời như vậy không thể để cho những người khác nghe được, cũng mọi nơi nhìn một vòng, thấu được cách xa Lưu An gần hơi có chút, tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật loại này thuốc cũng là xuân dược hoặc là mỹ thuốc một loại. Chẳng qua một chút có ý đồ riêng mà còn hiểu được dược tính nguyên lý người tại điều phối quá trình trung gia nhập này phương thuốc của hắn, do đó có thể thông qua dược vật thay đổi nhân thể bình thường sinh lý cơ năng. Người chớ xem thường Lâm Chí Hùng, nhà bọn họ theo hắn thái gia gia kia bối liền kinh doanh tiệm thuốc, nghe nói hắn ông nội bà nội cùng ba hắn đối với dân tộc y dược, chính là lừa gạt y dược, tàng y thuốc cùng nhu tộc y dược đều rất nghiên cứu. Người nghĩ nghĩ hắn nói láo sao? Lưu An nói một hơi rất nhiều. Ta choáng váng. Lý Hân đám kia thật đúng là nước cạn vương bát nhiều, loại người gì cũng có, ta không khỏi cảm khái một chút, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Lưu An, người chừng nào thì như vậy hiểu rõ nhiều như vậy. Ngoá, thậm chí lần trước chuyện đó sau ta luôn cảm thấy tâm lý không nỡ, hơn nữa biết Lý Hân xóa website bên trong sở hữu bái tiếp sau đó, ta càng cảm thấy được tiểu tử kia gây chuyện không tốt biết làm điểm thất thường gì sự tình, cho nên liền trước tiên đối với Lý Hân đám kia vài người dò xét một chút, coi như là lo trước khỏi họa a. Lưu An bĩu môi. Thực sự có ngươi, điểm ấy ta đều sơ sót. Ta không khỏi hướng về Lưu An giơ ngón tay cái. Hắc hắc, Lưu An có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá đại tài tử, có một chút ta không suy nghĩ cẩn thận. Lâm Chí Hùng cùng Phương Vĩ Cường hai người trong miệng nói, là Tô lão sư sao? Ăn rồi cơm trưa, đi về lớp học đồ bên trong, Lưu An bỗng nhiên hỏi một câu. Vô nghĩa, vừa rồi tại canteen bên trong còn khen ngươi nghĩ chu toàn. Lúc này lại phạm hồ đồ. Trừ bỏ Tô lão sư còn sẽ có người khác sao? Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái, đợi một chút, người nói buổi sáng cùng Lâm Chí Hùng nói chuyện cái kia người là Phương Vĩ Cường. Cũng không, tiểu tử kia cũng thật là một hiếm thấy, tại văn phòng bên trong thời gian so ở phòng học thời gian đều dài hơn. Khó trách Lâm Chí Hùng nói hắn đối với lão sư bàn làm việc vị trí nhớ rõ. Có thể văn phòng có một cái lão sư cũng không tại thời điểm sao. Nan không thành Phương Vĩ Cường phạt chạm thời điểm ngay trước các lão sư khác mặt gây. Lưu An có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn ta một cái. Ở giữa đây Trần Tim Mét, ta nghĩ nghĩ, nói hai chữ. Lưu An lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Mập mạp, người không có khả năng là thật vừa ý người cái kia ngồi cùng bàn đi à nha. Ta như thế nào cảm giác người đối với nàng lưu luyến. Tan học cũng không muốn đi. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, ta liên tục thúc giục Lưu An trở về phòng ngủ, muốn nhìn nhìn ngày đó trêu đùa gì bái thiếp, có thể tên mập mạp chết bầm này cùng hắn đồng tính luyến ái ngồi cùng bàn tán gẫu khởi không để yên. Tại dưới nhà dạy học đợi gần nửa giờ, ta mới nhìn thấy cái này mập mạp thân ảnh hoảng ra nhà dạy học. Không có, hắc hắc, hồi ký túc xá nói cho ngươi, Hoàng Hiểu Đình nghĩ đến một cái dạy dỗ cái kia tao gì điểm từ quả thực đoạn tuyệt. Lưu An gương mặt cười dâm nói với ta. Ta phát hiện đầu óc ngươi trừ bỏ kia một chút biến thái ý tưởng vốn không có thứ khác. Ta bố trí một cái khinh bỉ thủ thế nói. Vậy được rồi, ta quyết định không cùng ngươi chia sẻ của ta vui vẻ. Lưu An nói. Muốn bị đánh đầu à? Ta giả vờ xoa tay tư thế, cùng Lưu An cho nhau trêu chọc trở lại phòng ngủ. Có thể tiến ký túc xá, ta cùng Lưu An đồng thời ngậm miệng lại, bởi vì bên trong ngồi một người, một cái ta còn chưa nghĩ ra lúc gặp mặt lại nên chút gì người, Trương Tiểu Nghệ. Ký túc xá một chút tiến vào tẻ ngắt không khí, ta cùng Lưu An cũng không biết nên như thế nào mở miệng, nhìn nhau liếc nhìn một cái, ta cùng Lưu An yên lặng đi đến giường của mình một bên, yên lặng lấy ra rửa mặt đồ dùng, yên lặng đi đến thủy phòng rửa mặt, lại yên lặng trở lại phòng ngủ leo lên riêng phần mình giường. Điền Tây, ngươi là đúng, là ta chính mình quá ngốc. Ngay tại ta cảm giác chính mình sắp bị loại này lặng im không khí biến thành mau nổi điên thời điểm Trương Tiểu Nghệ cuối cùng mở miệng phá vỡ loại này kiềm chế. Cái gì, ngồi ở trên giường ta cùng Lưu An cơ hồ đồng thời đứng dậy nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ. Ngươi và Lưu An là đúng, ta đích xác là một nhuyễn đản, tuy rằng không thể được đến, những ta lại liền chính mình yêu thích người đều không bảo vệ được. Trương Tiểu Nghệ xem ta sâu kín nói. Đợi, vân vân, Trương Tiểu Nghệ, ngươi có thể nói chậm một chút sao? Ta không như thế nào nghe rõ. Lưu An âm thanh từ dưới cửa hàng truyền đến. Ta nhìn thấy mấy ngày hôm trước Lý Hân trực tiếp. Ta hận không thể xé nát Lý Hân tên xúc sinh kia, những ta phát hiện ta còn là cái gì đều không làm được. Trương Tiểu Nghệ nói tiếp, ta mấy ngày nay cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi và Lưu An nói đúng đúng, ta đích xác phải làm chút gì. Kia ngươi cùng ta lưỡng nói những cái này có ích lợi gì. Vốn là ta đối với Trương Tiểu Nghệ cũng không có bao nhiêu hận ý, chính là nhìn đến hắn túng bao bộ dạng tâm lý thật sự khó chịu, xem như ai này bất hạnh giận này không tranh. Ta nghĩ. Trương Tiểu Nghệ lại bắt đầu ấp a ấp úng lên. Vậy thì tốt, ngươi chậm rãi nghĩ, đợi nghĩ xong chúng ta trò chuyện tiếp, ta ngủ trước. Nhìn Trương Tiểu Nghệ khúm núm bộ dạng ta càng tức giận hơn, đơn giản cố ý dùng nói kích hắn. Ta nghĩ bảo hộ Tô lão sư, tuy rằng ta không thể đem Lý Hân đám kia nhân như thế nào, nhưng là ta nghĩ ta có thể tận cố gắng của ta làm chút gì, ít nhất không cho Tô lão sư lại bị Lý Hân đám kia xúc sinh trêu đùa đi xuống. Trương Tiểu Nghệ giống như là nổi lên rất lớn dũng khi nói ra những lời này, đây cũng là vì sao ta muốn trở về trường học dừng chân nguyên nhân. Đợi một chút, tuy rằng ta vẫn là nghe không hiểu ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi muốn giúp thế nào. Cái kia website ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy a. Lý Hân đem động thái đều xóa, một điểm tin tức cũng không có. Lưu An âm thanh lại lần nữa từ dưới cửa hàng truyền đến. Ta biết, bọn hắn muốn cấp Tô lão sư dùng, kê đơn. Trương Tiểu Nghệ kích động nói. Ân, ngồi vào mép giường ta, cúi đầu liếc nhìn Lưu An, vừa vặn cùng Lưu An tầm mắt đối đầu, ta cùng Lưu An cũng là hôm nay mới nghe nói, ngươi làm sao có khả năng biết. Kỳ thật ta hôm nay, vụng trộm theo lấy hai ngươi đến, Trương Tiểu Nghệ ngẩng đầu nhìn ta cùng Lưu An liếc nhìn một cái, lập tức lại đem cúi đầu đi. Cái gì, ta có chút tức giận, tiếng nói đột nhiên cao. Trương Tiểu Nghệ ta xem như phục ngươi rồi. Ngươi có phải hay không liền yêu thích làm loại này lén lút theo dõi nhân sự tình. Lưu An ngữ khi bên trong cũng nhiều một tia mùi thuốc súng. Ta, Trương Tiểu Nghệ ngẩng đầu muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn đến ta cùng Lưu An đều gương mặt tức giận theo dõi hắn, liền không nói gì lại đem cúi đầu đi. Ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng là ta cũng không có biện pháp khác, ta chỉ nghĩ hết cố gắng của ta đi bảo hộ Tô lão sư, mặc kệ dùng phương pháp gì, chẳng sợ chỉ có thể làm Tô lão sư thiếu nhận được một điểm tổn thương. Qua một hồi, gặp ta cùng Lưu An đều không nói lời nào, Trương Tiểu Nghệ yên lặng nói một câu, lại cũng mất âm thanh. Ta lại cúi đầu nhìn Lưu An, Lưu An đối với ta nhún bả vai, ta bĩu môi, đổ trở lại ngủ trên giường thấy, thằng ngốc này ép, không cứu, lòng ta mặc niệm một câu. Buổi sáng tiết thứ hai tan học, ở giữa thao thời gian, mỗi tuần nhất thời điểm kéo cờ. Ta cùng Lưu An rất ăn ý tại phòng học bên trong cọ sát đến ở giữa thao âm nhạc vang lên mới ra phòng học, hơn nữa thực trùng hợp tại phòng giáo sư làm việc cửa gặp Phương Vĩ Cường. Ta nói đại tài tử, ngươi không muốn đuổi tới cái này thời gian đến hỏi vấn đề sao? Bây giờ là ở giữa thao thời gian, văn phòng thế nào có lão sư tại? Đều đi xuống lầu sân thể dục, ngay trước Phương Vĩ Cường mặt, Lưu An cố ý nói rất lớn tiếng. Cái gì, không thể a? Một cái lão sư đều không có sao, kia văn phòng cũng không khóa cửa. Ta cũng trang thực kinh ngạc bộ dạng hồi đáp. Liền nửa giờ thời gian, khóa cửa gì a? Nói sau ai nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến phòng giáo sư làm việc đến. Lưu An tiếp lời nói, gì? Vị bạn học này, người tới nơi này làm gì? Cũng hỏi vấn đề, Lưu An nhìn về phía Phương Vĩ Cường hỏi. Nha, ta là đến bang lão sư cầm lấy này nọ. Phương Vĩ Cường vừa nói một bên muốn rớt ra cửa phòng làm việc. Ai, đồng học, ta lập tức kéo giữ Phương Vĩ Cường. Làm sao, đối với cô ta kéo dài, Phương Vĩ hơn hồ thực phản cảm, trên mặt hiện lên một tia oán hận. Ai, đồng học, người giúp ta nhìn bên trong có hay không lão sư, không có nói ta sẽ không đi vào, chờ một chút nói sau. Ta nói. Phòng học văn phòng vào cửa vừa vặn bị cuốn quỹ ngăn trở. Cần phải hướng đi vào trong một khoảng cách mới có thể quẹo vào khu làm việc, ta tại cửa kéo giữ Phương Vĩ Cường muốn cấp bên trong người tranh thủ thêm một chút thời gian. Không có lão sư. Quả nhiên, Phương Vĩ Cường đi đến bên trong không kiên nhẫn đối với ta phất phất tay. Tốt, cảm ơn nhiều hả a. Ta giả mù sa mưa khách khí một câu, quay người lại cùng Lưu An bước nhanh đi xa. Mập mạp, người xác định nhìn thấy Trương Tiểu Nghệ tại Phương Vĩ Cường phía trước tiến phòng làm việc. Hơn nữa luôn luôn tại bên trong. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lưu An nói. Kia Phương Vĩ Cường đi vào thời điểm sẽ không có nhìn đến Trương Tiểu Nghệ a. Tiểu tử kia tàng đi đâu vậy? Ta hoài nghi nói. Kia ai biết, không đúng chui vào dưới mặt bàn mặt. Lưu An bĩu môi nói. Ha ha ha ha, thực sự có ngươi, bất quá lấy tiểu tử kia tính cách, việc này khẳng định làm được đi ra. Ta cùng Lưu An nói giỡn đi ra nhà dạy học. Mười mấy phút phía trước, phòng giáo sư làm việc, nhìn chằm chằm trên bàn Tô lão sư cái chén sửng sốt một lúc lâu, Trương Tiểu Nghệ phát hiện tuy rằng trên miệng nói lên dễ dàng thực, hành động thực tế nhưng cũng không như tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn là Trương Tiểu Nghệ nghĩ chính là đợi Phương Vĩ Cường thả thuốc sau tiềm nhập văn phòng đem Tô lão sư thủy ly nước đổ sạch, nhưng là về sau phát hiện căn bản không thể thực hiện được, ở giữa thao thời gian cứ như vậy ngắn, đợi Phương Vĩ Cường làm xong án về sau, không đúng lão sư nào trở về đến phòng làm việc. Một đệ tử cũng không thể ngay trước các lão sư khác mặt vô duyên vô cớ đi tới lão sư văn phòng đem chủ nhiệm lớp thủy ly nước đổ sạch a. Trương Tiểu Nghệ cũng nghĩ tới thông chi Tô lão sư, nhưng tính là Tô lão sư lại như thế nào cẩn thận cuối cùng vẫn là có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm hơn nữa chẳng phải là làm Tô lão sư một người ứng phó, làm sao có thể kêu chính mình đi bảo hộ Tô lão sư. Càng nghĩ, Trương Tiểu Nghệ quyết định đuổi tại Phương Vĩ Cường phía trước đến văn phòng bố trí một chút. Có thể vào văn phòng mới phát hiện tình huống cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt, nguyên vốn muốn đem Tô lão sư cốc nước giấu đến, có thể Phương Vĩ Cường đối với văn phòng quen thuộc trình độ, khó bảo toàn hắn tìm không ra đến, như vậy Phương Vĩ Cường lại lần nữa kê đơn thời điểm khẳng định càng bí ẩn. Nghe sân thể dục thượng đã vang lên tập thể dục theo đài âm thanh, Trương Tiểu Nghệ tâm lý lo lắng vạn phần, có thể càng như vậy càng là không biết làm sao, nghe ngoài cửa đã vang lên ta cùng Lưu An cùng Phương Vĩ Cường đối thoại. Mắt thấy Phương Vĩ Cường từng phút đồng hồ liền đi vào, Trương Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng. Lúc này, hắn chợt thấy tại Tô lão sư đối diện cái bàn phía trên thế nhưng thả một cái cùng Tô lão sư giống nhau như đúc cốc nước, kia vẫn là mẹ cùng Tô lão sư cùng một chỗ đi dạo phố thời điểm mua. Nghe Phương Vĩ đẩy mạnh mở cửa sau cùng ta đối thoại âm thanh, Trương Tiểu Nghệ luân phiên nhìn chằm chằm Tô lão sư cùng mẹ cốc nước, ánh mắt chậm rãi trở nên cuồng nhiệt, tâm lý làm ra quyết định đồng thời, duỗi tay nắm mẹ cốc nước. Gần nhất có một số việc, biến thành tâm phiền ý loạn, càng chậm, các vị thứ lỗi, vẫn là cảm tạ đại gia đối với viết tiếp tiểu tây yêu thích. Phía trước cũng đã nói, ta không phải là chuyên nghiệp viết lách, còn có bản chức công tác phải làm, gần nhất một đoạn thời gian cũng đặc biệt bận rộn, căn bản không có thời gian viết văn, vẫn là câu nói kia, không phải là ta không thay đổi, là ta cũng sắp muốn không có thay đổi, bởi vì tân chương tiết còn không có viết ra. Cuối cùng, cho mọi người chúc mừng năm mới, trước tiên chúc đại gia Tết âm lịch khoái trá, tại tân một năm vạn sự như ý, từng cái lang hữu đều có thể được đến thuộc về chính mình Kỳ Dung lão sư. Xa vào tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư cải biên. Tác giả Tiếu Tiếu là tốt rồi. Thứ 30 chương. Trải qua 2 ngày dày vò, của ta phát sốt cuối cùng tốt lắm, thời kỳ tiểu tĩnh thường xuyên đến xem ta cho ta rất lớn duy trì cùng cổ vũ, mà xem như mẹ ta một tên nhân dân giáo sư đối với ta quan tâm lại rất ít, điều này làm cho ta nội tâm cỡ nào khổ đau đớn. Chẳng lẽ là bởi vì tần thụ quan hệ, chẳng lẽ nàng đã trầm luân đến liền con trai của mình cũng không muốn. Quan trọng hơn chính là nàng mặc kệ cái nhà này rồi hả? Nghĩ đi lên đủ loại, suy nghĩ của ta lo lắng vô tự, không nghĩ tới hướng nội kiên định mẹ cùng kiêu ngạo Tô lão sư lại có không muốn người khác biết một mặt, nhìn nhìn lãnh diễm tì tì cùng đơn thuần tiểu tính cũng sẽ có, ta nhất định phải thật tốt bảo hộ các nàng. Bất quá ta quyết định nhất định phải tần thụ cùng Lý Hân trả giá đáng sợ đại giới. Mấy ngày nay ta cũng đem tần thụ cùng mẹ quan hệ cắt tỉa một lần, còn vẽ các loại phức tạp quan hệ đồ võng, trong não tiến hành vô số lần suy diễn, cảm thấy muốn cho mẹ rời đi tần thụ móng vuốt sói vẫn có khả năng, mấu chốt là chính mình muốn cũng đủ ngoan, cũng đủ quyết đoán. Cho hắn một điểm đường sống cũng không có. Khó khăn nhất chính là như thế nào làm được không có người biết lại hắn chính mình muốn không phát hiện. Nghĩ nghĩ có lẽ là lời nói của ta, cũng không sẽ đi phá hư nhà của người khác đình a. Có lẽ vậy. Đầu tiên phải làm đến là như thế nào làm tần thụ không thể dây dưa mẹ, mà tiểu tĩnh cùng Lý Hân sự tình khả năng không thể bận tâm đến. Còn có Tô lão sư. Thật phiền, dù sao tinh lực có hạn a. Vừa vặn ngày hôm qua mẹ đến đây nói với ta tần thụ có vẻ giống như thượng phát hỏa, khoang miệng loét tinh thần cũng không được khá lắm. Ta lúc ấy trong miệng tuy rằng không nói gì tâm lý lại nghĩ có thành thục gợi cảm ngươi và Tô lão sư cho hắn hàng đêm xanh ca, thức đêm không lên lửa mới là lạ. Nhưng là bỗng nhiên cũng đồng thời trong lòng nảy sinh nhất kế, tìm được chỗ để đột phá. Cảm giác chính mình chính xác là muốn tăng nhanh điểm tốc độ. Bởi vì ta vô tình ở giữa lại phát hiện tần thụ cái kia tìm hoa không gian lại đổi mới, tâm lý không khỏi chấn động. Bởi vì ta sợ hãi lại một lần nữa nhìn đến tần thụ cùng mẹ mâm chàng thịt chiến, tần thụ còn đối với tỷ tỷ như hổ rình mồi cũng đồng dạng để ta trái tim băng giá. Tại vô số lần rối rắm cùng bàng hoàng, bất đắc dĩ sau cuối cùng vẫn là không nhịn được điểm nhìn một chút quả nhiên lại xuất hiện để ta tức giận sự tình. Tuy rằng nhân vật chính không phải là mẹ ta cũng không phải là tỷ tỷ của ta nhưng là ta mỹ nữ chủ nhiệm lớp Tô lão sư. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sự không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ngày đó tại xe phía trên không có chân chính thích đến thục nữ gì cùng tịnh lệ nữ lão sư song phi thật để cho ta khó chịu, lúc ấy còn kém một chút như vậy. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại tìm cơ hội cùng nữ lão sư một lần nữa vật lộn đại chiến, nhưng luôn không có cơ hội. Hôm nay ở trường học hành lang thấy nàng mặc lấy giày cao gót màu đen, một đôi không công làm trơn mà thon dài chân bao lấy hai cái gợi cảm tất đen, hoàn mỹ dáng người phía trên khoác màu lam áo váy, kia váy ngắn đến cách xa chân đầu gối có 10cm, thật không biết bên trong mặc lấy cái gì gợi cảm quần lót. Bộ ngực đầy đặn nắm lên mặc dù không có gì lão sư lớn bằng cùng thoải mái, cũng đủ ngạo thị tuyệt đại bộ phân nữ tính. Đi tại trên đường tỷ lệ quay đầu hoàn bảo, ha ha, mặt trái xoan trong trắng lộ hồng. Cong cong lông mi lại dài lại kiều, mặt mày ở giữa màu tím nhạt nhãn ảnh nghiêng trọn thượng đầu lông mày, làm cho quyến rũ động lòng người con mắt sáng hiện ra câu hồn nhiếp phách sắc thái thần bí, thẳng tắp mũi phía dưới đường cong tao nhã môi hồng phía trên bôi tím nhạt son môi, lượng lượng sắc thái làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Nhọn nhọn tiểu hàm dưới phấn trắng nõn nà, tóc dài đen nhánh mềm mại, lộ ra đường nét ôn nhu cổ, thơm ngon bờ vai trơn bóng hơi lộ ra gầy yếu, hình dạng tao nhã no đủ vú ở giữa hãm sâu trắng nõn khe ngực. Theo hô hấp hơi hơi rung động nhũ phong quả thực sống động, sừng được dáng người càng lộ ra đẫy đà mượt mà cao gầy, một tia như có như không mỉm cười treo tại nàng hơi hơi dơ lên khóe miệng. Các ngươi những cái này đệ tử tốt, nam lão sư như thế nào cũng không nghĩ ra trong lòng nữ thần lão sư sớm bị ta kỳ tại dưới hông làm được kêu đau liên tục a. Tiểu đệ đệ cũng không nhịn được nữa, ta tiến lên đi theo nàng mặt sau đi. Nàng phát hiện thực thức thời đi đến một cái không có người cửa thang lầu. Ta gấp gáp theo sau tại nàng sau tai nói một câu buổi chiều sau khi tan học đến hát nhà dạy học tối thượng tầng toilet chờ ta, không đi ngươi nên biết hậu quả, nói xong mới nội tâm tràn ngập mong chờ tránh ra. Ha ha, trong lòng vô hạn vui sướng, quyết định đem đêm nay hoa tại thục nữ gì hoa tại mỹ nữ lão sư trên người. Cuối cùng đợi đến xế chiều tan học, ta làm gì về nhà trước, không có cô ta dây dưa nàng có vẻ giống như thật cao hứng tựa như, ta có thể không sao cả, dù sao ngươi cuối cùng cũng nhất định tại dưới háng cô ta rên gì thôi. Vô luận ngươi mê người miệng nhỏ vẫn là mỹ huyệt, đợi cho tuyệt đại bộ phân đồng học đều sau khi rời đi, ta lặng lẽ đi đến hát đống tầng cao nhất chờ đợi, một tòa này là trường học khoa học kỹ thuật lâu, bình thường liền cấp đệ tử làm thí nghiệm cái gì, không có người đến đi học nói so nơi nào đều an tĩnh. Đột nhiên một trận đát đát đát đát âm thanh có tiết tấu từ phía dưới tầng trệt truyền đến, có thể nghe ra đó là giày cao gót đánh sàn âm thanh. Tùy theo âm thanh tại chỗ từng bước tới gần, ta phía dưới tiểu đệ đệ đã hưng phấn tới cực điểm, nhìn đến hôm nay lại có thể sảng khoái vô cùng một phen, ha ha. Quả nhiên, nữ lão sư kia mê người dáng người rất nhanh liền vào tầm mắt của ta, hồng hồng khuôn mặt không biết là bởi vì vừa leo lầu thê vẫn là đối với kế tiếp mâm tràng đại chiến cảm thấy ngượng ngùng. Nhớ tới hôm nay buổi sáng sân thể dục thượng khác nam tính phản ứng, trong lòng tràn ngập dục vọng cùng tự hào cảm giác ta cũng không chịu được nữa tiến lên, một bàn tay nhốt chặt nàng xinh đẹp bả vai, một con khác đại lực nắm kia vô số nam nhân sớm chịu ảo tưởng hai vú, ôm lấy nàng tại cửa thang lầu liền cường hôn, theo nàng kia mê người khuôn mặt nhất hồn thẳng đến trắng nõn như chân châu trên cổ, giống một cái đói khát sói hoang gặp được mỹ vì con cừu nhỏ. Nữ lão sư đương nhiên tượng trưng nghĩ dãy dụa chạy ra của ta móng vuốt sói. Ta cũng lười đi vào ban đầu dự định muốn đi toilet, tay phải trực tiếp theo màu tím đậm áo váy phía trên phương vói vào bắt lấy hai cái đầy đạn viên cầu, rất giống tràn ngập thủy khí cầu lại đáng sợ hơn co giãn. Cho dù có áo ngực gây trở ngại móng vuốt sói hành động cũng không cách nào ngăn cản hai vú mang đến mỹ cảm. Nhìn trong lòng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp dần dần xuất hiện cái loại này muốn ngừng mà không được muốn cự tuyệt lại như mời chào vặn vẹo, ta mừng rỡ đem tay trái đưa đến mê người màu lam liên y váy ngắn bên trong. Hướng lên sờ một cái đến gợi cảm thất đen mông cong hay dùng lực chảo. Bóp, xoay tròn, đau đến nàng hai tay dùng sức đem ta rớt ra, nhưng thế nào có khả năng đâu này. Trong miệng ngâm nga a, nha, ta a, không muốn a, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hai tay cũng càng thêm mạnh mẽ ngăn cản ta. Nhìn nàng rào mỹ gợi cảm thâm tình, ta cũng không nhịn được nữa, giơ lên hai tay ba một tiếng đánh vào nàng trắng nõn khuôn mặt. Lập tức xuất hiện gặp được lờ mờ có thể thấy được trường vết. Đánh chửi đừng cấp mặt không biết xấu hổ, người bị vài cái muốn làm quá ta cũng không phải không biết, tại toilet tại trong xe, rất hiếm có ta đều đếm không nổi, các người nữ nhân chính là tiện, bình thường trang được bao nhiêu cao quý tao nhã vừa đến nam nhân dưới hông liền quỳ. Thấy nàng bị ta đánh hôn mê rồi, ta lập tức cởi bỏ quần của ta, cũng không chịu được nữa tiểu đệ đệ ngạo nghễ đứng thẳng, đè xuống đầu nàng hướng xuống ép. Trải qua nhiều lần nữ lão sư tự nhiên minh bạch ta muốn làm gì, chỉ có thể quỳ xuống hé miệng chậm rãi ngậm vào, hai hàng nước mắt quả quyết rơi xuống. Ta rốt cuộc không kịp đợi, dùng sức hướng bên trong sông lên, một nửa khi lại rời khỏi, đi tới đi lui vài chục lần sau mới rời khỏi. Không đợi nàng theo không thích ứng nằm ở đó ho khan cứ tiếp tục làm hắn liếm tiểu đệ đệ của ta, đầu tiên là ngậm quy đầu lại dùng xốp như kẹo đường lại không mất linh hoạt đầu lưỡi phía trên hạ quét lỗ tiểu. Bỗng nhiên thay phiên thậm chí toàn bộ ngậm đàn đàn hút ngút, chẳng được bao lâu ta liền không nhịn được muốn bắn. Lập tức đem mỹ nữ lão sư thân trên treo chống tại cầu thang vòng bảo hộ phía trên, lật lên mê người váy ngắn, kéo xuống bao lấy hai đầu chân đẹp tất đen, cởi xuống mê người quần lót, đáng tiếc không phải là quần chữ T. Nhìn đến kia nụ hoa giống như phóng tiểu huyệt đã chứa đầy mật hoa chuẩn bị tiếp nhận nam chủ nhân lễ rửa tội rồi, to lớn quy đầu nhắm ngay hoa đạo miệng, thăm dò tính tại hoa đạo miệng phụ cận cả vài cái. Dùng sức đỡ lấy toàn bộ nhập vào, thoáng chốc cảm giác phân thân của mình bởi vì bị trăm vạn chỉ đầu lưỡi liếm mình thường tại trơn trượt huyệt động qua lại hoạt động. Lại nhìn trước mắt, một cái làm người ta kinh ngạc thán phục nữ thần, hai tay bắt lấy vòng bảo hộ, hai cái còn treo tất đen chân đẹp mở ra thành một cái thật to hình chữ V dẫm một nữ tính trên quần lót, về phía sau nhếch lên gợi cảm mông nghênh tiếp phía sau cường tráng nam tử sông pha. Ta biện dùng chín cạn một sâu kỹ xảo. Một bàn tay đỡ lấy tinh tế eo tay kia thì nắm mỹ nhũ dùng sức làm lớn, nhất sâu nhất cạn chung quanh xung kích, nhiều lần cũng làm cho dưới người nữ lão sư phiêu phiêu dục tiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người cuối cùng tại vô số lần dùng sức rong ruổi động tác chung đạt tới cao trào, ta cuối cùng cũng đem quý giá tinh dịch thật sâu bắn vào nữ lão sư tử cung bên trong, sau đó nhìn màu trắng sữa tinh dịch chậm rãi theo bên trong hoa đạo chảy ra. Cuối cùng, lại đang một lần dùng nữ lão sư miệng nhỏ thanh lý sạch sẽ phân thân của ta mới vui vẻ rời đi. Khi nào thì mỹ nữ lão sư cùng tục nữ gì tới một lần chân chính song phi đâu này. Thật để cho nhân mong chờ. Nhìn đến trong này, ta đem ly giấy nắm thành làm thịt phiến, tần thụ, ta muốn ngươi lập tức trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Chấm than, lập tức ngăn cản hai taxi đi cầm lấy một cái chuyển phát, đây cũng là của ta chi thắng pháp bảo. Mà ở tiểu tĩnh trong nhà bên kia, reng reng reng. Này, ngươi mạnh khỏe, tiểu tĩnh sao, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta Lý Hân tuyệt đối so với cái kia tiểu Tây Cường, ngươi về sau không muốn lại gọi điện thoại tới rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, uy uy uy, treo. Mẹ, nhìn đi đối phó như vậy vẫn là muốn chút thủ đoạn, chờ xem. PS bởi vì bản nhân thật không có gì thời gian viết, cho nên phỏng chừng một tuần nhiều nhất một phần, các vị lang hữu an tâm một chút chớ nóng. Về phần tình tiết phát triển, ta nói sẽ cùng mặt khác một phần. Tiểu Tây viết tiếp khác biệt. Tần Thụ tại nơi này rất nhanh phải nhận được báo ứng, bất quá còn không có xác định ai sẽ là trung cực boss, cảm ơn. Thứ 31 chương Tiếu Tiếu là tốt rồi bản. Trải qua nhiều lần khúc chiết cuối cùng cầm đến cô ta chuyển phát rồi, giữ tại xúc cảm thấy chính mình có chút run rẩy, ta nội tâm còn thực sự có một cỗ cảm giác sợ hãi tập kích đến. Ta không khỏi muốn là thất bại làm sao bây giờ, bị phát hiện làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ ta phát hiện chính mình khả năng không có cái này dũng khí. Nhưng đồng thời đối với Tần Thụ lửa giận hay là ta trong lòng một viên huyền tảng đá, thù hận cùng sợ hãi thủy chung chiếm cứ nội tâm của ta. Đi tại đường về nhà phía trên ta lại một lần nữa nhớ tới Tần Thụ cùng mẹ quá trình, tâm không khỏi đau xót như bị giống như bị điện giật, tuy rằng mỗi lần hồi tưởng lại cũng làm cho chính mình đau lòng. Bất quá chính là loại này đau đớn triệt nội tâm khổ sở để ta tiến thêm một bước kiên định trừng phạt Tần Thụ quyết tâm. Nhân có lẽ thật rất kỳ quái. Tổng là cần phải thông qua xa ngực đi qua mất đi tốt đẹp quá trình đến làm kiên trì tín niệm của mình. Đến trải qua vài chuyến xe công cuối cùng đến trong nhà mình dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cái nhà này giống như đã không phải là nhà, bởi vì ở trên giường, phòng tắm, toilet thậm chí phòng bếp luôn có một cái người bên ngoài chiếm cứ mẹ ta, mà mẹ ta cũng không còn là trước kia cái kia cố gắng chống lên cái nhà này, dạy ta đọc sách biết chữ cái kia hiền lành mẫu thân, nàng đã sa đọa. Lại nhìn trong tay kia một chút vừa mới tại tiệm thuốc mua vitamin C cùng thật quả lạc quả dừa chất lỏng, nội tâm tràn ngập thù hận địa tâm trung mặc niệm Tần Thụ, ta sắp mở ra ngươi ác mộng. Ta trở về nhà đã khuya, tỷ tỷ đã đi trường học, mà ba mẹ đang tại xem tivi, toàn bộ hình như cái gì cũng không phát sinh quá. Mẹ xem ta về nhà lập tức chỉ trích ta vừa phát sốt tốt lại đi nơi nào mù dạo cũng không trở về nhà, như thế nào loạn như vậy. Không thay đổi ngày xưa phong cách một mực oán trách ta. Nếu là lúc trước ta chỉ có thể ngoan ngoãn bị mắng, bất quá lần này ta lại không ngăn được lửa giận trong lòng nói ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi còn tưởng là có ta đứa con trai này sao? Ngươi còn cố cái nhà này sao? Tần Thụ càng giống như con của ngươi a. Ta nhìn thấy nàng mắt lườm một cái đại, gắt gao xem ta lại nói không ra một câu, cảm giác nàng hiện tại nội tâm kinh hoàng cùng bất lực. Có lẽ nội tâm của nàng tại kinh hoàng ta có phải hay không đã biết nàng cùng Tần Thụ bí mật, bất quá ta càng cảm thấy phải là nàng tính cách trùng yếu đuối một mặt, thường ngày tại trong nhà vẫn là trong trường học nhìn như cường thế mẹ nội tâm lại che giấu yếu đuối cùng khuất phục. Đương người khác đối với hắn áp dụng một chút vượt quá nàng đoán trước phạm vi sự tình khi nàng liền bối rối, không biết làm sao. Chính là căn cứ vào điểm ấy mới khiến cho Tần Thụ có cơ hội nhúng chàm nàng. Tiểu Tây ngươi làm sao có thể nói như vậy mẹ ngươi đâu này? Thật sự là càng lớn càng không quy củ ba ba lắc đầu thẳng thán. Ta thật nghĩ ba ba một câu đương ngươi có biết chân tướng ngươi nói như thế nào. Thôi được rồi, ba ba chẳng qua là theo ta giống nhau kẻ đáng thương thôi. Câu nói mới vừa rồi kia là ta cố ý nói cấp mẹ nghe, giống nàng loại này không phải là ngực to không não nữ nhân ít nhất lúc này có thể lý trí một điểm, như vậy Tần Thụ mới không dễ dàng như vậy đắc thủ. Ta mặc kệ ngốc ngồi ở sofa mẹ, trực tiếp chạy đi tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi Tần Thụ. Nhìn đến cái kia phó đáng ghê tởm khuôn mặt lỗ ta là nghĩ nhiều một phen nhảy qua đi lấy đao làm thịt hắn, đến năm ngựa xé xác. Ta mặt không thay đổi chiều hắn ném qua một lọ vitamin C, miệng ngươi khang loét, đầu lưỡi trưởng phao có khả năng là khuyết thiếu vitamin C đạo đến, ngươi thử xem cái này ta phía trước dùng qua cảm giác cũng không tệ lắm tuy rằng ta hết sức đem lời nói thực nhẹ nhàng nhưng là nội tâm lại vô cùng khẩn trương, bởi vì cái này không phải là duy C, mà là ớt hy nữ phân. Tên tiếng Anh kêu Diastin Bester OL là nhân công hợp thành phi tai thể nữ kích thích vật chất. Bất quá nam tính dùng xuất hiện tính dục giảm xuống, dùng qua lượng nữ tính hóa, như yết hầu thay đổi, vú phát dục, âm thanh thay đổi tiêm tế các loại, đồng thời vẫn là sẽ cải biến bên trong thân thể khác nội tiết kích thích. Cũng chính là nam tính thứ hai tính đặc thù héo rút. Trường kỳ quá lượng dùng còn có khả năng có thể dụ phát u. Ở chợ thượng hiện tại rất nhiều là bột phấn chẳng hoặc là viên bi phiến, ta phân biệt mua một túi bột phấn chẳng cùng một lọ viên bi phiến, gồm trong này một lọ duy xê đổ sạch bỏ vào ất hy nữ phân, một chai khác là bảo hiểm dùng. Tần Thụ cái kia tên ngốc quả nhiên nhất cầm lấy đến liền ăn, còn để sớm tốt lập tức ăn 8 khỏa, kỳ thật cho dù là duy xê một ngày cũng liền 4 khỏa là đủ. Ta lại đem dưới có ất hy nữ phân bột phấn thật quả lạc quả dừa chất lỏng cầm lấy cho hắn uống, hắn cũng uống đến mùi ngon. Ất hy nữ phân bột phấn vốn là thực thuận tiện mua sắm cùng sử dụng, bất quá có khuyết điểm chính là không hòa tan thủy, không thể trực tiếp dùng nước, ta cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể dùng quả dừa chất lỏng. Nhìn đến Tần Thụ đem hai loại đều ăn đi, nội tâm ha ha cái này ngươi một tuần nội liền chờ xem. Cuối cùng thở phào một hơi, vì toàn bộ quá trình không người biết được ta không ít lao lực. Tại ta phát sốt khi đợi mẹ sau khi rời đi sẽ không cố chính mình còn phát sốt hãy mau dùng trên điện thoại võng chú sách một cái võng dịch hòm thư. Sau đó lại lợi dụng cái kia hòm thư thượng đào bảo chú sách một cái đào bảo tài khoản, liền chứng minh thư buộc lại người danh cùng số giấy căn cước đều là Baidu lên Baidu. Còn chạy rất xa đến góc đường tùy tiện mua một tấm tạm thời thẻ điện thoại xem như mua sắm điện thoại liên lạc, liền thu hàng địa chỉ đều tại cách xa nhà ta hai cái phố trấn phồn hoa thị trường thượng. Hôm nay cuối cùng đến hàng, bởi vì sợ dùng thẻ ngân hàng bị phát hiện sẽ theo liền tại bên cạnh phố tiểu điếm hướng của ta Alipay sung 500 nguyên. Tần Thụ ra hỏa kia sau bữa cơm chiều liên tiếp nói chính mình mệt mỏi quá buồn ngủ quá muốn ngủ thấy liền đi ta gian phòng ngã xuống rồi, quá trong chốc lát cơ nhiên lại đi ra gian phòng cùng mẹ nói kỳ di, ta cảm giác rất không thoải mái lại ngủ không yên, thực khó chịu a. Nhìn đến ra hỏa kia lại đang dây dưa mẹ ta rất bất mãn nói không phải là còn có thuốc ngủ sao. Ăn vài cái đi vào ngủ thẳng ngày mai hừng đông, không thấy được ta nội tâm vui sướng hắn cũng không nói cái gì nữa liền lấy một viên ăn. Kỳ thật ta mục tiêu chủ yếu nhất không chỉ muốn cho hắn uống thuốc còn muốn làm được đến Tần Thụ mặt khác một tay cơ, bởi vì ta cảm thấy bên trong có khả năng có rất nhiều đối với ta có giá trị đồ vật. Tuy rằng không biết hắn phóng tại nơi nào, bất quá theo hắn vô luận ở trường học hay là ta ra đô có thể thượng truyền văn chương đến tìm hoa không gian ta cảm thấy hắn nhất định tùy thân mang theo. Không sai biệt lắm đợi cho hắn ngủ, ta lặng lẽ chạy vào đi trong phòng tìm này nọ, đầu tiên dẫn tới chú ý của ta chính là hắn tùy thân mang theo thư bao, ta cẩn thận tìm kiếm cuối cùng tại thư phía dưới tìm được, giấu ở một cái bình thường cứng rắn hộp giấy bên trong. Mang vô cùng không yên cùng bất an ta cầm điện thoại cầm lấy đến trong toilet lật nhìn. Còn thật tại trong thẻ nhớ phát hiện rất nhiều để ta khiếp sợ đồ vật. Đầu tiên là một chút trộm chụp hình, mà nữ nhân vật chính không hề nghi ngờ là mẹ ta. Có mẹ mặc lấy đồ mặc ở nhà tại phòng bếp từ phía sau bị chụp ảnh, có mặc lấy quần áo lao động tất đen tại trên đường bị chụp ảnh, còn có mặc lấy đồ ngủ cấp Tần Thụ giảng để bị chụp ảnh. Đặc biệt kia một chút tất đen, đem mẹ thon dài chân đẹp cùng đầy đặn kiều đều hiển hiện ra đến, vô luận ai nhìn đến đều có khả năng dục hỏa đốt người, đột nhiên lại nghĩ đến mẹ gợi cảm thân thể bị kỵ tại dưới người, hôn thơm ngọt miệng nhỏ, xoa lấy đầy đặn nãi cầu tốt đẹp mông, nội tâm không khỏi đau xót. Càng làm cho ta khiếp sợ cùng đau lòng sự tình cư nhiên còn có video, cái thứ nhất là mẹ đang tại cấp Tần Thụ bú liếm, màn ảnh theo bên cạnh chụp, xem bộ dáng là Tần Thụ chính mình vụng trộm ghi xuống mẹ căn bản không biết. Video ngay từ đầu là Tần Thụ ngồi ở trắng nõn phòng học ký túc xá trên giường, trong tay kéo lấy mẹ đi qua đến, kỳ di, ta lại nhịn không được, người giúp ta một chút a, cái gì? Người như vậy quá thường xuyên đối với thân thể thật không tốt, vẫn là hai ngày nữa a. Nhìn mẹ e lệ thâm tình trả lời càng giống như là đang tại khiêu khích mà không phải là cự tuyệt, ai dừng lại đến a. Nhanh không nhịn nổi Tần Thụ cởi quần xuống, lộ ra sớm bộ mặt dữ tợn phân thân. Đây là ta lần thứ nhất nhìn đến hắn, lớn nhỏ theo ta không sai biệt lắm so với cô ta hắc nhiều, kỳ di, không có việc gì. Người nhìn dưới mặt ta mặt lại nhịn không được, nói chậm rãi hai tay ấn mẹ bả vai hướng xuống ép thẳng đến căn kia đại côn thịt đứng thẳng tại mẹ trước mặt. Một cái hoang mang lo sợ lại đầy áp e lệ mỹ lệ thục phụ cứ như vậy nửa quỳ tại một thiếu niên phía trước, ánh mắt mê mang, hai tay đặt tại trước mặt thiếu niên chỗ đầu gối. Một cây đen thui đại côn thịt cách xa gợi cằm miệng nhỏ chỉ có mấy cm mễ, đột nhiên, Tần Thụ hai tay ôm lấy mẹ cái ót hướng đến trên thân thể của mình dựa vào một chút, đồng thời chính mình côn thịt nhắm ngay miệng nhỏ đỉnh đầu, côn thịt thượng lỗ tiểu đội lên mẹ hàm răng trắng noãn phía trên, ân. Không muốn. Ừ a mẹ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Thụ như vậy cấp bách, không muốn còn chưa nói hết Tần Thụ quy đầu liền tiến vào miệng nhỏ. Kỳ di, đến, trước mặt thiên dãy ngươi giống nhau dùng miệng nhỏ trước sau ngậm, đúng đúng, chính là như vậy, ta đem tay của ta buông lỏng ra, người chính mình trước sau động động thử xem. À, thật thích ha. Chớ quên đầu lưỡi, cùng hút ốc đồng giống nhau. Ừ, đúng. Đối với mà mẹ tràn ngập nghi vấn, ánh mắt hướng lên nhìn chăm chú, hình như đang hỏi Tần Thụ mình làm được đúng không đúng. Mà Tần Thụ lúc này chậm rãi hai bàn tay chuyển qua mẹ dưới nách, kề sát bộ ngực bên cạnh, khom lưng ôm lấy mẹ, eo lại nhanh chóng đi phía trước thẳng tiến. A đang tại nghiêm túc liếm côn thịt, mẹ bỗng nhiên lật một cái bạch nhãn, nguyên lai Tần Thụ đối với mẹ sử dụng sâu yết hầu. Chấm than, kỳ di, hôm nay sẽ dạy ngươi giống nhau kỹ thuật, cần phải thật tốt học nha. Đem ngươi miệng nhỏ trương được lớn một chút, đem của ta côn thịt ăn đi, càng nhiều càng tốt. Đúng đúng, chậm rãi. Chậm rãi hút đi vào, thẳng đến ngay ngắn côn thịt ngậm vào. Ách ách, vù vù, nghiêm túc chiếu vào Tần Thụ phương pháp, mẹ cuối cùng lần thứ nhất đem ngay ngắn côn thịt ngậm vào. Tại mẹ không ngừng ăn vào đi côn thịt đồng thời, Tần Thụ cũng chậm chậm đưa tay từ dưới nách đưa đến mẹ bộ ngực đầy đặn, chậm rãi dùng sức đắn đo đi xuống, không có mang áo ngực vú tại mỏng manh dưới áo ngủ có vẻ kiên cố hơn đỉnh, bị Tần Thụ hai tay một chảo, hai cái thật to viên viên hình dáng lập tức hiện ra. Không bao giờ nữa nhịn được Tần Thụ, tăng nhanh côn thịt tại miệng nhỏ bên trong quất cắm tốc độ, mỗi một lần đều muốn côn thịt cắm vào đến trong tối mặt, sau đó lại từ từ rời khỏi đến, thẳng đến còn lại quy đầu vừa nhanh tốc vọt vào. Đồng thời hai cái bàn tay to dùng sức hướng về mẹ mỹ nhũ vừa bóp vừa nặn lại ấn, khiến cho mẹ chỉ có thể phát ra ách ách. A, nga nha, nga làm tiếng rên rỉ, tại Tần Thụ hai tay cùng côn thịt dưới tác dụng nũng nịu rên rỉ liên tục. Làm ta kinh ngạc chính là mẹ cơ nhiên nguyện ý làm Tần Thụ trêu đùa bộ ngực của nàng, cẩn thận vừa nhìn nàng nguyên lai lực chú ý đều tại Tần Thụ đại côn thịt phía trên, cho dù là Tần Thụ dùng sức hướng đến nàng miệng nhỏ quất cắm, nàng cũng liên tục không ngừng dùng miệng mút hút hắn đại côn thịt, thường thường dùng khéo léo đầu lưỡi quét liếm, động tác càng đến thành thục càng ngày càng quyến rũ, trong miệng không ngừng phát ra xì xì hút mút tiếng, cùng với đối với đại côn thịt xông pha phản ứng bất quá đến ừ tiếng. Nơi nào còn có tâm tư bận tâm bộ ngực của mình đâu. Tiếp lấy mẫu thân quỳ gối tại mộc trên sàn nhà vong ngã mút thỏa thích một cây dính đầy nước miếng dương vật, đỏ tươi đầu lưỡi theo gốc rễ chậm rãi liếm đến chỗ đầu chim, sau đó lại trực tiếp đem kia đại dây bi ngậm vào trong miệng bắt đầu phun ra nuốt vào bú liếm. Đồ quân dụng vụ Tần Thụ trên mặt lộ ra gương mặt thỏa mãn biểu cảm. Mẹ một tay nắm lấy căn kia cứng rắn lửa nóng dương vật đỡ tại miệng nàng một bên mà đầu lưỡi không ngừng tại quy đầu phía trên đảo quanh. Cái tay còn lại không ngừng tự do ở hòn giái cùng lỗ tiểu ở giữa cực kỳ cám dỗ và phong tao, ta dưới người lão nhị nhanh chóng phản ứng, ta nhìn thấy kiểu phía trên thiên. Nhìn đến Tần Thụ tính phúc hưởng thụ mẹ mỹ rượu miệng nhỏ, ta không khỏi cỡ nào khát vọng người kia chính là chính mình, tại toilet bên trong cởi xuống quần của mình, tại ký bi phẫn vừa khát vọng cảm xúc trung tưởng tượng mẹ ngay tại dưới háng của ta ngậm của ta côn thịt. Nhìn mẹ càng lúc càng nhanh trước sau chấn động đầu, tay của ta tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cũng không nhịn được nữa a một tiếng, đem màu trắng sữa tinh dịch xuất tại toilet tường gạch phía trên, mà lúc này Tần Thụ cũng đầu ngửa về phía sau bắn ra tinh dịch. Khác biệt chính là hắn là xuất tại mẹ trong miệng. Điện thoại chung còn có mặt khác một cái video, chính là tìm hoa không gian thượng nghỉ hè du lịch sau khi về nhà cái kia đoạn, nhìn mẹ bị Tần Thụ ôm tại bàn học phía trên thao, từ phía sau lưng địch ta côn thịt lại lần nữa cứng lên. Này hai đoạn video không chỉ có kiên định ta muốn báo thù quyết tâm, càng làm cho ta đối với mẹ dục vọng chưa từng có tăng vọt. Nội tâm quyết định ta nhất định phải thay thế Tần Thụ. Có những tài liệu này nhất định có thể. Càng làm cho ta khiếp sợ chính là Tần Thụ này cầm điện thoại bên trong chỉ có một người tên là Lâm Dịch liên hệ người, mà bọn hắn ở giữa trao đổi tin nhắn càng làm cho ta ẩn ẩn cảm giác được chính mình báo thù lộ còn gánh nặng đường xa. Thứ 32 chương Tiếu Tiếu là tốt rồi bạn. Tiểu Tĩnh, bạn học của ngươi gọi điện thoại cho ngươi. Tưởng rằng Tiểu Tây đánh nhau đến Tiểu Tĩnh gương mặt hạnh phúc cầm điện thoại lên, nhưng nghe đến đối phương âm thanh lập tức kinh hãi, đừng vội gác điện thoại, bảo bối. Tuy rằng tay ngươi cơ đem ta kéo đen nhưng gia đình vẫn là không cách nào kéo hắc ta đấy. Ta cảm thấy có một số việc chúng ta thật tốt tốt nói chuyện. Có thể nghe ra đối diện điện thoại chủ nhân âm thanh thực nghiêm túc thực thành khẩn, có lẽ đối với Lý Hân tới nói dùng sói đội lốt cừu để hình dung thích hợp nhất bất quá. Chúng ta ở giữa không có gì hay đàm. Ngươi không muốn đánh lại đối mặt thái độ cường ngạnh Tiểu Tĩnh Lý Hân vẫn là không buông tha, nói như vậy đi, chúng ta tìm thời gian đem chúng ta ở giữa quan hệ làm kết thúc. Ngươi tốt nhất đáp ứng, bằng không ta cuốn lấy ngươi cả đời, cho dù ngươi gả cho cái kia Điền Tây. Năng lực của ta ngươi nên biết ha, ngươi nghĩ nghĩ Điền Tây như vậy xuất không sợ tìm không thấy một cái cùng ngươi xinh đẹp giống nhau xinh đẹp a. Nếu có cái nam cả ngày cuốn lấy nàng bạn gái ngươi cảm thấy hắn như thế nào nghĩ? Đối mặt Lý Hân vô lại dây dưa, Tiểu Tĩnh ngây ngô đứng ở điện thoại bên cạnh trầm mặc. Cùng lúc nàng thống hận Lý Hân vì sao một mực dây dưa nàng, về phương diện khác nàng cũng thật sợ hãi Lý Hân tồn tại sẽ ảnh hưởng nàng rất nhỏ tây ở giữa quan hệ. Cảm thấy đầu bên kia điện thoại đối phương do dự cùng mờ mịt, Lý Hân ngựa không ngừng vó câu khởi xướng tấn công Tiểu Tĩnh, người yên tâm. Chỉ cần chúng ta tìm thời gian thật tốt nói chuyện, ta cam đoan về sau không dây dưa nữa ngươi. Người yên tâm, địa điểm gặp mặt từ ngươi tuyển chọn. Mà thời gian chính là bản tối thứ 6 thượng. Như thế nào đây, vì mau chóng giải quyết một mực khốn nhiễu chính mình Lý Hân, cho dù cảm giác như vậy thực không đáng tin cậy cùng không an toàn, Tiểu Tĩnh vẫn là tại đây nói đầu này nói một câu tốt, ngay tại Văn Hóa Nghiễm Châu buổi tối 7 điểm. Bất quá ta muốn dẫn bạn tốt của ta cùng đi, ngươi cũng phải bảo đảm về sau không dây dưa nữa ta. Đầu bên kia điện thoại Lý Hân sớm thật hưng phấn được liên tục đáp ứng. Cũng không hỏi Tiểu Tĩnh sẽ mang cái nào bạn tốt, bởi vì hắn biết Tiểu Tĩnh tuyệt đối không có khả năng ngốc đến mang theo Điền Tây đi qua. Đến lúc đó nặng hơn diễn một chút đối phó Tô Nhan chiêu số, trực tiếp đem người kéo đến một cái cây TV hoặc là một cái trong khách sạn mặt cưỡng gian lại chụp được ghi hình. Nhìn ngươi về sau còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Về phần mang người rất đơn giản đuổi, nam liền uy hiếp hắn, nữ xinh đẹp nói liền làm một trận. Cái kia Tiểu Tĩnh hẳn là còn là xử nữ a. Ta đây trước hết thay bạn trai ngươi cho ngươi khai nụ, cái này nón xanh liền xem như buổi tối hôm đó hắn đánh ta trả thù a. Ha ha, mang theo kết quả vừa lòng đắp hạ điện thoại. Lý Hân vừa nghĩ đến tuần sau bắt đầu lại có một cái tân nữ nhân hơn nữa còn là người khác xử nữ bạn gái, có thể nói là ngoạn hưng phấn nói năng lộn xộn. Đáng thương Tiểu Tây như thế nào cũng không nghĩ tới tại hắn đưa tay bắt đầu đối phó Tần Thụ thời điểm Lý Hân móng vuốt sói sớm duỗi đi ra. Mà đối với Tần Thụ, Tiểu Tây mình cũng thở phào một hơi, dù sao gần đây Tần Thụ bởi vì không có tính dục mà không cách nào nữa đối với mẹ xuống tay. Kỳ thật Tần Thụ chính mình gần nhất cũng cảm giác chính mình như thế nào đối với xinh đẹp gợi cảm gì giáo sư đã không có tính dục, còn tại hoài nghi mình là không phải là gần nhất bởi vì hai cái mỹ nữ thục nữ ân ái nhiều lắm đạo đến thân thể mình thay đổi hư. Nhi cấp dung cũng bởi vì Tần Thụ không có mạo hiểm dây dưa chính mình mà ám ám thở phào một hơi. Tiểu Tây quyết định vẫn không thể luôn làm Tần Thụ ăn cái kia thuốc, nếu để cho hắn phát hiện đi gặp bác sĩ cái gì toàn bộ liền đều phao thang. Nhưng chính mình đối với Tần Thụ báo thù cũng tuyệt đối không chỉ là làm hắn mất đi tính dục, ta càng phải làm hắn chết. Ngày đó trộm nhìn Tần Thụ điện thoại cũng để cho ta phát hiện thực đại bí mật, quả nhiên có thần bí nhân tại Tần Thụ sau lưng chỉ đạo cũng mưu đồ bí mật đây hết thảy. Hắn không chỉ có làm Tần Thụ được đến mẹ, Tô lão sư, còn lại có làm Lý Hân không thể không phục nhuyễn đồ vật. Nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy ta cũng thật sự không nghĩ ra. Quên đi. Căn cứ hiện tại tình báo còn không thể suy đoán ra cái gì vậy đến, chậm rãi chờ đợi cái thứ kia hành động nhìn nhìn có khả năng hay không lộ ra chân tướng gì. Dù sao mình đã tại Tần Thụ điện thoại chung cắm vào ngựa gỗ, chỉ cần điện thoại của hắn network hoặc hành động gì liền sẽ tự động thượng truyền số liệu. Huống hồ cái kia Lý Hân cũng có thể lợi dụng một chút. Hiện tại chính yếu vẫn là mẹ. Màn đêm đã hàng lâm, Tiểu Tây nắm trong tay đưa tay cơ trốn ở giáo sư ký túc xá thê chỗ rẽ rối rắm đi tới đi lui. Hắn tại nghĩ chính xác là muốn đi mẹ ký túc xá. Nếu để cho mẹ biết cái kia thần bí người là chính mình làm sao bây giờ? Mẹ cũng không là cái loại này không não hạng người a. Nói đến thần bí người, chính là Tiểu Tây chiều hôm qua lợi dụng sinh ra phần mềm đang giả bộ có tân thẻ điện thoại gọi mẹ điện thoại hào. Hắn không thể phủ nhận tại chỉ có vài giây trường ục ục quay số điện thoại tiếng chung có khả năng là hắn đời này đã làm khẩn trương nhất sự tình rồi, mấy ngày nay hắn rối rắm thật lâu. Không hề nghi ngờ hắn hiểu được chính mình đối với mẹ yêu cùng hận càng ngày càng nặng, mỗi khi nghĩ đến mẹ mê người thân thì lúc nào cũng là phía dưới của mình lúc nào cũng là cứng lên, nhưng vừa nghĩ đến Tần Thụ làm mẹ một cỗ lửa giận vô danh lại không biết hướng đến nơi nào phát tiết. Hắn rất thống hận từ trước đến nay đối với chính mình yêu cầu rất cao trang nghiêm giáo sư mẹ cư nhiên làm ra cái loại này khinh thường việc, hơn nữa đối tượng lại là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại cậu bé. Cũng rất thống khổ từ nhỏ đối với chính mình cẩn thận hiền lành mẹ lại vì tư dục mà phản bội ba ba, phản bội gia đình. Về phương diện khác nằm ở thời kỳ trưởng thành hắn tại nội tiết tố dưới tác dụng càng là khát vọng mình có thể cùng Tần Thụ giống nhau chiếm giữ mẹ thân thể. Cho dù đối phương là chính mình thân ái mẹ. Tại đau đớn cùng hận tình cảm không ngừng đan vào chung điện thoại cuối cùng tiếp thông. Đường đầu bên kia điện thoại mẹ kia quen thuộc lại ôn nhu vang lên thời điểm, Tiểu Tây chính mình cuối cùng quyết định liều mạng. cửa trường học có một phần của ngươi chuyển phát, bên trong có một chương thẻ nhớ. Nhớ kỹ trở lại chính mình ký túc xá không người khi mới có thể mở ra. Còn có, nếu không đi bắt ngươi vĩnh viễn hối hận. Lợi dụng thay đổi tiếng phần mềm nói ra những lời này liền ngoẻo rồi, cho dù khẩu khí dị thường lạnh lùng vô tình nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy nội tâm của mình lúc này cũng tràn ngập kinh hoàng, mong chờ cùng không hiểu hưng phấn. Trạm ở trường học cái kia đống cao lầu phía trên, có thể nhìn đến mẹ Kỳ Dung đã cầm đến chuyển phát cũng không cố thường ngày phong độ chạy chậm hồi giáo sư ký túc xá. Quả thật, Kỳ Dung mấy ngày nay cũng thần sắc hoảng hốt, ngày đó Tiểu Tây nói làm nàng sợ hãi nàng cùng Tần Thụ sự tình bại lộ. Chính mình cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cùng Tần Thụ tại ký túc xá làm loại chuyện đó cũng là đủ rồi, cư nhiên còn ở trường học toilet thậm chí bên ngoài trên xe cũng làm loạn. Trở lại ký túc xá sau Kỳ Dung nhanh chóng mở ra chuyển phát bao, bên trong đồ vật làm nàng lập tức làm hắn chân mềm nhũn. Một cây thật dài dương vật giả, cho dù là nam tử trưởng thành chỉ sợ nhìn qua cũng không có như vậy lỗ võ hữu lực, hung tàn lộ. Để cho nàng khiếp sợ chính là khi nàng mở ra kia chương thẻ nhớ thời điểm chỉ có mấy tờ hình ảnh, mở ra vừa nhìn đều là một cái thục nữ chính quỳ gối tại một người tuổi còn trẻ nam tử vì hắn bú liếm. Tuy rằng người nam kia đều chỉ vỗ tới nửa người dưới cùng căn kia nhếch lên cao nam tính tượng trưng vật, nữ cũng chỉ thấy mặt trái. Nhưng cái thân ảnh kia, kiểu tóc, quần áo, cảnh tượng vừa nhìn chính là chính mình, mà trong ảnh chụp nam tử chính là Tần Thụ. Thậm chí hình ảnh chung nàng kia cùng Tần Thụ làm loạn thời gian điểm mình cũng có thể trở về hồi ức lên. Ngay tại Kỳ Dung vô lực nhuyễn ngồi ở ký túc xá không biết làm sao khi điện thoại tiếng chuông lại lần nữa nhớ tới. Nhìn đến lại là mới vừa cú điện thoại kia nàng nhanh chóng chuyển được run rẩy hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Mấy thứ này như thế nào đến? Ngươi không cần phải xen vào mấy thứ này như thế nào đến, cũng không cần phải xen vào ta là ai. Chỉ cần quan tâm như thế nào làm ít hơn người biết ngươi cùng Tần Thụ sự tình. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu ngày mai tin tức tuôn ra gợi cảm thục nữ giáo sư cùng muội muội mình con loạn luân sẽ là như thế nào nổ mạnh hiệu quả. Nhất định có thể thượng cả nước đầu đầu, ha ha. Đến lúc đó đồng nghiệp của ngươi, đệ tử nhìn ngươi thế nào. Nguyên lai bình thường cao cao tại thượng Kỳ lão sư nguyên lai cũng như thế dâm đãng a. Tẫn nhiên cấp một người nam tử bú liếm, hơn nữa đối tượng lại là cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại thanh niên. Đương nhiên, người cũng có thể rời xa cái thành phố này, đi một cái không có người nhận thức ngươi thành thị. Nhưng gia đình của ngươi đâu này? Ta nghĩ gia đình của ngươi hẳn là như vậy liền tan. Mà con gái của ngươi về sau bởi vì ngươi hạ tiện mà làm người khác cảm thấy nàng cũng hạ tiện. Đến lúc đó mọi người thấy nàng xinh đẹp động lòng người đều nghĩ đến ăn một miếng. Mà trưởng phu của ngươi bởi vì ngươi nón xanh mà không ngốc đầu lên được đến đối mặt người khác, dư sinh đem tại đối với mối thù của ngươi hận cùng đối với xã hội sợ hãi chung vượt qua. Quan trọng hơn là con của ngươi, vừa mới bắt đầu thành thục hắn như thế nào đối mặt một cái như vậy mẹ đâu này. Hắn về sau còn có thể tiếp tục có dũng khí sống sót à? Đủ, đủ, van cầu ngươi không nên nói nữa. Tiểu Tây có thể cảm giác được đầu bên kia điện thoại bởi vì đột nhiên bất ngờ sự tình mà ở tế tiếng khóc, có lẽ chính là mẹ hắn mẹ đều không nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế a. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì mới bằng lòng đem đây hết thảy giữ bí mật tiếp không? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi về sau đều nghe nói ta đấy, ta có thể cam đoan nhất định không có nhiều hơn nữa một người biết chuyện này. Đương nhiên, nếu ngươi cùng Tần Thụ mình bị người khác biết ta có thể liền vô lực. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không thể lại thực xin lỗi gia đình của ta, trưởng phu của ta cùng con. Mang theo e lệ cùng khủng hoảng tiếng khóc nói xong cũng gấp gáp cúp điện thoại. Có thể cảm giác được hiện tại mẹ hoàn toàn bị đột nhiên bất ngờ chuyển phát rối ren tấp vuông, nội tâm mang theo hối hận cùng sợ hãi lại không thể làm gì. Tiểu Tây nghĩ muốn đối phó mẹ cảm thấy không thể làm cho quá cấp bách, muốn vừa đấm vừa xoa. Cho nên gửi cái tin nhắn đi qua đêm nay 9 điểm trước cho ta đáp án, nếu không ngày mai khởi ta vừa mới nói hết thảy đều có khả năng hàng lâm. Liền Tần Thụ cũng không thể khiến hắn biết sự tồn tại của ta, bằng không chúng ta ở giữa tính là bội ước. Nhưng là Kỳ Dung đương trời tối cũng không có cấp Tiểu Tây hồi phục, chính là Tiểu Tây lại một lần nữa gọi điện thoại tới vẫn bị treo. Càng ngày càng hiểu rõ mẫu thân Tiểu Tây tự nhiên biết như vậy vẫn là không cách nào làm mẹ khuất phục. Cho nên vụng trộm đem một phong tên là thành thục người vợ cùng thiếu niên yêu đương vụng trộm mưu kiện phát đến bản đài truyền hình thành phố bên trong, cũng thuyết minh đem tại hạ đồng thời tiết mục công bố ảnh chụp đợi chứng cứ. Quả nhiên, bình thường thành nhỏ quả nhiên bị nổ tung hoa tựa như, toàn thành nghị luận nhao nhao. liền mẹ văn phòng các sư phụ cũng đang thảo luận việc này. Mà Kỳ Dung chính mình càng là kinh hoàng hoảng sợ, liền khóa đều không thể thượng, chỉ có thể hoảng xưng thân thể không thoải mái một người xin nghỉ tại ký túc xá trốn. Ngay tại mẹ tại ký túc xá lo lắng đi tới đi lui thời điểm, di động của nàng lại lần nữa vang lên, nhìn đến cái này quen thuộc lại sợ sợ số điện thoại lúc này đây nàng cũng không dám nữa không nhận. Kỳ lão sư, ngày mai ngươi chính là chúng ta cái thành phố này đại minh tinh, hắc hắc, cảm giác như thế nào đây? Bên này Tiểu Tây đang thay đổi tiếng phần mềm hạ cố ý nói được thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết mẹ hiện tại không thể không khuất phục. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại Kỳ Dung vô lực nói một câu được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi phải bảo đảm không có người sẽ biết chúng ta ở giữa sự tình. Cái này đương nhiên, bước đầu đạt tới mục đích Tiểu Tây cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Cũng liền xuất hiện hắn tại cửa thang lầu rối rắm một màn. Do dự trong chốc lát cuối cùng quyết định liều mạng liền trực tiếp đi tới mẹ ký túc xá, nếu như không có ngoài ý muốn nói. Mẹ hẳn không có khóa cửa cũng mang theo bịt mắt chờ đợi hắn, bất quá vì lấy phòng ngừa vãn nhất hắn vẫn là đổi trường học bên trong sở hữu đệ tử đều giống nhau đồng phục học sinh cũng đeo lên mặt nạ, tại vạn phần kích động cùng tâm tình thấp thỏm chung đi vào mẹ ký túc xá, nhìn một cái mang bịt mắt ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi hắn mỹ nữ mẹ. Thứ 33 chương. Ta vừa vào cửa liền cũng không nhịn được nữa. Mặc kệ mang bịt mắt mẹ rất nhỏ chống cự liền trực tiếp đem nàng kéo đến trắng nõn nằm trên giường phía trên. Tuy rằng quá trình chung mẹ luôn chống cự cùng khóc, nhưng khi nhiên không lay chuyển được cường tráng ta, hơn nữa ta cũng dùng ngôn ngữ dao động mẹ quyết tâm Kỳ lão sư, chớ giả bộ. Người tên là cháu của mình đều có thể cùng hắn loạn luân. Còn có cái gì không thể đâu này, nếu qua lớn tiếng làm xung quanh lão sư biết cũng không quá tốt nga. Tại mẹ phản kháng lực độ càng ngày càng nhỏ quá trình bên trong, ta đem mẹ hai tay dùng nàng kia gợi cảm tất chân. Buộc sau khi thức dậy về sau, đột nhiên nhớ tới Tần Thụ ở nhà cũng từng kinh dùng tất chân trói chặt mẹ hai tay cũng làm xinh đẹp mẹ cho nàng miệng. Giao, còn cuối cùng làm mẹ đạt tới cao trào, mang theo nhiều năm đến đúng mẹ ái cùng dục vọng, càng mang theo đối với mẹ cùng Tần Thụ ở giữa không chỉ việc thống hận ta, lập tức cởi xuống. Quần đem sớm đứng vững côn thịt đưa đến mẹ môi một bên. Cảm nhận đến uể oải mùi là lạ mẹ đương nhiên biết ta muốn cho hắn làm gì. Lập tức tựa đầu sau này dựa vào ý đồ thoát khỏi của ta xâm phạm. Nhìn đến mẹ kia đầy mặt thái độ cự tuyệt cùng đỏ bừng khóc thần thái. Không có lập tức cảm thấy cái gì so cái này cũng có sức dụ dỗ rồi, càng kích thích lên ta nội tâm dục vọng. Kỳ lão sư, ngươi nên biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì à? Hơn nữa, ngươi cũng không biết cấp Tần Thụ đã ăn bao nhiêu thứ đại. Côn thịt rồi, cảm giác này có phải hay không có loại giống như đã từng quen biết. Ta nhớ được Tần Thụ còn tại nhà ngươi cũng đem ngươi trói lại đến cho ngươi bú liếm đúng không? Còn kém điểm bị nửa đêm đi toilet nữ nhi phát hiện đúng không? Ha ha, ngươi nói nếu lúc ấy bị con gái của ngươi nhìn đến chính mình đoan trang. Mẹ đang tại cấp một cái so với tự mình còn tiểu biểu đệ bú liếm, nàng là phản ứng gì? Không đợi ta nói xong, mẹ lập tức dùng mê người tiểu miệng ngậm chặt của ta côn thịt, không nghĩ tới chỉ cần ta dùng một chút nàng cùng Tần Thụ sự tình đả kích nàng. Nàng liền khuất phục. Hẳn là nàng. Chính mình nội tâm vẫn là đối với chính mình cùng Tần Thụ ở giữa khinh thường việc cảm thấy áy náy vạn phần a. Nhưng là đã. Kinh đã muộn, mẹ, tính là người đối với chính mình hành vi như thế nào sám hối như thế nào thống khổ cũng không cách nào vãn hồi chuyện đã qua. Ta muốn các ngươi toàn bộ vì mình làm qua sự tình phụ trách. Tại có thay đổi tiếng công năng mặt nạ phía dưới. Mẹ đương nhiên nghe không ra là ta nói. Nàng chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này trước mắt cái này nhân chính là con trai của mình a. Liền. Giống nàng không biết chính mình làm sao có khả năng cùng cháu ngoại của mình loạn luân. Ta tự nhiên bất mãn mẹ chính là làm chính mình miệng nhỏ ngậm của ta để coi như, Kỳ lão sư, Tần Thụ phải có dạy ngươi sao? Sao bú liếm mới thoải mái hơn a? Còn không dựa theo hắn dạy ngươi làm. Quả nhiên nghe được Tần Thụ tên mẹ lại là chấn động, bất quá. Tiếp lấy nàng liền chậm chậm đem đầu mang theo miệng nhỏ trước sau tùng chuyển động. Tuy rằng thoải mái để ta cả người run rẩy, nhưng ta biết mẹ bú liếm kỹ xảo còn không chỉ có như thế mà thôi. Vuốt ve mẹ kia mang bịt mắt gợi cảm khuôn mặt, Kỳ lão sư, Tần Thụ phải có dạy ngươi như thế nào làm cho dùng đầu lưỡi. A, vẫn phải là để ta sẽ dạy ngươi một lần, cho ngươi nặng hơn ôn ngươi một chút cùng Tần Thụ ở giữa hương diễm tràng diện, van cầu ngươi không nên nói nữa Tần Thụ. Ta cái gì đều chiếu ngươi nói làm. Mang theo khóc nức nở mẹ lúc này đã biến thành một cái lệ người, không khỏi làm ta nội tâm thầm nghĩ quả nhiên tại mẹ nội tâm chỗ sâu kỳ thật thực nọa. Yếu, chỉ cần ngươi căng thẳng ép nàng nàng liền không biết làm sao. Lúc này, mẹ đã nghiêm túc cho ta bú liếm, trước sau chấn động. Thân thể khiến cho vốn là thực bộ ngực đầy đặn càng thêm sóng lớn mạnh liệt, dưới áo ngủ đầu kia thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, linh hoạt. Đầu lưỡi chung quanh quét qua quét lại, giống liếm kem. Đột nhiên lại đem của ta côn thịt đưa ra nàng gợi cảm miệng nhỏ ngậm của ta đàn đàn. Chậm rãi nhẹ nhàng tê cắn, sảng đến ta không khỏi thoải mái tiếng liên tục. Toàn bộ gian phòng tràn ngập ta thoải mái tiếng rên rỉ cùng mẹ tí tí tí nước miếng tiếng. Ta hai tay cũng không nhịn được nữa nắm lấy mẹ mỹ nhũ, lại là vuốt ve vân vê lại là vuốt ve, đem mẹ biến thành yếu ớt liên tục. Nhìn mẹ động tình động tác cùng tiếng rên rỉ ta không khỏi cảm khái tần thụ cư nhiên có thể đem mẹ biến thành như vậy. Lần thứ nhất kinh nghiệm tình dục ta cho dù gần nhất nhìn rất nhiều đảo quốc phim hành động học tập, như thế nào chống lại xinh đẹp mẹ tấn công đâu này. Không gì sánh kịp khoái cảm cùng loạn luân cấm kỵ làm cho của ta côn thịt tại mẹ miệng nhỏ trung càng biến càng lớn, càng ngày càng cứng rắn. Một cỗ mãnh liệt xúc động làm cho ta nhịn không được nghĩ bắn ra. Đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất. Nhất định phải giống như tần thụ chinh phục mẹ, mới bóp lại xuất tinh xúc động theo mẹ gợi cảm miệng nhỏ rời khỏi. Cũng không nhịn được nữa ta hai ba lần liền đem mẹ cởi cái tinh quang, đem mặt nạ cởi xuống hướng về mẹ toàn thân cuồng hôn, hướng về mẹ kiều mị khuôn mặt lại thân lại hôn, đáng tiếc hiện tại mẹ còn không chịu làm đầu lưỡi của ta tiến vào nàng miệng nhỏ. Bất quá ta cũng không quá để ý, chuyển hướng công kích mẹ trước ngực hai cái mỹ nhũ. Phía trước không cẩn thận đụng tới tỉ tỉ mỹ nhũ để ta liên tưởng liên tục. Nhưng mẹ vú lớn hơn nữa có tình co giãn. Ta nhịn không được đem một viên nụ hoa vậy hồng phấn đầu vú chứa tại miệng bên trong, giống trước đây ăn mẹ nãi giống nhau, thường thường càng là dùng răng nhẹ nhàng cắn, đem mẹ biến thành yếu ớt liên tục, chằn chọc phản triệt. Mẹ không thể phản kháng trước người nam nhân hành động, nhưng cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Có thể là như thế này ngược lại kích thích lên của ta chinh phục dục vọng vọng. Ta không kịp chờ đợi đưa tay từ mẹ mỹ nhũ thông qua bằng phẳng phần bụng, đến ta ngày nhớ đêm mong động đào nguyên. Đây là ta lần thứ nhất thật khi thấy nữ nhân chỗ tư mật, mẹ mau không coi là nhiều nhưng chỗ tư mật làm người ta nhìn không khỏi nghĩ cắn một cái nuốt xuống. Ta đưa tay trái ra không ngừng vuốt ve mẹ nơi riêng tư âm hộ, tay phải tắc chọc ghẹo nàng. Đã lái chậm chậm long môi mật đóa hoa, còn dùng tay phải hai ngón tay banh ra nàng còn tại hướng ra phía ngoài chảy ra chảy nhỏ giọt dịch nhờn. Lỗ lồn miệng hang. Tuy rằng chính mình tại phim heo trung học tập động tác còn không phải là thực thành thục. Nhưng tùy theo ta chọc ghẹo động tác không ngừng xung kích âm đạo mà sinh ra cảm giác mãnh liệt, cắn môi. Mẹ tuy rằng cô nén không lên tiếng, tinh tế có thể nắm eo lại nhìn không được vặn vẹo lên. Ta thấy nàng có cảm giác, lập tức gia tăng thế công, tay trái vuốt ve mẹ hạ thân nơi riêng tư. Tay phải tắc bắt đầu dạo chơi nàng trần trụi toàn thân, khi thì từ phía sau cầm chặt nàng cúi đãng ở trước ngực mỹ nhũ dùng sức nhu ngoạn, khi thì ôm nàng tuyết trắng thon dài cổ qua lại âu yếm. Khi thì đặt ở nàng co giãn thập tộc mượt mà mông cong tế đến vuốt ve, khi thì nắm nàng âm. Hộ phía trên mẫn cảm hòn le tăng mạnh kích thích, liền ta chính mình cũng có thể cảm giác được mình đã xa vào tại đây nhục dục chung không thể tự kiềm chế. Quỳ ghé vào trên giường mẹ bị bịt mắt nhìn không tới phía sau nam nhân động tác nhào bột mì lỗ, nhưng tại trong hắc ám có thể rõ ràng cảm thấy một trận. Mạnh hơn một trận tê dại điện lưu cùng với này trên người nam nhân động tác lưu biến nàng toàn thân. Mẹ cảm giác chính là bình thường tần thụ đang chiêu chính mình giống như luôn luôn đoan trang gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng như lửa, cả người tuyết phô bày biện ra càng ngày càng rõ ràng màu hồng ánh sáng màu trạch. Gợi cảm dáng người bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Liền nàng cắn chặt môi miệng anh đào, cũng không khống chế được vậy phát ra kìm lòng không được yêu kiều mị rên gì a. Không, tốt, thật thoải mái, không, dừng tay a, nha, đừng. Đừng như vậy. Lại nhìn quỳ nắm trước ngực nàng cặp kia mỹ nhũ, hai cái tuyết trắng vú sữa tại lửa nóng tình dục trung trướng đến càng thêm. No đủ phong đỉnh, cặp vú đỉnh phấn choáng váng núm vú cũng nhồi máu vậy cứng rắn vểnh lên. Về phần nàng hạ thân nơi riêng tư lỗ lồn miệng hang bắt đầu xuân chiều chảy ra. Lại lần nữa chiêu chọc mẹ bên trong thân thể dục hỏa sau đó, ta cũng không nhịn được nữa, tay trái từ phía sau ôm quỳ nắm mẹ. Tinh tế vòng eo. Tay phải bắt lấy nàng về phía sau vỉnh cao tròn trịa mông trắng, tiếp lấy giơ cao chính mình dưới háng đại côn thịt, dùng sau lưng vị dao. Cấu tư thế nhắm ngay mẹ xuân chiều chảy ra lỗ lồn miệng hang, làm cho chính mình cự điểu đỉnh thô viên đầu chim đứng ở nàng dâm nhuận môi mật đóa hoa hướng. Đỉnh đưa, đột nhiên giơ cao dưới hông tráng kiện cự điểu, đã đẩy vào lỗ lồn động thịt quy đầu xem như mở đường tiên phong tiếp tục xâm nhập, một hơi. Liền đem đại côn thịt thật sâu cắm vào vị này thành thục xinh đẹp mẹ mất hồn tiểu nộn huyệt. Bởi vì có đại lượng dâm thủy, trơn trượt, lần này cắm vào thực thuận lợi, lập tức liền cơ hồ triệt để toàn bộ cắm vào, không. Nhưng chớp mắt lại lần nữa chất đầy toàn bộ lỗ lồn còn làm cho thô viên quy đầu đỉnh chóp trực đảo hoa tâm, hình thành cơ hồ cắm vào bảo tử cung mãnh liệt xung kích cảm. Tuy rằng trước kia cũng bị tần thụ buộc quá hai tay chiêu đùa, nhưng mang theo bịt mắt vẫn là lần thứ nhất. Một cỗ mới mẻ kích thích cảm ngẩng lên bị che mắt cháo che lại ánh mắt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, bị còng tay trói ngược ở sau lưng hai tay tại cực độ. Hưng phấn chung nắm thành quyền, trước ngực mỹ nhũ mạnh mẽ vung vẩy khởi hai cái no đủ phong đỉnh vú sữa, quỳ nắm xong. Đầu gối cũng kịch liệt run rẩy cơ hồ không nhịn được thân thể, toàn dựa vào phía sau nam tử nắm chặt nàng eo nhỏ cùng mông cong tại giống như cắm vào bảo. Tử cung mãnh liệt xung kích cảm chung tê liệt ngã xuống. Mà của ta lần thứ nhất lại là vào mẹ bên trong thân thể. Loại cảm giác này so chính mình thủ dâm, mẹ bú liếm càng hơn trăm vạn lần. Cảm giác có trăm vạn cái vòng nhốt chặt đầu chim của ta mút hút giống như, thoải mái ta cũng không cấm rên gì lên. Rồi sau đó lưng vị tính giao tư thế. Chính là giống động vật giao phối vậy tương đối cuồng dã giao cấu tư thế cơ thể, đối với nam nhân mà nói càng là có chinh phục cảm giác, khó trách tần thụ quá yêu thích dùng cái này tư thế cơ thể. Chính mình nhìn xuống xuất tinh xúc động một hồi là tam sâu tam cạn đem gợi cảm mẹ gian được hoa chi loạn chiến, một hồi là chín cạn một sâu địch được nàng phóng túng xuyễn rên gì, một hồi là thong thả quất cắm dụ khiến nàng chính mình liều mạng vặn vẹo eo nhỏ cũng kiệt lực về phía sau vỉnh cao mông trắng, một hồi là co lại mãnh liệt mãnh quất làm nàng cúi đãng ở trước ngực cặp kia tuyết. Trắng vú lớn kịch liệt lắc lư ra trận trận đẹp mắt sóng sữa. Chỉ thấy một mực lấy đoan trang ngạo khí xem như chính mình hình tượng mẹ tại giờ này khắc này đã nhìn không tới bình thường bộ dạng, bị phía sau cường tráng nam tử gian dâm được dục tiên dục tử. Ta tăng thêm tốc độ quất cắm, thở hổn hển hỏi mẹ thích sao? Thoải mái à, nàng đáng yêu miệng anh đào bên trong chỉ có thể lớn tiếng dâm đãng kêu la a. A, đến, thật thoải mái a, a. Cuối cùng mẹ tại cố gắng của ta chiến đấu hăng hái hạ đạt tới cao trào, lúc này ta chính mình cũng không nhịn được. Dùng sức xung kích vài cái cũng đem màu trắng sữa tinh dịch bắn ra, một đợt suốt tại mẹ bên trong thân thể. Sau cao trào hai người ở trên giường bái một chút về sau, ta lại đem côn thịt phóng tới mẹ trong miệng làm nàng cho ta bú liếm, trong chốc lát lại cứng rắn. Ta đem mẹ một đôi thon dài chân đẹp treo tại bả vai của ta phía trên, bắt đầu đợt kết tiếp mâm tràng đại chiến. Thứ 34 chương. Tiểu Tây rời đi mẹ ký túc xá đã là 9 điểm nhiều. Không thể tưởng được chính mình thân sử nam tử cư nhiên cho hắn chính mình giáo sư mẹ, cái loại này cấm kỵ cảm giác hưng phấn chính xác là khó có thể nói nên lời, đột và nghĩ đến gợi cảm mẹ thân thể bị tần thụ chiếm giữ lâu như vậy hơn nữa nội tâm đã dần dần khuất phục ở tần thụ. Để cho chính mình uể oải cùng cảm giác bị thất bại chính là tuy rằng đã để xinh đẹp mẹ cao trào được hưng phấn không thôi, nhưng vẫn là đó có thể thấy được nàng tại giường diễn quá trình chung vẫn là đang cố gắng khắc chế chính mình đã bị tần thụ dạy dỗ gợi cảm thân thể yêu kiều. Toàn bộ quá trình còn gần chính là tại ứng phó ta cái này tay cầm nàng chí mạng nhược điểm không biết nam tử, cũng chính là chính mình tại phương diện nữ nhân cùng tần thụ vẫn có chênh lệch. Tại về nhà trên đường nhớ tới tần thụ cùng tỷ tỷ điền kỳ. Không biết tần thụ có hay không đối với tỷ tỷ đã làm gì không vậy. Luôn cảm thấy hắn đã bắt đầu đưa tay đưa về phía tỷ tỷ. Không khỏi nhớ tới mấy ngày trước buổi tối tần thụ vẫn là cứ theo lẽ thường đến mẹ gian phòng làm bài tập. Ta đương nhiên biết tần thụ khẳng định không chỉ là muốn mẹ phụ đạo hắn làm bài tập đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn đã bị ta dùng các loại thủ đoạn nút siêu nhiều lượng nữ kích thích tố sinh dục, nhưng cho dù hùng bộ phận sinh dục không thể cương lên hắn còn chưa phải hết hy vọng. Khi ta lặng lẽ nằm sấp tại môn phía trên nghe lén, quả nhiên lại để cho ta phát hiện tần thụ lại đang dây dưa mẹ. Kỳ Di, đã mấy ngày không có cái kia, người hãy giúp ta một chút a. Không được, tiểu Tây đang ở nhà đâu. Hơn nữa gần nhất ta cảm giác được tiểu Tây là lạ, buổi tối hôm đó hắn lời nói hình như tại hoài nghi ta nhóm ở giữa quan hệ. Nhìn đến mẹ gương mặt cự tuyệt bộ dạng, chính mình tiểu đệ đệ không có cứng rắn làm tần thụ cũng không có cách nào chỉ có thể lui từng bước yêu cầu mẹ cho hắn bú liếm. Dây dưa bất quá mẹ hắn quả nhiên theo thói quen nhìn tần thụ cởi quần xuống, chính là lúc này đây, bởi vì tác dụng của dược vật làm Tần Thụ Đại Côn thịt không còn là trước kia như vậy đằng đằng sát khí nhếch lên cao đến, mà là ủ rũ ghé vào hai khỏa tràn ngập nếp nhăn đàn đàn ở giữa. Liền quen thuộc Tần Thụ Côn thịt, mẹ nhìn đến cũng thực kinh ngạc Tần Thụ lần này cư nhiên như thế an phận. Nhìn đến mẹ nghi ngờ, Tần Thụ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếu tiếu nói, kỳ gì ngươi trước hết giúp ta thổi cứng rắn, sẽ giúp ta bắn ra à. Càng nói càng nhỏ tiếng, Tần Thụ có lẽ tại mẹ trước mặt chưa từng có như thế tự ti quá, là hắn mình cũng có thể cảm giác được thân thể mình có chút chỗ không đúng. Mỗi lần nhìn đến gợi cảm mẹ mê người thân thể hoặc giáo sư đồ đồng phục hấp dẫn cũng không giống như trước nữa như vậy làm hắn dục hỏa đốt người. Kể từ cùng mẹ có thân thể quan hệ sau đó, hắn mỗi một hai ngày đều phải tại xinh đẹp giáo sư gì trên người bắn thượng một hai pháo. Nhưng là mấy ngày nay chính mình cư nhiên một chút dục vọng đều không có. Nhìn đến dì chậm rãi đem trắng nõn thon dài tay cầm chặt chính mình chưa gượng dậy nổi tiểu đệ đệ phía trên hạ khuấy lên đến, bao bì thượng mẫn cảm thần kinh lập tức khiến cho thân thể mình thoải mái run rẩy lên. Nhưng là đòi mãng nhất chính là côn thịt lại không có một chút cương lên đều không có. Liền mẹ đều tràn ngập nghi ngờ nhìn Tần Thụ, kỳ di, người hãy giúp ta một chút thổi một chút ha. Rất nhanh, dù bất qua Tần Thụ mẹ chỉ có thể thử đem Tần Thụ mềm mại tiểu đệ đệ chứa vào miệng bên trong cao thấp liếm láp. Nhưng là tính là tăng thêm đầu lưỡi chu đáo phục vụ sau, Tần Thụ tiểu đệ đệ vẫn là thực bình thản nằm tại đó bên trong. Một lát sau mẹ cuối cùng cũng không chịu nổi quát lớn đối với Tần Thụ nói, Tần Thụ, gần nhất ngươi khả năng biến thành quá thường xuyên, ngươi nhìn nhìn. Luôn phóng túng qua độ mới đạo đến như vậy đối với thân thể thật không tốt, gần nhất một đoạn thời gian ngươi cũng đừng muốn chạm ta, Tô lão sư ngươi tốt nhất cũng ít đi điểm. Nói nói liền mẹ đột nhiên nhớ tới ngày đó tại Tô lão sư trong xe ngay trước Tô lão sư mặt bị Tần Thụ làm được chết đi sống lại cảnh tượng, xấu hổ đến mẹ quát lớn tiếng càng ngày càng nhỏ. Tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ Tần Thụ liền hắn mình cũng tại hoài nghi chẳng lẽ thật chính mình gần nhất phóng túng qua độ. Thục nữ gì cùng Mỹ lệ lão sư thật có thể đem thân thể của chính mình biến thành suy yếu như vậy. Theo buổi tối hôm đó sự tình sau không thể cương lên Tần Thụ vốn không có dây dưa mẹ cho hắn bắn pháo rồi, nhưng là vì sao còn hết sức cùng tỷ tỷ làm quen đâu này. Tuy rằng tỷ tỷ vẫn là cùng bộ dạng trước kia có thể dùng lạnh lùng để hình dung thái độ đối đãi Tần Thụ. Nhưng ta rất rõ ràng tỷ tỷ của mình, bề ngoài lạnh lùng nàng chân chính nội tâm lại cùng bề ngoài đoan trang cũng hơi cường thế mẹ giống nhau. Nội tâm lại rung động bất an cũng che giấu nào đó dục vọng. Quá yêu thích xuyên váy ngắn quần đùi đến triển lãm chính mình mỹ lệ gợi cảm tư thái chính là ví dụ tốt nhất. Nội tâm chỗ sâu quá yêu thích khác phái cái loại này hâm mộ cùng ái mộ ánh mắt, hưởng thụ bị truy phùng cảm giác cũng thích thú. Cho dù đối phương là chính mình thực chán ghét cái loại này loại hình, cũng thường thường bởi vì đối phương ca ngợi hoặc truy phùng mà dương dương đắc ý. Tính là kia một chút ca ngợi nói giả vừa nghe chỉ biết. Đương nhiên cũng có một chút nữ tính cho dù bề ngoài nhìn thực tự tin thực thông minh, nhưng gặp được nào đó đột nhiên bất ngờ chuyện ngoài ý muốn khi lại không biết làm sao, cũng có một chút nội tâm kỳ thật thực yếu đuối, dễ dàng khuất phục. Chỉ cần đối phương tỏ vẻ được cường thế một điểm liền khuất phục chỉ có thể làm cho đối phương mặc cho tùy ý sắp xếp cũng từng bước đi vào vũng bùn không thể tự thoát ra được. Ví dụ như mẹ Kỳ Dung, nàng bình thường cho người khác cảm giác là như vậy thành thạo hiền lành. Ai cũng không dám tin tưởng nàng sẽ cùng Tần Thụ làm ra cái loại này không chỉ việc. Càng làm cho người khác giật mình chính là mẹ nội tâm che giấu cỗ kia dục vọng là mãnh liệt như vậy. Cho dù không có Tần Thụ, nàng khả năng một ngày nào đó sẽ làm ra giống nhau sự tình. Ta không biết tỷ tỷ nội tâm chỗ sâu có phải hay không che giấu cùng mẹ giống nhau dục vọng mãnh liệt, nhưng theo tỷ tỷ đối với cái khác xinh đẹp nữ tính có một loại ganh đua so sánh tâm lý. Như nàng thường xuyên mặc lấy gợi cảm quần áo để chứng minh vóc người của mình so sánh tính toán cảm thành thục mẹ rất tốt. Hoặc hứa tỷ tỷ vẫn là di truyền đến mẹ rất nhiều tính cách đặc điểm, cùng mẹ có thực nhiều chỗ tương tự. Tự nhiên cũng thực dễ dàng rơi vào người khác hổ khẩu. Vừa đi một bên nghĩ tiểu Tây luôn luôn tại tự hỏi như thế nào tiến thêm một bước trừng phạt Tần Thụ. Đột nhiên hắn nghĩ đến Lý Hân, cái này đối với tiểu Tĩnh dục dịch cùng đối với Tô lão sư từng bước ép sát ra hỏa là con của phó thị trưởng. Trên tay khẳng định có rất nhiều tài nguyên cùng lực lượng, mượn hắn xử lý Tần Thụ có lẽ dễ dàng hơn. Ngay tại tiểu Tây nhanh đến ra thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại là Lộ Tinh đánh nhau đến, đầu bên kia điện thoại vội vã đối với tiểu Tây nói, Điền Tây, ta vừa mới tại văn hóa quảng trường bên này nhìn đến Lý Hân rồi, đợi một hồi tiểu Tĩnh cùng mặt khác một cái nữ đến cái kia bên trong đi vào IKTV không biết làm gì. Ta cảm thấy cái kia Lý Hân hồ lô bên trong khẳng định không có hảo dược. Người chạy nhanh đến đây đi. Bên này Tiểu Tây nhận được điện thoại lập tức không đợi mái tóc còn chưa làm liền ngăn đón nhất chiếc taxi đi qua phi chạy tới. Tại xe phía trên ngồi Tiểu Tây nhanh không nhịn nổi không ngừng thúc giục lái xe tăng thêm tốc độ, mà chính mình tâm lý không ngừng bang bang thẳng nhảy. Trong não không ngừng xuất hiện đi qua Lý Hân đủ loại, vì sao Tiểu Tĩnh cùng với Lý Hân cùng đi KTV loại này phức tạp như vậy địa phương. Còn giấu giếm ta chính mình đây, bọn hắn ở giữa đến tột cùng có không có chuyện gì khác giấu giếm ta. Có hay không phát sinh cái gì quá tuyến quan hệ? Chẳng lẽ Tiểu Tĩnh cùng Tô lão sư giống nhau bị Lý Hân thu vào tay rồi hả? Nhớ tới đủ loại nghi vấn, Tiểu Tây không khỏi sợ lên. Trước có Tần Thụ đối với mẹ cùng Lý Hân đối với Tô lão sư gây rối quan hệ, sau có Tiểu Tĩnh cùng tì tì hổ khẩu thịt dê. Chẳng lẽ toàn bộ thiên hạ sở hữu nón xanh mình cũng mang đủ? Ngắn ngủn không đến 30 phút đường xe lại làm cho Tiểu Tây bị thụ dày vò. Mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ rốt cuộc tìm được tại KTV cửa chờ đợi Lộ Tinh, giống Lộ Tinh loại này không lý tưởng quá đệ tử buổi tối khẳng định không có khả năng ở nhà học tập cho giỏi, đều là cái gì quán nét công viên, quảng trường cái gì tùy tiện đuổi thời gian. Vừa vặn cư nhiên bị hắn nhìn thấy Lý Hân tại quảng trường đi tới đi lui, vừa nhìn chính là bọn người bộ dáng, vừa mới bắt đầu Lộ Tinh cho rằng Lý Hân lại đang đợi Tô lão sư hoặc là cái kia cái lẳng lơ chủ nhiệm lớp, kết quả Lý Hân mục tiêu lại là Tiểu Tây bạn gái, Tiểu Tĩnh. Này có thể làm cho Lộ Tinh hòa thượng sờ không tới ý nghĩ, gấp gáp gọi điện thoại cấp Tiểu Tây. Mà ở KTV trong gian phòng, nhìn đến chính mình ngày nhớ đêm mong con nhóc chỉ đem một cái khuê mật đến dự tiệc làm lo lắng chờ đợi Lý Hân hết sức vui mừng. Phải biết, bởi vì Tô Nhan ngày đó cái kia hữu lực phản kích, làm hắn đều 2 tuần lễ không dám đi chạm vào Tô Nhan nửa tóc gáy. Nhưng bây giờ cái này Tiểu Tĩnh quả nhiên thuần khiết đắc tượng một tờ giấy trắng. Chưa thấy qua quen mặt nàng cho rằng Lý Hân chẳng qua là một cái vô lại đệ tử thôi, chính mình mang phía trên một vị tốt khuê mật lượng hắn cũng không dám làm loạn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Lý Hân dám cưỡng gian một vị trường học lão sư cũng chụp ảnh uy hiếp, càng không thể tưởng được Lý Hân tính toán tại cái này KTV cố kỹ trọng thi. Hết sức vui mừng Lý Hân vì để cho kế hoạch của chính mình thuận lợi chấp hành còn gọi một vị bình thường cùng chính mình lăn lộn tiểu đệ. Hắn cố ý kêu một người dáng dấp tương đối xuất làm hắn giúp đỡ bám trụ Tiểu Tĩnh khuê mật. Mà Tiểu Tĩnh khuê mật Tiểu Nghiên nhìn đến đối phương là cái soái ca cư nhiên gương mặt háo sắc dạng thuận theo Lý Hân an bài, thậm chí chủ động lôi kéo Tiểu Tĩnh ca hát, hoàn toàn không biết mình đã đến ổ sói bên trong rồi. Có lẽ nhìn đến soái ca cho hắn thượng cũng đó không quan trọng. Dạp nhỏ 4 người liền trên tại một chương sofa phía trên, 2 nữ sinh bị ngồi vây quanh tại ở giữa. Đang ca quá trình bên trong, Lý Hân cố ý biểu hiện thực kích động, thường thường giả trang lơ đãng chạm đến Tiểu Tĩnh thân thể. Mà Tiểu Tĩnh cũng không chú ý đến Lý Hân động tác, may mắn nàng đêm nay chính là mặc lấy hằng ngày quần áo, ngắn áo thun t-shirt quần short jean, bằng không tiện nghi đều bị Lý Hân chiếm hết. Nhưng là dần dần nàng phát giác Lý Hân chạm đến nàng tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa bộ vị cũng càng ngày càng mẫn cảm. Theo ban đầu tay, cánh tay chậm rãi đến bả vai, đùi. Lại nhìn bên cạnh khuê mật thì thôi kinh cùng cái kia hoàng mau tiểu suất ca lăn lộn thành một mảnh, 2 người lại là hợp sướng lại là ăn cái gì rất náo nhiệt. Gương mặt háo sắc tướng biểu lộ không bỏ sót. Đột nhiên, Lý Hân đem bàn tay mình đặt ở Tiểu Tĩnh đùi phía trên, có thể cảm giác thanh xuân thiếu nữ kia trắng nuột trơn bóng làn da mang đến cảm giác thoải mái, mỗi khi bàn tay của mình hoạt động nhất cm có thể cảm nhận tới tay hạ mỹ nữ làn da liền mẫn cảm run rẩy một chút. Lúc này một bàn tay cầm lấy phôn Tiểu Tĩnh vội vàng dùng chính mình cái tay còn lại ý đồ ngăn cản Lý Hân quấy rầy, nhưng là lần thứ nhất gặp được sắc lang Tiểu Tĩnh làm sao có khả năng tránh thoát Lý Hân chuyện này chàng lão thủ đâu này. Đang hưởng thụ Tiểu Tĩnh trơn bóng như đậu hủ làn da về sau, càng ngày càng chưa đủ Lý Hân chậm rãi dùng một cái tay ôm lấy Tiểu Tĩnh bả vai, mà tay kia thì tắc không để ý trong ngực thiếu nữ mãnh liệt phản kháng tiếp tục quấy rầy. Mỗi khi Tiểu Tĩnh muốn đem tay hắn hướng lên kéo khi hắn liền đem tay hướng đến bên trong quần phương hướng tấn công. Mỗi khi Tiểu Tĩnh muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi phía trước sờ soảng khi hắn liền dừng lại đè lại thiếu nữ trắng tinh khuyết như tuyết vậy thon dài chân đẹp. 5 cái tay ngón tay như che kín bạch tuộc giác hút vậy thật chặt hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu như nước trơn bóng da rẻ, tại 2 chân phía trên hạ vuốt ve tay phải càng là dần dần hướng đến trong ngực thiếu nữ chân đẹp bên trong khai thác tân không gian. Có khi huống chi đem ngón trỏ phải chạm đến một chút háng, cho dù là cách xong tầng quần áo vẫn là có thể cảm giác được xử nữ nơi riêng tư mềm mại. Bị gắt gao ôm tại trong lòng Tiểu Tĩnh như thế nào chịu được đâu này. Lý Hân một cái ma thủ liền đem nàng biến thành thở dốc phì phò, đầy mặt đỏ bừng. Nàng gấp gáp quay đầu nhìn kia phía sau Tiểu Nghiên, may mắn nàng đã chơi được quá mức hưng phấn mà không phát hiện bên này hương diễm cảnh tượng. Tay trái cũng không nhàn rỗi, Lý Hân cũng chậm chậm đem đặt ở Tiểu Tĩnh bả vai, tay thông qua dưới nách đưa đến bộ ngực thiếu nữ bên cạnh, dọc theo tròn trịa hình dáng dần dần đem toàn bộ bộ ngực bao trùm ở. Tuy rằng trong tay bộ ngực của thiếu nữ không có chính mình làm qua mỹ nữ lão sư như vậy đại, nhưng cũng mềm mại vô cùng, nắm tại trong tay hiển nhiên giống như là một cái bóng nước giống như, về sau vậy cũng sẽ rất lớn a, Lý Hân nội tâm vui sướng nghĩ. Nhưng là Lý Hân này một cái động tác nhưng cũng đem Tiểu Tĩnh làm tỉnh táo lại, bỗng nhiên dùng sức đẩy ra nam tử bên người đứng lên nói một câu, không còn sớm, ta phải về nhà rồi. Sớm như vậy, chơi nhiều trong chốc lát nha, ngươi nhìn bằng hữu ngươi đều chơi được như vậy hài lòng, không cần đi vội vã nha. Đúng vậy đúng vậy, thật vất và chuồn ra đến chơi là hơn ngoạn trong chốc lát nha, không cần cấp bách trở về. Nhìn đến khuê mật cái kia háo sắc dạng, nàng làm sao có khả năng biết bạn tốt của mình bị lau chùi bao nhiêu du đâu này. Phanh, ngay tại cửa bao xương bị đại lực đá văng ra sau, hai cái màu đen bóng người cao lớn xông vào, Lý Hân đều còn tại kinh ngạc chung đã bị trong này một người giơ chân lên đại lực hướng đến bụng hắn đá một cái, lực đạo lớn đến đem Lý Hân cả người đều đá tại sofa phía trên. Nương Tiểu Tây nghĩ sau đó giáo huấn một chút Lý Hân thời điểm, bên cạnh Lộ Tinh một phen kéo giữ hắn đi nhanh đi, nếu cây TV bảo an đến đây thì phiền toái. Ngươi vì sao sẽ cùng Lý Hân cùng một chỗ tại nơi này? Ngươi nên biết hắn là người nào a, nếu đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mới từ cây TV đi ra Tiểu Tây hiện tại đã thiếu kiên nhẫn lớn tiếng chất vấn chính mình đáng yêu bạn gái. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Tĩnh như thế nào gặp qua loại này tràng diện đâu này? Đang không ngừng khóc đứt quãng lời nói chung nói đã lâu mới đứt quãng đem sự tình trải qua nói ra. Thở phào một hơi Tiểu Tây tại đem hai nữ sinh đưa về nhà đi sau hiện đã 11 điểm, trong nhà nhân hẳn là đều ngủ. Đột nhiên hắn nghĩ đến ở trường học qua đêm mẹ, một trận kích động hắn quyết định đêm nay liền đi mẹ ký túc xá đi ngủ. Cáo biệt Lộ Tinh đi đến giáo sư túc xá lầu dưới, phát hiện mẹ gian phòng đã tắt đèn. Nhớ tới trước đây mấy giờ chính mình tại mẹ ký túc xá trên giường cùng mẹ điên long đảo phượng, hiện tại lại muốn cùng mẹ cùng giường chung gối, chính mình lại là một trận hưng phấn. Cầm lấy điện thoại gọi mẹ điện thoại hào, tại thật lâu ục ục tiếng sau cuối cùng tiếp thông. Này, Tiểu Tây sao? Còn chưa ngủ thấy a? Trễ như vậy gọi điện thoại chuyện gì? Theo mẹ giọng điệu xuôi tai ra nàng đã ngủ trong chốc lát, ân, ta bây giờ đang ở ngươi ký túc xá phía dưới, đêm nay nghĩ tại ngươi nơi này ngủ. Ngươi mở cửa dùm a. Vào mẹ ký túc xá phát hiện đã thanh lý thật sự sạch sẽ, liền ga giường đều bị đổi. Còn thật để cho ta hoài nghi ta trước đây mấy giờ có phải hay không thật đã tới mẹ nơi này. Mà mẹ thon dài dáng người bởi vì khoác màu vàng nhạt đồ ngủ có vẻ càng thêm khí chất thanh lịch, bộ ngực đầy đặn phía dưới bởi vì không có mang áo ngực mà đem mượt mà hình dáng đều hoàn mỹ bày ra, cho dù đứa nhỏ đã lớn như vậy vú lại một điểm rủ xuống dấu hiệu đều không có. Cho dù là hiện tại không có hóa trang cũng tuyệt đối là làm người ta kinh ngạc thán phục nữ thần. Ta vừa vào cửa mẹ quả nhiên không buông tha hỏi ta, ngươi đêm nay đi nơi nào? Như thế nào trễ như vậy? Ta đương nhiên không nói ra nguyên nhân, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, mẹ ngươi yên tâm, ta muốn là làm chuyện xấu khẳng định không dám tới tìm ngươi. Ta buồn ngủ quá a, đi ngủ đi. Nằm trên giường ta không khỏi nhớ tới lần trước cùng mẹ cùng một chỗ ngủ cũng là đang cùng Lý Hân đánh nhau sau đó, nhìn đến cái này Lý Hân cũng giúp ta đại bận rộn a. Xoay người phát hiện mẹ đang tại xem ta. Đột nhiên nàng nói một câu, Tiểu Tây, ta phát hiện ngươi gần nhất thay đổi. Ta trầm mặc một hồi mà cũng trả lời một câu, ta cũng phát hiện mẹ gần nhất thay đổi. Ngay tại nàng kinh ngạc khi ta có bỏ thêm một câu, trở nên càng ngày càng đẹp. Nói xong cũng dùng một bàn tay đi vuốt ve mẹ kia xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. Mẹ giận nhìn ta liếc nhìn một cái, cư nhiên liền mẹ đậu hủ cũng làm ăn, lá gan không nhỏ a. Nhìn mẹ kia mềm mại thần sắc, ta muốn không phải là đêm nay cùng nàng đến đây hai pháo khẳng định chịu không nổi. Mẹ, ngươi mạnh khỏe lâu không ôm qua ta. Đêm nay ngươi liền ôm lấy ta ngủ đi, nói xong cũng đem đầu ghé vào mẹ ngực phía dưới, thành thục nữ tính trên người truyền đến từng trận hương vị, bộ ngực đầy đặn càng làm cho ta thoải mái vạn phần. Mẹ chỉ ai thở dài một hơi liền cùng với ta cùng một chỗ tiến vào mộng tưởng. Thứ 35 chương. Ngươi đến rất lâu rồi a. Chấm than. Vội vàng đến Tiểu Tĩnh hôm nay mặc trường học nữ sinh chuẩn bị trang bị, màu trắng áo thun t-shirt thêm màu đen váy ngắn, trắng nõn áo phía dưới áo ngực đem nữ tính đặc hữu đặc thù hoàn mỹ bày ra. Tiểu Tĩnh bộ ngực mặc dù không có mẹ kỳ dung thành thục nữ tính đầy đặn nhưng cũng có thể đứng ngạo nghễ ở cùng tuổi nữ sinh. hạ thân cách xa đầu gối cao 10cm trái phải, tiểu váy ngắn càng là đem thon dài chân đẹp có vẻ càng thêm tinh tế gợi cảm. Một đầu đen nhánh phiêu giật mái tóc làm vị này tại phồn hoa phố thương mại thượng đi lại nữ tính nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Phú mãn thanh xuân, nàng không khỏi làm theo nàng bên cạnh trải qua nam tử dừng lại đến nhao nhao ghé mắt quan sát. Cùng xinh đẹp như vậy bạn gái ước hội dám muộn sao? Tiểu Tây nhìn đến trước mắt vị này mặc lấy màu trắng giày cao gót mỹ lệ nữ tính lại là bạn gái của mình, Tiểu Tĩnh có chút giật mình. Dù sao lần đầu tiên mặc giày cao gót, Tiểu Tĩnh nhìn càng cao hơn gợi cảm. Khi nào thì đều học được miệng lưỡi trơn tru như vậy. Nghe được chính mình bạn trai như vậy ca ngợi chính mình vẫn để cho Tiểu Tĩnh vui sướng vạn phần. Dù sao chính mình ở nhà cũng ăn mặc thật lâu mới đến. Vì thế hai người đi tới một nhà không có gì khách nhân nhà ăn đi ăn cơm. Nói đến ước hội, Tiểu Tây vốn là tính toán trước đối phó Tần Thụ lại đối phó Lý Hân. Cho nên gần đây chỉ tại điện thoại cùng bạn gái của mình liên hệ, nhưng là tối hôm qua Tiểu Tĩnh cùng Lý Hân ở giữa sự tình làm hắn cảm thấy mình không thể lại bị động như vậy đi xuống, mà là vì mẹ của mình cùng bạn gái, càng thêm Tô lão sư cùng tỷ tỷ. Hẳn là chủ động đánh ra, vì để cho Tiểu Tĩnh minh bạch Lý Hân có bao nhiêu ngoan nhiều phá hư, hắn hôm nay buổi sáng liền quyết định đêm nay đem Tiểu Tĩnh ước đi ra đem hết thảy đều nói ra. Tại cơ hồ không có người nhà ăn bên trong, đương Tiểu Tây đem Lý Hân cùng Tô lão sư ở giữa sự tình nói ra thời điểm. Tiểu Tĩnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bởi vì không thể tưởng được Lý Hân lại dám cưỡng gian Tô lão sư, hơn nữa còn chụp được ảnh chụp. Hơn nữa Tô lão sư thế nhưng sẽ cùng trường học đệ tử phát sinh loại này không chỉ quan hệ. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ chính là nếu như tối hôm qua không phải là Tiểu Tây đuổi đi nơi nào cứu chính mình, nàng khẳng định rơi vào Lý Hân hổ khẩu bên trong. Bình thường thông minh Tiểu Tĩnh lần đầu tiên nghe nói đến đây loại việc bị cả kinh ngây ra như phỗng. Dù sao một cái thanh thuần thiếu nữ đột nhiên sẽ biết cưỡng gian, vơ vét tài sản, sư sinh khinh thường quan hệ. Này làm sao có khả năng làm một cái ngây thơ tiểu nữ sinh nhận lấy chịu được đâu này. Nhìn bạn gái của mình tùy theo chính mình đối với Lý Hân giảng thuật mà kinh ngạc khủng hoảng sắc mặt tái nhợt, Tiểu Tây đem nàng ôm tại chính mình trong lòng nói tiếp. Nhưng là này ôm một cái làm Tiểu Tây lập tức dục vọng không thể ngăn cản bành trướng. Nguyên lai theo góc độ của hắn nhìn lại, trong lòng thất kinh Tiểu Tĩnh bởi vì khẩn trương hô hấp mà ngực lên xuống nhấp nhô, xuyên qua nàng áo lĩnh miệng có thể nhìn đến hai cái trắng nõn viên trượt bánh bao bao bọc tại màu trắng sữa áo ngực bên trong. Mà nửa người dưới bởi vì ngồi mà đem màu đen váy ngắn hướng lên lui được càng nhiều, lộ ra hai đầu gợi cảm chân đẹp. Vì để cho Tiểu Tĩnh đang khẩn trương kiềm chế không khí trung bình tĩnh xuống, Tiểu Tây đem nàng ôm tại chính mình trong lòng ôm càng chặt hơn. Một bụng dục vọng Tiểu Tây cũng không quản đây là tại nhà ăn bên trong chậm rãi đem đầu nhờ càng ngày càng gần ôm chính mình trong lòng Tiểu Tĩnh hôn môi lên. Trải qua vô số bộ đào quốc động tác tình yêu phiến giáo dục cùng đối với chính mình mẹ thực tiễn, Tiểu Tây lúc này càng là ngựa quen đường cũ đem chính mình tay phải đưa đến Tiểu Tĩnh bộ ngực đầy đặn, chậm rãi nắm lấy vuốt ve lấy. Mặc dù nhỏ Tĩnh vẫn chưa có hoàn toàn phát dục vú không kịp thành thục mẹ đầy đặn to lớn, nhưng thanh xuân thiếu nữ vẫn là lần đều co giãn. Tiểu Tây cách quần áo không ngừng được tại Tiểu Tĩnh hai cái tròn trịa vú luân phiên vuốt ve vân vê, có khi càng là cách mỏng manh quần áo bóp đầu vú. Đơn thuần Tiểu Tĩnh tuy rằng đêm qua cũng bị Lý Hân nén bộ ngực của mình, nhưng này khi một bên phản kháng một bên giãy giụa sao có thể cho nàng giống như bây giờ khắc sâu cảm nhận đâu này. Chỉ có thể đỏ mặt cảm nhận Tiểu Tây cấp chính mình mang đến kích thích. Nhìn đến Tiểu Tĩnh bị chính mình biến thành kiều khóc liên tục mà miệng từng ngụm thở hổn hển, Tiểu Tây lập tức đem đầu lưỡi của mình đưa đến đối phương trong miệng, hai đầu đầu lưỡi không ngừng quấn quýt trao đổi lẫn nhau ở giữa nước bọt. Chưa đủ ở đây, Tiểu Tây tay trái cũng không có nhàn rỗi xuống, chậm rãi đặt ở Tiểu Tĩnh trắng nõn trơn bóng đùi phía trên, không ngừng cao thấp vuốt ve. Trầm mê ở cùng bạn trai mình lãng mạn không khí chung, Tiểu Tĩnh dần dần cảm giác được thân thể càng ngày càng lửa nóng. Đặc biệt lỗ tai của mình cùng bị Tiểu Tây trêu đùa bộ ngực. Nương Tiểu Tây đưa tay đặt ở bắp đùi của mình vuốt ve thời điểm, nàng có thể cảm giác được nam tính hơi lộ ra thô ráp bàn tay cùng chính mình trơn bóng mềm mại làn da tiếp xúc, mang cho chính mình chưa bao giờ có cảm giác thoải mái cùng khác thường cảm. Tùy theo Tiểu Tây đưa tay vuốt ve càng phía trên, loại kích thích này cảm liền càng mãnh liệt, mỗi một lần nhẹ nhàng vuốt ve cũng có thể làm cho chính mình thoải mái thở dốc liên tục. Mà khi Tiểu Tây đưa tay đụng tới bắp đùi của mình gốc rễ thời điểm, cái loại này khác thường cảm cùng e lệ cảm cho nhau chồng càng làm cho toàn thân mình đều run rẩy lên. Đang lúc hai người tại ưu tĩnh nhà ăn bên trong thỏa thích hưởng thụ lẫn nhau tình yêu thế giới thời điểm, ngoài tiệm một trận mãnh liệt xe minh tiếng đem hai người kéo về thực tế chung. Nhớ tới nơi này vẫn là nhà ăn, Tiểu Tĩnh lập tức đỏ mặt nhìn chung quanh, may mắn gian này đếm trừ hắn ra nhóm không có khác khách nhân. Mà lão bản cùng nhân viên cửa hàng sớm liền nhìn quen loại này thanh niên nam nữ ở nơi công cộng không kiêng nể gì tú ân ái, xem nhẹ vậy tiếp tục làm chính mình sự tình. Còn tại trong tình dục tiểu tây sao có thể nguyện ý dừng lại đến, lại một lần nữa ôm lên tiểu tĩnh tính toán tiếp tục thân thiết. Đừng, tiểu tây, đừng ở chỗ này, đã trải qua vừa rồi một màn làm tiểu tĩnh hận không thể tìm một cái hố chui vào, sao có thể còn dám cùng tiểu tây tiếp tục ở đây làm chuyện loại này. Vậy chúng ta đi một gian khách sạn như thế nào đây? Bị tình dục làm cho hôn mê đầu tiểu tây không đợi tiểu tĩnh trả lời liền kéo lấy nàng đi quầy kết sổ sách, chạy như bay vào phụ cận một gian khách sạn mướn phòng. Toàn bộ quá trình trung tiểu tĩnh xấu hổ đến không dám đem đầu nâng lên, tuy rằng không có trải qua loại chuyện đó bất quá đô thị nữ hài đã sớm biết cùng khác phái đi mướn phòng đến tột cùng ý vị như thế nào. Nóng rực tuấn Mỹ khuôn mặt giống một đóa chính trực hương thơm mở ra hoa đào, có vẻ càng thêm ôn nhu thanh lịch. Tiến gian phòng tiểu tây đã sớm không kịp chờ đợi ôm tiểu tĩnh đến một cái pháp quốc lưỡi hôn, chậm rãi chính mình mới là cũng có vẻ có chút ngốc kỹ xào dần dần thuần thục. Không còn thỏa mãn cùng bạn gái gợi cảm miệng nhỏ hắn tại tiểu tĩnh gương mặt hôn lấy, từ phía trước đến vành tai, theo mũi đi đến cằm cho đến cổ, thất kinh tiểu tĩnh chỉ có thể chậm rãi phối hợp tiểu tây. Thẳng đến tiểu tây tính toán cởi xuống nàng áo khi nàng mới cự tuyệt tính nói ra tiểu tây, không muốn a. Ta thực sợ hãi, nhìn ra đối với tính không biết gì cả tiểu tĩnh bởi vì sợ mà có chút bài xích tiểu tây đây là dừng lại chính mình động tác nâng tiểu tĩnh khuôn mặt nói tiểu tĩnh, người yêu ta sao? Đừng sợ. Khiến cho ta thật tốt yêu ngươi đi. Được đến tiểu tĩnh thẹn thùng đáp một tiếng ân về sau, tiểu tây rốt cuộc không kịp đợi đem nàng ôm đến trên giường, thuận thế đem kia khéo léo áo thun t-shirt cùng váy cởi xuống, lập tức lộ ra kia toàn thân trắng nõn trơn bóng thân thể, bên trong màu trắng nội y vừa vặn che khuất tam điểm lại đem đường cong hoàn mỹ bày ra. Nhìn xem tiểu tây đều ngây người đứng lấy bất động kính mắt không ngừng cao thấp nhìn quét này đẹp như thiên tiên thân thể. Phát hiện chính mình áo khoác bị cởi xuống hơn nữa còn là đem thân thể lần thứ nhất hiện ra ở khác phái trước mặt tiểu tĩnh xấu hổ đến giống kéo lên bên cạnh ga giường che khuất. Tiểu tây, đừng xem. Tốt xấu hổ a, không có việc gì, bảo bối. Dù sao một ngày nào đó ngươi đều là loại ở ta đấy, không cần xấu hổ. Cũng không nhịn được nữa tiểu tây ba năm hạ liền cởi xuống trên thân thể của mình trói buộc, lại lần nữa nhảy lên trên giường ôm bạn gái của mình lại là một trận hôn môi. Lại liếm lại thổi đem tiểu tĩnh biến thành thờ hào hền, tình sắc mê ly. Tiếp lấy tay trái đem áo yếm kéo xuống đến lộ ra khéo léo lung linh vú, cẩn thận vừa nhìn mặc dù không có mẹ đại xác thực so tưởng tượng chung phải đẹp đáng yêu. Tiểu tây chậm rãi từ nhỏ tĩnh khuôn mặt bộ hôn đến bộ ngực, một ngụm ngậm một viên chưa khai thác nụ hoa mút lấy, thiếu nữ đặc hữu hương sữa cùng với chính mình mỗi lần hút mút cùng vuốt ve sấm dân cư bên trong. Mà tay phải lại lần nữa đưa đến dưới phần bụng phương vói vào màu trắng quần lót tiếp tục vuốt ve kia tùm cỏ thơm nơi, chưa nhân sự tiểu tĩnh bị tiểu tây tay phải nhất làm. Lập tức phát ra ân, tế tiếng rên rỉ. Nhìn thấy tiểu tĩnh có phản ứng tiểu tây lập tức gia tăng công kích của mình lực độ, miệng không ngừng tại hai cái khéo léo nụ hoa ở giữa mút hút, có khi đầu lưỡi càng là tại phía trên liếm lượn vòng. Mà hai tay cuối cùng đem dưới người nữ hài màu trắng quần lót cởi xuống. Lộ ra sự nữ nơi riêng tư đặc hữu làm sạch cùng thuần khiết. Tiểu tây, tốt xấu hổ a. Cảm nhận đến tiểu tây đưa tay đưa đến chính mình chỗ tư mật điều khiển, lại là kích thích lại là e lệ cảm giác làm tiểu tĩnh toàn thân vặn vẹo, tứ chi run lên. Tiểu tây biết tiểu tĩnh còn là sự nữ cho nên không dám giống buổi tối hôm đó làm chính mình mẹ lớn như vậy lực quyết đoán. Chính là không ngừng dùng ngón tay của mình điều khiển tiểu tĩnh hòn le. Ngẫu nhiên lại đem ngón trỏ thăm dò tính cắm vào chặt chẽ sử nữ trong âm đạo. Đem trong ngực tiểu tĩnh biến thành không muốn a, kêu to liên tục, dần dần nguyên bản gắt gao đóng lại hành lang dần dần nụ hoa dục phóng tựa như mở ra, âm đạo bộ chảy ra mỹ diệu chất lỏng đem thiếu nữ chỗ tư mật biến thành càng ngày càng ướt át. Nhìn đến thời cơ chín mùi tiểu tây đột nhiên đem ngón trỏ đâm vào tầng kia tầng phòng hộ tư mật hành lang rồi lập tức rời khỏi. Rất đau, không đợi tiểu tĩnh thở một cái rồi lập tức vói vào. Dần dần tăng thêm tốc độ ngón tay đem tiểu tĩnh biến thành kiều khóc liên tục. Cũng không nhịn được nữa tiểu tây lập tức ôm lấy tiểu tĩnh mình nằm tại trên giường rớt ra bắp đùi của nàng mở ra đến cực hạn, đem chính mình sớm cứng rắn được không thể lại cứng rắn phân thân chống đỡ đến miệng âm đạo bên ngoài mài thừa dịp vài cái sau chậm rãi chen vào. Cảm thấy chính mình quy đầu giống đội lên một cái mềm mại lại thập phần chặt chẽ hoa đạo trên miệng. Mỗi tiến lên trước một bước đều hình như gặp được vạn phần lực cản bình thường. Mà tiểu tĩnh đã sớm đau đến sắc mặt tái nhợt, hai tay chỉ có thể nắm chặt tiểu tây vùng eo thống khổ vừa nhanh nhạc kêu. Mất rất lớn kính tiểu tây cuối cùng đem chính mình phân thân quy đầu chọi vào bạn gái âm đạo, nhìn dưới người đã đau đến nói không ra lời tiểu tĩnh. Tiểu tây thương tiếc nâng lên nàng khuôn mặt hôn môi nói đến để ta thật tốt yêu ngươi đi. Tiểu tĩnh, bỗng nhiên lại là mạnh mẽ đem sở có khí lực tập trung dưới mình nửa người ra sức đỉnh đầu. A, rất đau a, mau dừng lại. A, nơi nào còn ngừng được xuống tiểu tây một bên chậm rãi quất cắm một bên nâng tiểu tĩnh điềm đạm đáng yêu khuôn mặt một bên hôn một bên nói rất nhanh liền sẽ đi qua. Tin tưởng ta. Nói xong đem lực chú ý đều đặt ở tiểu tĩnh hành lang phía trên, dùng sức đem chính mình phân thân chậm rãi tại chặt chẽ hoa đạo trung tiến tiến lui lui, giống trên thảo nguyên vô câu vô thúc con ngựa hoang tại thuộc về chính mình tư mật không gian tự do trên đường. Tùy theo tiểu tây mỗi lần ôn nhu quất cắm, tiểu tĩnh có thể cảm giác được chính mình khai nụ đau đớn đang tại dần dần yếu bớt, cùng với mà đến chính là thân thể nội vững như bàn ủi nam tính tượng trưng vật cấp chính mình mang đến từng trận khoái cảm. Mà chính mình âm thanh cũng từ nguyên lai dồn dập thống khổ tiếng dần dần trở nên dài dòng thâm trầm. Di di a a tiếng rên rỉ tùy theo tiểu tây mỗi lần cắm vào mà gia tăng, lại cùng với tiểu tây mỗi lần đem chính mình côn thịt rút ra mà phát ra thoải mái rên rỉ. Nhìn đến dưới người gợi cảm thiếu nữ xinh đẹp dần dần thích ứng chính mình to lớn phân thân, tiểu tây nhanh chóng đem bạn gái bắp đùi thon dài treo tại bả vai của mình phía trên, hai tay đỡ lấy tiểu tĩnh nhỏ gầy vùng eo sau lại thứ đem chính mình côn thịt nhảy vào kia làm người ta lưu luyến quên về động đào nguyên. Bất quá lần này tiểu tây không còn là cẩn thận mà là càng thêm không kiêng nể gì tùy ý rong ruổi, mỗi lần đều muốn chính mình côn thịt thật sâu đội lên đến trong tối mặt mà lại từ từ rút ra tới chỉ còn quy đầu ở lại nữ tính bên trong thân thể. Tiếp lấy lại là nhanh chóng cắm vào. Toàn bộ gian phòng trừ bỏ hai cái thân thể có quy luật vận động liền thừa làm người ta thần hướng đến nữ tính tiếng rên rỉ. Chặt chẽ xử nữ hoa đạo không khỏi làm tiểu tây nhớ tới mình và mẹ giường diễn, mẹ phía dưới mặc dù không có tiểu tĩnh như vậy phấn nhuận chặt chẽ, nhưng bởi vì đáng sợ hơn co giãn cùng kinh nghiệm mà làm chính mình càng thêm thoải mái hướng tới. Một bên ra sức xông pha tiểu tây một bên đem dưới người rên rỉ liên tục bạn gái tưởng tượng thành mẹ. Tưởng tượng mẹ tự nguyện đem hai chân của mình treo tại bả vai của mình thượng làm chính mình nhìn đến chính mình côn thịt tại nàng bên trong thân thể tự do ra vào, cũng cố gắng đem chính mình hai tay gắt gao ôm lấy chính mình lớn tiếng rên rỉ. A, ừ, a a, a, không được, a, sơ kinh nhân sự tiểu tĩnh tại tiểu tây rất nhanh xông pha mấy trăm lần sau liền không nhanh được, đến từ bên trong thân thể nhiệt liệt làm chính mình hưng phấn đến cực điểm, đột nhiên kêu to một tiếng a. Đến cao trào. Tiểu tây lúc này có thể cảm giác được chính mình côn thịt giống đột nhiên bị trăm vạn chỉ miệng nhỏ dùng sức cắn giống như, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác thoải mái từ dưới thân truyền lại tới toàn thân. Biết mình cũng mau xuất tinh hắn lập tức dùng sức rất nhanh cắm vào vài chục lần sau cuối cùng mình cũng thoải mái a một tiếng đem từng dòng lớn tinh dịch bắn ra. Nhìn sau cao trào tiểu tĩnh kia kiều nhân thần thái có vẻ gợi cảm vô cùng tiểu tây côn thịt lại lần nữa cứng lên. Bắt đầu cao thấp tề tay trêu đùa mệt ngồi phịch ở bên cạnh bạn gái. Bất quá lần thứ nhất đã trải qua kịch liệt như thế giường diễn đã để tiểu tĩnh mệt mỏi thở không nổi, chỉ có thể dừng lại. Tiểu tây, ta thật không được, năn nỉ tiểu tây dừng lại động tác. Suy nghĩ đến đây là tiểu tĩnh lần thứ nhất tiểu tây chỉ có thể kềm chế chính mình bên trong thân thể dục hỏa ôm lấy bạn gái đi vệ sinh ở giữa đem hai người thân thể rửa sạch sau ôm nhau mà ngủ. Hai người buổi sáng đã mau đến muộn, nhanh chóng vội vàng sau khi đánh răng rửa mặt xong đuổi đến trường học. Suốt quãng đường tiểu tĩnh mỗi khi nhớ tới tối hôm qua sự tình đều thẹn thùng được ngay ôm lấy tiểu tây. Mà tiểu tây cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, bởi vì hắn quyết định nếu muốn toàn diện phản kích liền muốn tại hôm nay cấp tần thụ một kích chí mạng nhất. Tại dưới buổi sáng khóa sau tiểu tây vội vàng đem tại tần thụ trên điện thoại phim âm bản xuống tư liệu đóng dấu đi ra, những tư liệu kia không chỉ có Lý Hân cưỡng gian Tô lão sư ảnh chụp cùng ghi hình, cũng có Lý Hân phó thị trưởng phụ thân bộ phận tham ô phạm pháp tư liệu. Mặc dù nhỏ tây không biết tần thụ vì sao có cái này. Bất quá hắn biết đây chính là tần thụ lẫn nhau chế ước cân bằng Lý Hân vũ khí. Dù sao bên trong có một cái tư liệu là Lý Hân phụ thân lợi dụng chính mình chức quyền tiện lợi cùng những người khác kết phường một mình khai thác hy thổ rareearth khoáng sản tài nguyên, sau đó buôn lậu bán được ngoại quốc. Gần nhất bên trên trào tham ô nổi bật thực nhanh, giống ba hắn loại này chức vị khẳng định không muốn bị bên trên nhìn thẳng. Hơn nữa giống hy thổ Rarius loại này khoáng sản tại nước tàu đều là bị một ít quốc xí sau lưng sở đại lợi ích tập đoàn lũng đoạn, Lý Hân phụ thân nếu như bị phát hiện trộm thưởng bọn hắn bánh ngọt phía dưới chàng sẽ rất khó nhìn. Này ấn chứng Trung Quốc quan trường quy tắc ngầm người tham ô nhận hối lỗ có thể, nhưng ngươi muốn là làm cái gì Càng Tuyến sự tình đánh ngươi so với ai khác đều ngoan. Tiểu Tây nghĩ đến nếu Lý Hân nhìn đến phần tài liệu này hơn nữa biết là Tần Thụ cung cấp cấp Tô lão sư. Lý Hân khẳng định lợi dụng thân phận của mình tài nguyên đem có được phần tài liệu này Tần Thụ trừ bỏ. Chỉ cần Tần Thụ đã xong đời chính mình liền có thể toàn bộ thể xác tinh thần đối phó Lý Hân. Nghĩ vậy Tiểu Tây vội vàng đem phần này đóng dấu tư liệu thông qua chuyển phát gửi cấp Lý Hân, còn mang thêm phong thư này nhìn đến những tài liệu này ngươi có phải hay không thực khiếp sợ. Cùng Tô Nhan giống nhau a. Không cần phải xen vào ta là ai, chỉ phải biết chúng ta có một cái cộng đồng kẻ địch là đủ rồi. Ta có thể nói cho ngươi kỳ thật Tô Nhan phần kia là đang tại Tần Thụ tay ở bên trong lấy được, mà ta tại chú ý Tần Thụ sau một thời gian ngắn vô tình ở giữa phát hiện cái này, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác trừ bỏ hắn. Xem như lễ gặp mặt ta có thể nói cho ngươi hắn tuần này tam buổi sáng sẽ tới thị bệnh viện nhân dân kiểm tra thân thể, ngươi có thể lợi dụng cái này cơ hội. Ta là người bình thường không có năng lực đối với hắn tiến hành chính diện tổn thương, bất quá đối với phó thị trưởng tới nói chế tạo một cái cùng loại bình thường giao thông gây chuyện hẳn là thực dễ dàng a. Đương nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta đem Tần Thụ trừ bỏ ta sẽ đem tay ta chung đồ vật đều tiêu hủy rơi. Bất quá ngươi nếu không làm ta có thể đem phần tài liệu này gửi đến kỳ ủy cùng công bố đến trên mạng, làm như thế nào ngươi hẳn là chính mình cân nhắc a. Gửi hoàn chuyển phát Tiểu Tây nội tâm không khỏi một trận hưng phấn, chờ thứ tư đến rồi. Ít nhất lần này Tần Thụ cùng Lý Hân hai cái có thể giải quyết đến một cái. Thứ 36 chương Tiếu Tiếu là tốt rồi bản. Này, Lâm ca, ta là Tần Thụ, gần nhất phát hiện thân thể mình là lạ. Hai ngày nữa chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Cho nên gần nhất kế hoạch không có gì tiến triển. Bất quá người yên tâm, chúng ta bây giờ có thể nói là nước chảy thành sông rồi, còn lại chính là vấn đề thời gian rồi. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mẹ ta hiện tại còn tại ngươi chỗ đó sao? Không có, nàng đêm nay có chút việc cho nên về trước nhà ngươi. Tần Thụ, ta tín nhiệm ngươi như vậy chuyện này ngươi cần phải nghiêm túc làm, còn có. Tạm thời trước đừng cho mẹ ngươi biết kế hoạch của chúng ta. Ngươi yên tâm, Lâm ca, kế hoạch của chúng ta sắp thành công. Kia trước như vậy đi, có tin tức mới ta nhất định nói cho ngươi. Bye bye. Ăn cơm tối xong Tần Thụ chính mình một mình đi đến Tiểu Tây gia phụ cận công viên cấp Lâm ca báo cáo chính mình gần nhất tiến độ. Bởi vì Tần Thụ bị Tiểu Tây nút nữ kích thích tố sinh dục, cho nên gần nhất một điểm tính dục đều không có hắn không thể đối với xinh đẹp thành thục gì tiến hành tiến thêm một bước dạy dỗ. Chỉ có thể mắt mong chờ nhìn trước mắt mỹ thịt làm cấp bách, cho nên tính toán xin nghỉ hai ngày sau đi thị bệnh viện kiểm tra thân thể. Tại hồi dì ra lộ phía trên, Tần Thụ đột nhiên nhớ tới dì gần nhất đều ở trường học giáo sư ký túc xá. Tuy rằng gần nhất trường học bài tập bận rộn cũng không có khả năng nhất định phải ở trường học đó ha. Chẳng lẽ dì cố ý đang đợi hắn đi trường học, nhưng là gần nhất mình cũng không thể cương lên hắn như thế nào có dũng khí đi tìm thục nữ dì đâu này. Dì bây giờ đang ở làm sao đâu này. Liền bình thường chính mình xem không xem qua Tiểu Tây cũng thường xuyên tại trong nhà, trường học cùng bạn gái Tiểu Tĩnh Tú ân ái, hừ. Tiểu Tây, chờ ta tốt lắm, ta sớm hay muộn cho ngươi bạn gái cũng mang cho ngươi một cái nón xanh. Bất quá Tần Thụ lại lo lắng thân thể của chính mình thật không được, như vậy hắn và Lâm ca kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Nghĩ đến Lâm ca tại đi qua mấy tháng không ngừng cho hắn bày mưu tính kế làm chính mình được đến xinh đẹp gì cùng gợi cảm Tô lão sư thân thể, thời khắc mấu chốt cơ nhiên bị chính mình làm hỏng hắn liền đau cả đầu. Bất kể, thật sự không được cũng chỉ có thể mạnh bảo, làm Lâm ca chính mình tự thân xuất mã. Đến lúc đó cũng không sợ gì không thể không khuất phục. Nói đến Tiểu Tây, hắn hiện tại chính ở trường học giáo sư ký túc xá nội ôm chính mình gợi cảm mẹ ngồi ở mẹ bình thường sửa chữa đệ tử bài tập bàn làm việc phía trên. Tuy rằng mẹ cũng không biết chính mình ngay tại con trai mình Tiểu Tây ôm ấp bên trong. Kỳ lão sư, như thế nào đây? Bị học sinh của mình ôm lấy trong lòng thân thiết rất kích thích đúng không? Ta nhưng là như thế nào đều không nghĩ tới mình có thể như vậy ôm lấy ngươi nga. Ngươi như vậy bị Tần Thụ làm quá rất nhiều lần đi à nha. Cách biến âm mặt nạ Tiểu Tây ngồi ở mẹ trước bàn làm việc, trong lòng ôm lấy túi chữ nhật quan sát cháo gợi cảm mẹ. Hai tay không ngừng xoa lấy thục nữ mẹ trước ngực hai cái đầy đặn lại dầu có co giãn quả cầu thịt. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Ân, bị Tiểu Tây biến thành thờ dốc phì phò mẹ một bên rất nhỏ phản kháng một bên thẹn thùng nói. Nghe thế cái Tiểu Tây lập tức đem thành thục xinh đẹp mẹ áo cùng màu tuyết trắng áo ngực cởi xuống. Hai tay một bên tiếp tục xoa lấy mẹ trước ngực hai khỏa sợi dây chuyền một bên nói tiếp kỳ lão sư, ngươi biết không? ngươi đã từng là ta trong cảm nhận nữ thần, không thể xâm phạm, không thể dâm loạn, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng học sinh của mình loạn luôn a. Ngươi có biết khi ta sau khi biết là cỡ nào thống khổ, cỡ nào tức giận sao? Nói xong Tiểu Tây cởi xuống gây trở ngại mặt nạ của mình, đưa ra mềm mại đầu lưỡi tại mẹ trơn bóng như tuyết xinh đẹp lưng cao thấp liếm, đồng thời hai tay tiếp tục gia tăng xoa lấy mẹ trước ngực mỹ nhũ lực độ cùng tần suất. Bị trước sau giáp công mẹ bị Tiểu Tây biến thành thoải mái ân. A, được, toàn thân đều là da gà khúc mắc, nói năng lộn xộn. Chưa đủ ở đây, Tiểu Tây lại lần nữa ôm lên bị làm đến mức hữu khi vô lực mẹ ngồi ở chính mình nam căn thượng. Mà chính mình muốn sớm tinh thần phấn chân bác bác nam tính tượng trưng vật đã sớm đứng vững đội lên mẹ ấm áp mềm mại nữ tính chỗ tư mật phía trên. Tuy rằng cách mẹ kỳ dung quần lót bất quá, Tiểu Tây lúc này vẫn là có thể cảm giác được mẹ tại chính mình tán tỉnh phía dưới âm đạo dần dần chảy ra dâm thủy. Mà sớm đã bị Tần Thụ dạy dỗ mẹ chỉ có thể ở hắn ba mặt luân công trêu đùa phía dưới sụi lơ tại Tiểu Tây trong lòng theo hắn tùy ý trêu đùa. Đến, Kỳ lão sư, chuyển qua thân thể của ngươi tử. Đã sớm lục tốt âm thanh bảo tồn tại điện thoại bên trong Tiểu Tây vì không cho mẹ phát hiện chính mình đến tột cùng là ai chỉ có thể ra hạ sách này. Dù sao chính mình thực muốn hôn tự hướng về mẹ nói ra. Đem mẹ chuyển qua sau Tiểu Tây lập tức đem hai tay bao trùm thượng mẹ trước ngực có sợi dây chuyền, miệng nhỏ cũng lập tức hôn lên mẹ gợi cảm miệng nhỏ. Đầu lưỡi dần dần xâm nhập mẹ ấm áp khoang miệng nội không hề đứt đoạn khuấy làm mẹ xinh đẹp lưỡi. Tại Tiểu Tây vỗ về chơi đùa phía dưới, bị lạc ở tình yêu tình dục chung mẹ dần dần khuất phục, chậm rãi phối hợp đem đầu lưỡi của mình cùng Tiểu Tây cùng một chỗ lưỡi hôn. Nhìn đã động tình mẹ, Tiểu Tây đem nàng phóng quỳ gối tại trước người mình, ấn một đầu đen nhánh mái tóc mẹ chậm rãi tới gần chính mình côn thịt, nắm nàng xinh đẹp tuyệt trần hai tay đặt ở chính mình đại côn thịt. Kỳ lão sư, giống người băng Tần Thụ giống nhau cho ta thổi một chút, đã sớm biết muốn phát sinh cái gì mẹ cho dù bị bịt mắt cũng có thể theo chính mình trong tay truyền đến từng trận nhiệt lượng cảm nhận đến trước người nam tử côn thịt to lớn cùng kiên đĩnh, nam tính bộ phận sinh dục phát tán ra mãnh liệt kích thích tính khí vị dự báo trước người nam tử đã hoàn toàn nằm ở phấn khích trạng thái. Ngựa quen đường cũ mẹ không còn chần chờ mở ra chính mình gợi cảm miệng nhỏ đem Tiểu Tây đại côn thịt ngậm vào. A, Kỳ lão sư, thật thoải mái, tiếp tục như vậy. Cho dù chính mình trong lòng có 100 vạn cái không muốn xinh đẹp mẹ để sớm kết thúc vẫn là sử dụng chính mình tất cả vốn liếng, một bàn tay nắm lấy Tiểu Tây âm nang không ngừng xoa lấy mà đổi thành ngoại một cái tay lại ôm lấy Tiểu Tây đùi làm cho chính mình gợi cảm mê người miệng nhỏ có thể ngậm vào càng nhiều bộ phận côn thịt. Đồng thời không ngừng cao thấp liếm đầu lưỡi làm Tiểu Tây thoải mái chỉ có thể ôm lấy mẹ đầu trước sau chấn động phối hợp. Tiểu Tây nhìn đang tại chính mình dưới hông cố gắng phục vụ mẹ thỉnh thoảng hừ ra ân. Xì xì. Ân, một hút âm thanh, trước sau chấn động đầu vì để cho trước người nam tử càng thêm thoải mái. Tiểu Tây không khỏi thầm nghĩ mẹ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy dâm đãng hòa thuận theo đâu này. Mặc kệ trước mặt là của ngươi quen thuộc Tần Thụ cũng là ngươi không biết nam tử, ngươi đều nguyện ý hơn nữa phối hợp cùng bọn hắn làm loại sự tình này. Ngươi có hay không cảm thấy thực xin lỗi ba ba cùng ta đâu này. Chẳng lẽ đây mới là chân thật ngươi. Một bụng tức giận Tiểu Tây lập tức lại lần nữa ôm lấy sớm mềm yếu mẹ ngồi ở trên bắp đùi của mình. Quyết định thật tốt nhục nhã mẹ hắn lại lần nữa lên tiếng, Kỳ lão sư, tư thế này như thế nào đây? Tưởng tượng chính mình một bên phụ đạo đệ tử bài tập một bên bị học sinh của mình ôm tại trong lòng làm. Có phải hay không rất sảng khoái rất kích thích đâu này? Nga, đúng rồi, loại tình huống này ngươi đã sớm tại Tần Thụ chỗ đó trải nghiệm đến. Hôm nay ta đi học Tần Thụ. Thật tốt hưởng thụ mỹ nữ lão sư a.